Thiếu nữ cười nói, tiểm cô à, kỳ thật là chúng ta phu tử lão sư, nhưng là nàng không thích chúng ta kêu nàng lão sư, vì thế đại gia liền kêu nàng cô. Niên Triều Tịch sửng sốt. Yến, vẫn là hiểm. Hiểm cái này tự. Nàng còn không có tới kịp hỏi cái gì, kia thiếu nữ không hề phòng bị toàn bộ nói ra, còn không có giới thiệu đâu. Chúng ta là Nguyệt Kiến Thành Đỗ Hành Thư Viện đệ tử, hiểm cô chính là chúng ta Đỗ Hành Thư Viện Sơn Trường Lạc, không biết tiên tử có hay không nghe nói qua. Niên Triều Tịch không nghe rõ nàng mặt sau nói được là cái gì, trong tay quả táo lạch cạch một tiếng rơi xuống đất. Nguyệt Kiến Thành, cho nên quả nhiên là hiểm nhi đi. Hiểm nhi ngươi tiền đồ A. Đỗ Hành Thư Viện đều đổi ngươi đảm đương sân trưởng. Chương 26. Tiên tử, nơi này ly đại thành quá xa, Ngụy Lưu Thanh không có mua được cái gì giống dạng pháp y đi, chỉ có trước ủy khuất tiên tử xuyên cái này. Tiểu cô nương vẻ mặt ấy náy nói như vậy. Niên Triều Tịch tiếp nhận nàng trong tay bao vây mở ra nhìn nhìn, bên trong là một kiện đỏ trắng đan sen lưu tiên váy, là kiện phàm y đi, nhưng so trên người nàng cái này lại là huyết lại là bùn quần áo khá hơn nhiều. Kia tiểu cô nương còn đưa cho nàng một mặt gương, nói là làm nàng xử lý dung nhan. Nói xong, tiểu cô nương chi kỷ đi ra ngoài, còn cho nàng đóng cửa, một đám thiếu niên thiếu nữ ở bên ngoài xử lý ma khu thi thể, cho nàng lưu ra không gian xử lý dung nhan. Giờ phút này trời đã sáng, đêm qua giàn giụa mưa to cũng ngừng lại. Niên Triều Tịch cách môn, nghe thấy cái kêu Ngụy Lưu Thanh thiếu niên thập phần vui sướng mà nói, ta liền nói quỷ tiết dễ dàng lây dính đen đuổi đi, nhân tộc bao lâu chưa thấy qua ma vật, như vậy xảo khiến cho chúng ta đụng phải, còn hảo gặp phải người Mỹ thiện tâm tiên tử cứu chúng ta. Niên Triều Tịch nghe được nhịn không được cười lên một tiếng. Kia thiếu niên sợ là không biết, cứu bọn họ tiên tử đúng là đêm qua trở về nhân gian một con cô quỷ. Thiếu niên giọng nói rơi xuống, kia tiểu cô nương trách cứ nói, càn rỡ. Mau đừng nói hiệu nói vượng. Nơi này ly chúng ta niên tiểu chiến thần mộ như vậy gần, giống nhau hẳn là không ma vật dám tới gần. Việc này không đơn giản, trở về lúc sau nhất định đến nói cho hiểm cô. Thiếu niên nói, chính là hiện tại ma tộc không phải đã cùng chúng ta. Mặt sau thanh âm không biết vì cái gì nhỏ đi xuống, Niên Triều Tịch không nghe rõ, nhưng cũng không đi miệt mài theo đuổi. Nàng một bên thay quần áo, một bên nhịn không được tưởng kia tiểu cô nương trong miệng hiểm cô. Đêm qua, có thể hỏi thăm đều bị nàng từ bọn họ trong miệng hỏi thăm ra tới. Ở đám kia thiếu niên thiếu nữ trong miệng, bọn họ hiểm cô là Đỗ Hành Thư Viện sân trưởng, làm người ít khi nói cười, ru ru trong nhà, nhưng đối bọn học sinh lại là nhất đẳng nhất hảo, tuy là yêu tộc huyết mạch, nhưng ở Nguyệt Kiến Thành lại là thập phần bị người tôn kính. Bọn họ nói bọn họ trong lòng hiểm cô hình tượng khi, Niên Triều Tịch trong lòng hiện lên lại là một cái nhút nhát sợ sệt tiểu cô nương thân ảnh. Kia tiểu cô nương bị nàng nhặt được khi vẫn là một cái hóa hình đều chỉ có thể hóa một nửa hiểm thú, bị trở thành hiếm lạ vật bán được nô lệ thị trường thượng. Một cái nguyên anh tu sĩ coi trọng nàng huyết mạch, mua nàng về nhà đương lô đỉnh. Ra nô lệ thị trường, kia tiểu cô nương thấy được bị đông đảo cao thủ hộ vệ ra tới đi dạo giải buồn nàng. Không biết nơi nào tới dũng khí, bổ nhào vào nàng trước người, làm nàng cứu nàng. Lúc ấy Niên Triều Tịch một bên làm người ngăn trở kia tu sĩ, một bên hỏi nàng, ta đây muốn ngươi có ích lợi gì à? Tiểu cô nương ấp úng sau một lúc lâu, nói, ta có thể làm ngươi làm mộng đẹp. Vì những lời này, Niên Triều Tịch trực tiếp động thủ đoạt người. Nàng niên thiếu khí thịnh, vì cùng một cái nguyên anh tu sĩ đoạt người, hơi kém tạp phòng đấu giá. Ngày hôm sau phụ thân các thuộc hạ liền sôi nổi khuyên can tới rồi phụ thân trên đầu. Làm hắn ước thúc nữ nhi, nếu không bất lợi với hắn danh vọng. Nàng phụ thân nói thẳng, tu chân giới lại không có hoàng đế, hắn muốn danh vọng làm cái gì. Sau lại tiểu cô nương đi theo bên người nàng, nàng đơn giản thô bạo cho người ta đặt tên kêu hiểm. Ở Niên Triều Tịch trong ấn tượng, hiểm nhi một mình một người khi tính cách vẫn luôn thập phần khiếp đảm, chỉ có ở bên người nàng khi, biết có người chống lưng, đảo còn hoạt bát chút. Nàng từng một lần cảm thấy hiểm nhi có phải hay không được ứng kích tính bị thương tâm lý chướng ngại. Mãi cho đến nàng chết phía trước. Hiểm nhi đều là liền hóa hình cũng chưa nắm giữ toàn trạng thái, phàm là cảm xúc kích động một ít, vô luận là vui hay buồn, trên đầu hai chỉ trắng như tuyết giác đều sẽ toát ra tới, khống chế không được. Thượng chiến trường trước, nàng làm hiểm nhi vì nàng giáp, trước khi rời đi, hiểm nhi giữ nàng lại ống tay áo, trong mắt hoảng sợ tàng đều tàng không được. Khi đó, Niên Triều Tịch rất sợ nàng đã chết lúc sau, này nha đầu ngốc ở bên ngoài căn bản sống không được tới. Cho nên nàng làm hắn lưu lại nơi này chờ nàng. Chỉ cần nàng còn lưu tại Nguyệt Kiến Thành. Tòa thành này có nàng ân huệ, có mấy trăm yến kỵ quân, tiểm nhi trên người có nàng nhãn, tốt xấu có thể sống sót. Nhưng không nghĩ tới, tiểm nhi lưu là giữ lại, một lưu lại trực tiếp lưu thành Đỗ Hành Thư Viện sân trưởng. Niên Triều Tịch căn bản không có biện pháp đem chính mình trong trí nhớ nhút nhát sợ sệt tiểu cô nương cùng những cái đó thiếu niên thiếu nữ trong miệng cao lãnh ít lời thực lực sâu không lường được Đỗ Hành Thư Viện viện trưởng liên hệ ở bên nhau. Tiểm Nhi, Tiểm cô cô. Hảo gia hỏa, nàng một nhắm mắt một mở mắt, Tiểm Nhi trực tiếp giải quá đồng lửa. Kia nha đầu, khẳng định ăn không ít khổ đi. Niên Triều Tịch không có biện pháp hỏi càng nhiều đồ vật, bởi vì đám kia đệ tử tuy rằng đơn thuần chút, nhưng cũng biết cái gì nên nói cái gì không nên nói. Càng quan trọng là, ngày hôm qua kia bị thương nặng tiểu cô nương là Yểm Nhi nhận hạ đệ tử, nàng so người khác càng cảnh giác một ít. Kia tiểu cô nương thể chất có gì, ngày hôm qua ban đêm vẫn là một bộ trọng thương bộ dáng, hôm nay buổi sáng cũng đã có thể tung tăng nhảy nhót cho nàng đưa quần áo, hóa thần kỳ cao thủ đều khôi phục không nhanh như vậy. Niên Triều Tịch đánh giá nàng hẳn là có yêu tộc huyết mạch, rốt cuộc chỉ có yêu tộc mới có được như vậy cường hãn thân thể. Phòng trưng cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, Tiểm Nhi mới thu nàng đương đệ tử. Niên Triều Tịch vừa nghĩ biên cho chính mình đổi hảo quần áo, kia thân biến là huyết ô váy áo trực tiếp bị nàng cấp vùi vào chưa tắt đống lửa. Nàng hiện tại liền chính mình như thế nào sống lại cũng chưa làm rõ ràng, cẩn thận một ít, tốt nhất vẫn là đừng lưu lại quá rõ ràng dấu vết. Đổi hảo váy áo, nàng nghĩ nghĩ, lại mở ra kia tiểu cô nương để lại cho chính mình gương đồng. Ngay sau đó, nàng bị chính mình cấp kinh một chút. Trong gương thiếu nữ mắt mèo hơi hơi thượng trọn, da bạch môi hồng, nét mặt diễm diễm, là một loại nùng liệt đến mức tận cùng diện mạo. Niên Triều Tịch. Nàng bắt lấy gương tay run run, suýt nữa cho rằng trong gương không phải chính mình. Nàng tự nhiên biết chính mình là cái gì diện mạo, người sao có thể không biết chính mình trông như thế nào. Nhưng vấn đề là, nay trong gương mặt người thô sơ giản lược xem qua đi, nàng chính mình đều không nhất định có thể nhận ra tới là nàng. Trọng sinh phía trước Niên Triều Tịch, ánh mắt chi gian luôn là quanh quẩn một cổ trầm trọng bệnh khí, sắc mặt là không bình thường tái nhợt, trên môi luôn là không có một tia huyết sắc, rõ ràng ngũ quan đều là thượng thừa, nhưng lại là một loại nhạt nhẽo đến cực điểm diện mạo, bị kia cổ bệnh khí áp mộ khí trầm trầm. Quá mức tái nhợt nhan sắc luôn là áp không được kia cổ bệnh khí, làm người liếc mắt một cái vọng qua đi khi, chỉ cảm thấy đây là cái bệnh tật ốm yếu bệnh mỹ nhân, lại hồi tưởng khi, lại sẽ cảm thấy mặt mày sơ đạm. Nhưng giờ phút này trong gương người, mặt mày rõ ràng vẫn là nguyên lai mặt mày, kia cổ trầm trọng bệnh khí lại đảo qua mà tẫn, màu da bạch thông thấu, môi trâu hồng mê người, phiếm một chút màu nâu đôi mắt so thượng thừa đá quý còn lóa mắt một ít, hơi có cái gì biểu tình, ánh mắt linh động lên. Kia thượng chọn mắt mèo liền để lộ ra theo lý thường hẳn là cao ngạo tới. Phảng phất trong một đêm, nguyên bản áp lực nàng thứ gì hoàn toàn đi xa, nàng ngũ quan giống như chiếu thấy ánh mặt trời hoa hồng giống nhau, trong một đêm nộ phóng mở ra, khai đến sán lạn đến cực điểm, oanh oanh liệt liệt. Không có kia cổ bệnh khí, mỗi một cái ngũ quan phảng phất đều đem chính mình ưu thế phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn, tổ hợp ở bên nhau, thành một trương nùng liệt lại lười biếng mặt. Ngũ quan vẫn là nguyên bản ngũ quan, Niên Triều Tịch lại không phải nguyên bản Niên Triều Tịch. Nếu là trọng sinh phía trước nàng cùng giờ phút này nàng gặp thoáng qua, nàng chính mình đều không nhất định có thể nhận ra tới đi qua đi người là chính mình. Nói ngắn gọn, chính là cao xứng tờ lớp bản nàng chính mình. Đêm qua Hiểm Nhi kia tiểu đồ đệ vừa thấy mặt đã kêu nàng tiên nữ, nàng nguyên bản còn cảm thấy kia tiểu cô nương khách khí, nhưng giờ phút này nói câu không biết xấu hổ lời nói, nàng đều tưởng quản trong gương mặt chính mình đều tiên nữ. Trọng sinh một lần, diện mạo chênh lệch còn có thể lớn như vậy sao? Niên Triều Tịch hơi trầm ngâm một lát, không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên đứng dậy hoạt động một chút thân thể. Thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng, tứ chi hữu lực, không hề có trọng sinh phía trước kia cổ thường thấy trầm trọng tắc cảm giác. Nàng cũng là lúc này mới nhớ tới, đêm qua mưa to tầm tã, nếu là trọng sinh phía trước nàng, thân thể thực dễ dàng bị hơi ẩm ảnh hưởng, thường thường sẽ cảm thấy trầm trọng đau đớn, nhưng đêm qua nàng xối một đường vũ, không những không có gì cảm giác, thậm chí còn có thể tại không có gì linh lực dưới tình huống rút kiếm giết một đám ma khu. Đêm qua nàng rút kiếm thời điểm, nhẹ nhàng không có một tia tắc cảm giác. Mắc mưa lúc sau, nàng nguyên bản còn sợ sáng sớm thượng lên phát sốt khởi nhiệt, chính là hiện tại, nàng tinh thần hảo không thể lại hảo. Phảng phất trong một đêm, kia bối rối nàng nửa đời ốm đau đột nhiên liền tan thành mây khói. Niên Triều Tịch ý thức được cái gì, duỗi tay vì chính mình đem cái mạch. Mạch đập nhảy lên chi gian, một chút, mạnh mẽ hữu lực. Niên Triều Tịch sửng sốt sau một lúc lâu, liền như vậy đứng ở nửa tắt đống lửa bên. Một chút cảm thụ được chính mình mạch đập nhảy lên. Sau một lúc lâu, nàng đột nhiên duỗi tay che lại mặt. Sau một lát, thấp thấp tiếng cười từ nàng môi răng gian tiết lộ ra tới. Nàng nguyên bản cho rằng này cùng nàng làm bạn mà sinh bệnh đau sẽ cùng với nàng cả đời, mãi cho đến bị nàng mang tiến phần mộ. Nhưng một sớm sinh tử, tra tấn nàng nửa đời người ốm đau tùy theo đi xa. Nàng sống, hơn nữa từ nay về sau, có thể khỏe mạnh, không kiêng nể gì sống sót. Niên Triều Tịch đột nhiên đứng dậy, đẩy cửa ra đi ra ngoài. Nàng ăn mặc đỏ trắng đan sen lưu tiền váy, một đầu mặc phát bị tùy ý trói lại, đứng ở rách nát cửa miếu ở ngoài, thật sâu mà hít một hơi. Tuổi trẻ thiếu niên các thiếu nữ tất cả đều ngẩng đầu nhìn lại đây, trong khoảng thời gian ngắn đều xem sửng sốt. Tiểm Nhi kia tiểu đồ đệ nguyên bản đang cùng một cái tuổi càng tiểu nữ hài lười biếng giảng chuyện xưa, giảng giảng ngẩng đầu vừa thấy, tức khắc liền chính mình nói được là cái gì đều đã quên. Kia tiểu cô nương chụp nàng cánh tay, sư tỷ, ngươi tiếp tục a, kia chiến thần. Nàng nói còn chưa dứt lời, vừa nhấc đầu, cũng sửng sốt. Niên Triều Tịch nghe thấy chiến thần hai chữ, nhìn qua đi. Ngay sau đó nàng lập tức đi qua, hỏi, người tên là gì? Tiểu cô nương theo bản năng mà trả lời, Niệm Khê. Niên Triều Tịch đột nhiên trầm mặc xuống dưới. Sau một lát, nàng thấp giọng hỏi, cái nào si? Là Hoàng Hôn Tịch, vẫn là Sơn có một hề hề. Niệm Khê lắc lắc đầu, đều không phải, là dòng suối Khê. Niên Triều Tịch lại hỏi, ngươi hiểm cô vì ngươi lấy sao? Niệm Khê gật gật đầu. Niên Triều Tịch sửng sốt một lát, đột nhiên bật cười. Nha đầu thúi, Niệm Tịch liền Niệm Tịch, vì chính mình đồ đệ đặt tên, còn tránh nàng hủy làm cái gì? Niên Triều Tịch duỗi tay vô vô nàng đầu, rất êm hay. Niệm Khê như là đã chịu cổ vũ giống nhau, hỏi, tiên tử gọi là gì a? Niên Triều Tịch trong lúc nhất thời trầm mặc xuống dưới. Đúng vậy, nàng đến ngẫm lại chính mình gọi là gì? Niên Triều Tịch tên này tạm thời không thể dùng, nàng còn không biết chính mình là như thế nào sống lại, hiện tại trong cơ thể linh lực lại còn không có khôi phục. Vạn nhất có người biết Niên Triều Tịch chết mà sống lại, người có tâm nếu là muốn làm chút cái gì, nàng liền phản kháng đường sống đều không có. Kia không gọi Niên Triều Tịch, nàng muốn gọi là gì đâu? Bọn họ một ngụm một cái niên tiểu chiến thần, tôn sùng đầy đủ bộ dáng, năm cái này họ tạm thời cũng không thể dùng, để tránh bọn họ liên tưởng đến cái gì. Niên Triều Tịch mạc danh nghĩ tới Nhạn Nguy Hành. Nàng còn nhớ rõ, ở nàng chết phía trước, Dư Quang từng nhìn đến Nhạn Nguy Hành liều mạng giống nhau hướng nàng phương hướng hướng. Nàng không biết chính mình nhìn đến là thật vẫn là chết phía trước sinh ra ảo giác. Vì thế nàng mở miệng nói, ta họ. Nhạn. Nhạn Tịch Tịch. Nàng cười nói. Sau đó ở trong lòng nhỏ giọng nói, xin lỗi Nhạn Đạo Quân, tình phi đắc dĩ, mượn ngươi họ dùng một chút. Trước mặt thiếu nữ nghe được nàng tên, thực kinh hỉ hoa một tiếng. Nàng vui sướng nói, niên tiểu chiến thần buồn mệnh Niên Triều Tịch, tiên tử cùng nàng đều mang cái tịch tự ai, quả nhiên lợi hại người liền tên đều có tương tự. Niên Triều Tịch giấu đầu lòi đuôi, tịch vốn dĩ chính là thường dùng tự đi, tên của ta rất đại chúng. Nói cho hết lời, nàng ý thức được không đúng. Theo lý thuyết, Niệm Khê tên mang Khê, nàng nghe được nàng nói ra tên, phản ứng đầu tiên không nên là Nhạn Tịch Tịch cùng nàng tên không sai biệt lắm, đều có một cái si sao. Trước tiên nghĩ đến cư nhiên là Niên Triều Tịch. Nàng thử tính hỏi, nam, niên tiểu chiến thần rất có danh sao. Hỏi ra những lời này lúc sau, nàng liền hối hận. Bởi vì nàng bị bắt nghe kia tiểu cô nương thổi 2000 nhiều tự niên tiểu chiến thần như thế nào như thế nào. Nói ngắn gọn, kia cô nương sư phụ Hiểm Nhi là cái Niên Triều Tịch tuổi, nàng không chỉ có thổi Niên Triều Tịch, còn mang theo toàn bộ Đỗ Hành thư viện cùng nhau thổi Niên Triều Tịch, cho nên hiện tại toàn bộ Đỗ Hành thư viện đệ tử tất cả đều là nghe Niên Triều Tịch chuyện xưa lớn lên. Niên Triều Tịch rất muốn hỏi một câu nàng có thể có cái gì chuyện xưa. Nàng rất sợ Hiểm Nhi kia nha đầu vì thổi nàng cho nàng biên ra cái gì chuyện xưa tới. Cho nên trong lúc nhất thời cư nhiên liền hỏi cũng không dám hỏi. Hơn nữa theo kia tiểu nha đầu nói, hiện tại dân gian cư nhiên có cung phụng nữ võ thần giống, liền nữ võ thần thần từ đều có, lại còn có không ngừng nguyệt kiến thành có. Không sai, nữ võ thần nói chính là nàng. Tiểu cô nương phía trước nói được nàng còn nghe một chút, rốt cuộc Kiểm Nhi thật là cái loại này sẽ toàn tâm toàn ý thổi nàng người, nhưng mặt sau nói nàng căn bản coi như bọn họ là lự kính quá dày. Năm đó nàng phụ thân huyết chiến trăm năm, một người áp chế toàn bộ ma tộc. Hắn sau khi chết thanh danh lớn đến cơ hồ mỗi cái thôn xóm đều cung phụng chiến thần giống trừ tà. Mà lúc trước nàng mượn ác giao lực lượng đánh ma tộc, còn chỉ có thể cùng ma tôn đồng quy vu tận, sao có thể sẽ có người cung phụng nàng. Nàng câu được câu không mà nghe xong, sau đó nói sang chuyện khác, hỏi ra chính mình ban đầu mục. Ngươi vừa mới cùng ngươi tiểu sư muội kể chuyện xưa, nói là chiến thần sao. Niệm Khê sửng sốt một lát mới phản ứng lại đây, sau đó cười, nói, là chiến thần đồ phổ lạc. Niên tiểu chiến thần sau khi chết toàn bộ tu chân giới bởi vì chiến thần đổ phổ đấu trăm năm, tu chân giới cách cục đều đại giặt sạch, gần nhất mấy năm nay mới dần dần bình định xuống dưới, tiên tử thoạt nhìn so với ta lớn tuổi, nói không chừng còn trải qua quá đâu. Nói nàng nhịn không được nhíu môi, thật là, cũng không nhìn xem chiến thần đổ phổ là ai, vì nhân gia lưu lại di vật đấu trăm năm. Nàng mặt sau còn lẩm bẩm cái gì, Niên Triều Tịch đã nghe không rõ. Nàng hiện tại trong lòng chỉ có một vấn đề. Chiến thần đồ phổ không phải sớm đã bị nàng thu vào thức hải, theo nàng chết cùng nhau biến mất sao? Sao lại thế này? Chẳng lẽ nàng sau khi chết, kia chiến thần đồ phổ còn có thể từ nàng thức hải chung trở ra? Nàng chạy nhanh kiểm tra rồi một chút thức hải. Kia chiến thần đồ phổ còn ở nàng thức hải chung nằm. Niên Triều Tịch. Chiến thần đồ phổ liền ở nàng thức hải, cho nên các ngươi tranh trăm năm, tranh là cái gì? Tranh cái tịch mịch sao? Vẫn là nói tiểu thuyết cốt truyện viết đến là nàng sau khi chết tu chân giới vì chiến thần đổ phổ đấu trăm năm, cho nên ở nàng chết trận lúc sau, mặc kệ trên đời này có hay không chiến thần đổ phổ, bọn họ đều đến đấu một trận. Chẳng lẽ thế giới này còn có gặp quỷ cốt truyện thúc đẩy? Mọi người cần thiết hoàn thành cốt truyện. Nàng chạy nhanh hỏi, đó là ai được đến chiến thần đổ phổ? Nghiễm Khê, nghe nói là Mục Duẫn Chi. Nàng nói đến Mục Duẫn Chi khi, khoe miệng hơi hơi hạ phiết, một bộ thực phản cảm bộ dáng, cũng không có kêu thành chủ. Nhưng Niên Triều Tịch không có chú ý tới, nàng chỉ là suy nghĩ, Mục Duẫn Chi, ngươi biết chính ngươi được đến cái tịch mịch sao? Sau đó nàng chú ý tới nàng dùng từ, nghe nói. Nghiễm Khê không chút để ý gật gật đầu, ngữ khí càng thêm phản cảm, thẩm thối cùng Mục Duẫn Chi trở mặt thành thù ngay đó, thẩm thối chính miệng nói, chiến thần đồ phổ ở Mục Duẫn Chi trên người, nhưng ai cũng chưa thấy hắn dùng quá, đây đều là vài thập niên trước sự tình, ta cũng chỉ là nghe người ta nói. Thẩm thối, cùng Mục Duẫn Chi trở mặt thành thù. Này hai cái ích lợi thể cộng đồng, còn có trở mặt thành thù kia một ngày. Thẩm thối nói, cho nên, chiến thần đồ phổ chi tranh, rốt cuộc là không thể nghịch cốt chuyện đâu. Vẫn là có nhân thiết cục đâu. Niên Triều Tịch theo trong trí nhớ phương hướng, không nhanh không chậm hướng chính mình phần mộ phương hướng đi. Về chiến thần đồ phổ linh tinh đồ vật, nàng hỏi đám kia thiếu niên thiếu nữ đã hỏi không ra càng nhiều, bọn họ rốt cuộc là tới tế bái nàng, nói chuyện phiếm xong sau, mắt thấy thiên tình, vài người lập tức chuẩn bị khởi hành đi tế bái. Nhưng Niên Triều Tịch nơi nào có thể làm cho bọn họ liền như vậy đi tế bái. Nàng ngày hôm qua mới vừa ở chính mình mộ chôn di vật bên sống lại, nàng cái kia phần mộ có hay không bị nàng làm ra tới cái gì khả nghi dấu vết đều khó mà nói, vạn nhất bị bọn họ phát hiện cái gì, tới cái chết trận chiến thần chi nữ chết mà sống lại, kia việc vui có thể to lắm. Nàng hống bọn họ nói hiến tế đồ vật đêm qua lây dính ma khu huyết khí muốn một lần nữa mua, vài người tin tưởng không nghi ngờ. Vì thế nàng liền làm cho bọn họ một lần nữa đi mua hiến tế đồ dùng, chính mình ở phá miếu chờ bọn họ. Bọn họ vừa đi, Niên Triều Tịch quay đầu liền đi tìm chính mình mộ. Đêm qua trời mưa lớn như vậy, nàng một đường lung tung đi, kỳ thật căn bản không nhớ rõ chính mình bị chôn ở chỗ nào. Nhưng nàng sau lại tưởng, nếu nàng bị táng tới rồi tân dã, kia nói không chừng sẽ bị táng đến phụ thân mộ địa bên. Nàng không biết chính mình mộ ở nơi nào, nhưng nàng biết phụ thân ở nơi nào. Theo trong trí nhớ phương hướng, nàng tìm được rồi phụ thân mộ bia. Mà ở phụ thân mộ bia cách đó không xa, chính là đêm mưa bên trong nàng từng xem qua liếc mắt một cái, nàng chính mình mộ bia. Niên Triều Tịch trước bước nhanh chạy đến phụ thân mộ bia bên, có chút vui vẻ nói, phụ thân, kinh hỉ không? Người nữ nhi ta lại sống. Nói nàng dối tay vì mộ bia thượng lao đi cho bụi, lẩm bẩm nói, ngài lao nhân ra nhưng thật ra cũng cho ta một kinh hỉ a, nhiều năm như vậy, ngày ngày đêm đêm, ta nhưng đều ngóng trông ngài trở về đâu. Mộ bia tự nhiên sẽ không cho nàng đáp lại. Nàng lặng lặng mà đứng trong chốc lát, nhìn kia mộ bia, cái gì cũng chưa nói. Sau một lát, nàng thấp giọng cười cười, nói, không thể bồi ngài, ngày khác lại tìm ngài nói chuyện phiếm đi. Nàng xoay người, đi hướng chính mình mộ bia. Đêm qua mưa to, nàng lại là vừa mới sống lại, cũng không có chú ý tới cảnh vật chung quanh. Nhưng mà lúc này đây, nàng còn không có tới gần chính mình mộ bia, liền nhìn đến nàng mộ thượng rõ ràng có bị động quá dấu vết. Nàng trong lòng rùng mình, bước nhanh đi qua. Nhưng mà còn chưa đi gần, ven đường thật sâu bụi cỏ lại đột nhiên truyền đến tích tích tắc tắc tiếng vang. Niên Triều Tịch cả kinh, lập tức xoay người, theo bản năng mà cảnh giác lên. Thâm Thảo khẽ nhúc nhích, sau một lát, đột nhiên từ bên trong chạm ra một người tới. Người nọ huyền sắc xiêm y rỉa rách nát, toàn thân miệng vết thương cùng vết máu hỗn tạp, so đêm qua Niên Triều Tịch còn chật vật. Hắn vì rũ đầu, thấy không rõ khuôn mặt. Niên Triều Tịch đang muốn nói cái gì, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Niên Triều Tịch, biểu tình mở mịt. Trong phút chốc, Niên Triều Tịch tùy tay thuận tới kiếm đều rơi xuống đất. Người này, 27, chương 27. Nhạn Nguy Hành. Niên Triều Tịch chần chờ. Trước mặt này thương thế trầm trọng thiếu niên, cư nhiên là Nhạn Nguy Hành. Niên Triều Tịch kinh hãi dưới, cái gì cũng chưa tới kịp tưởng, bước nhanh đi qua. Vì thế nàng liền cũng đương nhiên không phát hiện trước mặt thiếu niên ở nghe được tên này khi không hề gợn sóng phản ứng. Phảng phất không phải đang nghe tên của mình, mà là đang nghe mặt khác không liên quan người. Thiếu niên chỉ mờ mịt lại chuyên chú nhìn nàng, ở nàng tới gần kia một khắc, phảng phất đột nhiên nhớ tới cái gì giống nhau, hoảng hốt một lát, khóe miệng đột nhiên giật giật, biểu tình tựa cười tựa khóc. Niên Triều Tịch bị hắn thương thế đoạt đi toàn bộ tâm thần, ở hắn trước người đứng yên, theo bản năng muốn đỡ chủ hắn. Trước mặt cao lớn thiếu niên lại đột nhiên túi xuống thân, duỗi tay gắt gao mà ôm lấy nàng. Niên Triều Tịch sửng sốt, trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây. Trước mặt thiếu niên ôm lực đạo lại càng lúc càng lớn, nhưng động tác rồi lại là cực kỳ quý trọng, phảng phất ở ôm một sợi nhìn không thấy phong, sợ hơi chút dùng một chút sức lực nó liền sẽ tiêu tán, lại tưởng từ nay về sau đem nó dung nhập cốt đủ. Hai tay của hắn gắt gao mà ôm nàng, hắn cầm trầm trọng đè ở nàng trên vai. Niên Triều Tịch theo bản năng mà duỗi tay tưởng đẩy ra hắn, ôm nàng thiếu niên lại đột nhiên thấp thấp nói, ta tìm được ngươi. Hề hề, ngươi là hề hề. Thiếu niên thanh âm hết sức chắc chắn, động tác lại là cùng này hoàn toàn bất đồng lo sợ không yên. Niên Triều Tịch chống đẩy động tác một đốn. Mỗi một khắc, nàng phảng phất về tới trước khi chết cái kia trên chiến trường. Ở cái kia trên chiến trường, Niên Triều Tịch đối nhạn nguy hành cuối cùng ấn tượng, là hắn chém giết với muôn vàn ma tu bên trong không ngừng ý đồ tới gần thân ảnh của nàng. Nhưng hắn trung quy không có thể tới gần nàng. Nàng cùng ma tôn đồng quy vu tận khi, hai người chi gian khoảng cách phảng phất cách gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Giờ phút này nhạn nguy hành lại phảng phất dần dần cùng chiến trường bên trong cái kia nhạn nguy hành trùng hợp. Giống nhau trầm trọng thương thế, giống nhau một thân huyết sắc. Hắn rôi tay ôm lấy nàng, bừng tỉnh gian làm nàng sinh ra một loại ảo giác. Phảng phất nàng vẫn chưa cùng ma tôn đồng quy vu tận, một giấc ngủ dậy không biết nhiều ít thâm niên quang cũng vẫn chưa trôi đi. Trước mặt thiếu niên này vẫn là chém giết với chiến trường phía trên tưởng tới gần nàng người kia. Mà lúc này đây, hắn không chỉ có xé rách chiến trường phía trên muôn vàn ma tu, cũng xé rách vội vàng trôi đi trăm năm thời gian, cuối cùng vẫn là đứng ở nàng trước người, rốt cuộc có thể duỗi tay đem nàng kéo trở về. Niên Triều Tịch há miệng thở dốc, nhạn nguy hành. Nàng kêu tên của hắn, trước mặt thiếu niên lại không hề phản ứng, phảng phất căn bản không có ý thức được đây là ở kêu hắn. Hắn lại đem cánh tay nắm thật chặt, lặp lại nói, tìm được ngươi. Ngay sau đó, thiếu niên ôm cánh tay của nàng lại đột nhiên mềm mại rũ xuống dưới, cả người ầm ầm ngã xuống đất. Hắn phảng phất là cường chống lực lượng giống nhau, hiện giờ rốt cuộc gặp được Niên Triều Tịch, rốt cuộc đem nàng ôm ở trong lòng ngực, này cổ cường căng lực lượng liền cũng tùy theo tiêu tán. Niên Triều Tịch hoảng sợ, luống cuống tay chân đi dìu hắn, tốt xấu không làm hắn tạp đến trên mặt đất, lại một lần nữa tăng thêm thương thế. Nàng có chút hoảng loạn mọi nơi nhìn nhìn, mọi nơi lại không có gì có thể dựa nghỉ ngơi đồ vật. Nhìn một vòng, nàng tầm mắt dừng ở chính mình mộ bia thượng. Ân. Trầm ngâm một lát, nàng quyết đoán đỡ người ỷ ở chính mình mộ bia thượng. Tuy rằng nói dựa vào mộ bia nghỉ ngơi loại chuyện này có chút không đạo đức, nhưng nàng cái này mộ chủ nhân đều đồng ý, kia liền không sao cả. Đem hắn phóng hảo, Niên Triều Tịch lúc này mới có tâm tư đánh giá hắn. Trên người hắn thương thế thực trọng, rồi lại cổ quái thật sự, Niên Triều Tịch cư nhiên phân biệt không gian này thương thế đến tột cùng là như thế nào tạo thành. Nàng giơ tay vì hắn bắt mạch, biểu tình càng thêm hồ nghi. Rõ ràng là như vậy trọng thương thế, nhưng hắn mạch đập lại khỏe mạnh thực, so giống nhau tu sĩ càng trầm trọng hữu lực. Này rốt cuộc là mạch đập không bình thường, vẫn là thân thể hắn không bình thường. Niên Triều Tịch có trong nháy mắt hoài nghi chính mình phán đoán. Đêm qua nàng đả tọa một đêm, linh lực cũng một chút khôi phục một chút, vì thế lại thử cho hắn dùng một cái đơn giản nhất chữa khỏi pháp quyết. Chữa khỏi linh lực dừng ở hắn trên người, dây lát gian đã bị cắn nuốt không còn một mảnh, miệng vết thương lại không có một tia biến hóa. Vì thế Niên Triều Tịch liền xác định, nhạn nguy hành thương thế thật sự có cổ quái. Nàng trong lòng nhịn không được ai thán. Nhạn đạo quân a, nhiều năm như vậy không gặp, ngươi như thế nào phảng phất so với ta hôn còn thảm bộ dáng. Chữa khỏi pháp quyết vô dụng, Niên Triều Tịch dứt khoát cho nàng dùng một cái rửa sạch pháp quyết. Trên người hắn huyết ô sạch sẽ hơn phân nửa, vì thế nguyên bản kia trương bị che lấp một nửa khuôn mặt cũng rõ ràng lên. Thiếu niên như nàng trong trí nhớ giống nhau sắc bén tuấn mỹ, chính là so với trong trí nhớ người kia. Giờ phút này thiếu niên tuấn mỹ chung thêm một tia điệt lệ, ngũ quan cũng phảng phất nảy nở giống nhau, nguyên bản nhu hòa đường cong dần dần sắc bén, vì thế này diện mạo liền có vẻ càng. 27, chương 27. Thêm có công kích tính, cả người khuôn mặt xen vào thiếu niên cùng thanh niên chi gian. Nhưng hắn khí chất rồi lại là không khỏe, trong trí nhớ nhạn nguy hành ít lời không tốt lời nói, trước mặt người này lại không biết đã trải qua cái gì, cho dù là ở hôn mê bên trong, hắn quanh thân cũng mang theo một cổ như ẩn như hiện uy nghiêm. Niên Triều Tịch nhìn một lát, xé xuống nửa bên làn váy, bắt đầu cho hắn băng bó miệng vết thương. Hắn thương thế cổ quái, nếu chữa khỏi pháp quyết vô dụng, vậy chỉ có thể dùng phàm nhân phương thức băng bó. Vì hắn băng bó khi, nhạn nguy hành trên người đủ loại quái dị trô cũng nhất nhất ở nàng trong đầu hiện lên. Nàng ban đầu vì nhạn nguy hành xuất hiện kinh ngạc, sau lại vì hắn thương thế kinh hãi, nhưng lại cũng không phải một chút cũng chưa quan sát. Đầu tiên, để cho Niên Triều Tịch khó hiểu một chút, nhạn nguy hành vì cái gì sẽ xuất hiện ở nàng mộ địa. Trên người hắn trừ bỏ huyết khí ở ngoài, vẫn có trầm trọng hơi nước, nói cách khác ít nhất ở đêm qua trời mưa là lúc, nhạn nguy hành liền đã ở chỗ này. Đêm qua nàng mới vừa sống lại. Nhạn nguy hành có hay không nhìn đến nàng sống lại? Hoặc là nói, nàng sống lại cùng nhạn nguy hành có hay không cái gì quan hệ? Niên Triều Tịch rất khó không đi nghĩ nhiều. Trừ cái này ra, còn có một chút, đó chính là Nhạn Nguy Hành vừa rồi phản ứng. Hắn còn thanh tỉnh thời điểm, Niên Triều Tịch hai lần kêu tên của hắn, hắn lại đối tên của mình một chút phản ứng đều không có. Phảng phất đang nghe một cái người xa lạ tên. Niên Triều Tịch thậm chí cảm thấy hắn khả năng căn bản không biết đó là ở kêu hắn, cho dù là hơi chút có một chút nhi chuyên chú, kia cũng chỉ là đột nhiên nghe thấy người khác ra tiếng khi theo bản năng phản ứng. Niên Triều Tịch có như vậy trong nháy mắt cho rằng Nhạn Nguy Hành ma độc phát tác. Nhưng tiếp theo nháy mắt nàng liền lật đổ chính mình kết luận. Ma độc phát tác là bộ dáng gì nàng lại không phải chưa thấy qua, khi đó Nhạn Nguy Hành cơ hồ không có lý trí, nhưng hiện tại cái này Nhạn Nguy Hành cũng không có lý trí còn kém xa lắm. Hơn nữa, hắn tuy rằng đối tên của mình không phản ứng, nhưng lại như cũ nhận thức nàng. Niên Triều Tịch ở trong lòng thở dài. Mặc kệ thế nào, nàng không có khả năng phóng hắn mặc kệ. Mặt khác đều có thể chờ hắn tỉnh lúc sau lại nói, nhưng nếu là thật sự phóng Nhạn Nguy Hành mặc kệ nói, mặt khác không nói, nàng chính mình lương tâm đều không qua được. Niên Triều Tịch quyết định trước đem hắn cấp mang về. Nhưng ở mang về phía trước, Niên Triều Tịch tầm mắt hơi đổi, dừng ở chính mình mộ thượng. Nàng mộ có bị người động quá dấu vết. Niên Triều Tịch không xác định này dấu vết là đêm qua nàng sống lại khi lưu lại, vẫn là thật sự có những người khác động quá nàng mộ. Nếu là đêm qua Nhạn Nguy Hành thật sự cũng ở chỗ này nói, có lẽ có thể chờ hắn tỉnh lúc sau hỏi một chút hắn. Nhưng là hiện tại nói, nàng nếu là không nghĩ rút dây động rừng, tốt nhất vẫn là đem này đó dấu vết xử lý rớt. Niên Triều Tịch nghĩ, liền từ Nhạn Nguy Hành trước mặt đứng dậy. Nhưng mà nàng mới vừa đứng lên, một bàn tay lại đột nhiên bắt được cổ tay của nàng. Niên Triều Tịch quay đầu, thấy Nhạn Nguy Hành như cũ ở hôn mê bên trong, lại cho mày, ở nàng phải rời khỏi khi gắt gao mà bắt được tay nàng. Niên Triều Tịch thử một chút, không có tránh thoát. Vì thế nàng liền nhẹ nhàng vỗ vô Nhạn Nguy Hành tay, thấp giọng nói, Nhạn Nguy Hành, trước buông ra ta. Hôn mê chung Nhạn Nguy Hành không biết là không nghe thấy vẫn là không muốn buông ra. Niên Triều Tịch trầm mặc một lát, đột nhiên nhẹ giọng nói, Nhạn Nguy Hành, ta sẽ không đi. Kia nắm chặt tay nàng một đốn. Niên Triều Tịch thử tính rút ra tay, mới vừa rồi sức lực lớn đến làm nàng tránh thoát không được tay hiện giờ dễ như trở bàn tay buông lỏng ra. Niên Triều Tịch nhẹ nhàng thở ra, thô sơ giản lược xử lý một chút mộ thượng dấu vết. Nàng rốt cuộc chưa làm qua loại chuyện này, thủ đoạn cũng không chuyên nghiệp, nhưng nàng cảm thấy lừa gạt những cái đó mười mấy tuổi hài tử hẳn là không thành vấn đề, vì thế xử lý đến chính mình nhìn không ra cái gì sơ hở liền không hề quản. Dù sao đêm qua một hồi mưa to, nếu thật sự có cái gì sơ hở, cùng lắm thì liền quái kia trận mưa. Niên Triều Tịch từ chính mình mộ thượng bò xuống dưới, lại rửa sạch rất chính mình dấu chân, cảm thấy người này còn sống thật là có ý tứ. Nàng đời này hơn nữa đời trước cũng chưa nghĩ tới một ngày kia nàng nhìn thấy chính mình mộ, không phải bởi vì chính mình nằm ở bên trong, mà là bởi vì nàng cái này đại người sống muốn đi cho nàng mộ chôn di vật hủy thi di tích. Không có gì dùng trải qua gia tăng rồi. Từ mộ thượng bò xuống dưới, nàng lại ngồi xổm Nhạn Nguy Hành trước mặt, bắt đầu phát sầu như vậy cái đại người sống nàng nên như thế nào mang về. Phàm là Nhạn Nguy Hành tỉnh, hoặc là trên người nàng linh lực lại nhiều một chút, nàng đều sẽ không phát sầu cái này. Nhưng hiện giờ, Nhạn Nguy Hành gần 1m9 thân cao đặt ở nơi này, nàng hơi chút khôi phục một chút linh lực lại ở ý đồ cho hắn trị liệu khi lãng phí không sai biệt lắm, nàng nếu là tưởng đem hắn mang về, trừ phi chính mình một cái 1m6 mấy nhược nữ tử cong lên một cái 1m9 nam nhân trở về đi. Niên Triều Tịch ai thán một tiếng, dùng xử lý quá mộ thượng dấu vết lúc sau còn không có tới kịp. 27, chương 27. Tẩy tay chọc chọc Nhạn Nguy Hành gương mặt, lẩm bẩm nói, ngươi nếu là tỉnh lại ta cũng không cần phát sầu. Giọng nói rơi xuống, Nhạn Nguy Hành giật giật. Niên Triều Tịch. Nhạn Nguy Hành mở mắt. Niên Triều Tịch. Nàng dính bùn tay còn chọc ở hắn trên mặt. Không chỉ có như thế, nàng thậm chí còn theo bản năng mà nhéo nhéo, thế cho nên Nhạn Nguy Hành kia trương khuôn mặt tuấn tú thượng rành mạch hai cái bùn ấn. Nhưng hắn tỉnh. Liên ở nàng niết hắn thời điểm, tỉnh. Niên Triều Tịch dùng xã chết ánh mắt nhìn Nhạn Nguy Hành, trong nháy mắt kia hận không thể hắn không tỉnh, nàng tình nguyện bối hắn trở về. Nhạn Nguy Hành tựa hồ còn có chút mờ mịt, trinh lăng mà nhìn nàng, tầm mắt hảo sau một lúc lâu không có biện pháp ngắm nhìn. Niên Triều Tịch ý đồ trộm thu hồi dính bùn tay. Nhạn Nguy Hành lại phảng phất bị cái này động tác kinh động giống nhau, theo bản năng mà duỗi tay bắt được tay nàng, chảo Niên Triều Tịch bắt cả người lẫn tăng vật. Sau đó hắn lại duỗi thân ra một cái tay khác sờ sờ mặt, sờ soạn một tay bùn. Hắn nhìn nhìn trên tay bùn, lại nhìn nhìn nàng. Trong nháy mắt kia, Niên Triều Tịch phân không rõ hắn là ở hoang mang vẫn là ở khiếp sợ. Nhưng nàng chỉ cảm thấy hiện giờ chính mình vẫn là không sống tương đối hảo, có lẽ cái kia mộ chôn di vật mới là chính mình quy túc, sống làm gì? Làm cho bạn cũ mặt xã chết sao? Nàng ý đồ nói sang chuyện khác, nghĩ nên như thế nào chào hỏi một cái. Đã lâu không thấy, ta lại sống. có thể đem người hù chết đi. Nàng miên man suy nghĩ, trước mặt thiếu niên mê mang tầm mắt rốt cuộc có tiêu cự. Hắn nhìn nàng sau một lúc lâu, đột nhiên há mồm kêu lên, hề hề. Niên Triều Tịch phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh thu hồi phát tán tư duy, Nhạn Đạo Quân, ngươi tỉnh a. Nhưng mà ngay sau đó, Nhạn Nguy Hành nói lại trực tiếp đem nàng trấn ở tại chỗ. Hắn nghe thấy Nhạn Đạo Quân cái này xưng hô hoang mang một lát, hỏi, Nhạn Đạo Quân là ai? Niên Triều Tịch khiếp sợ, lắp bắp nói, Nhạn Đạo Quân. Là ngươi a? Nhạn Nguy Hành cau mày, ta kêu Nhạn Đạo Quân. Niên Triều Tịch. Ngươi kêu Nhạn Nguy Hành. Nhạn Nguy Hành nhíu mày gật gật đầu, ta nguyên lai kêu Nhạn Nguy Hành sao? Niên Triều Tịch rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nghĩ như thế nào cảm thấy không đúng, vội vàng nói, từ từ, ngươi kêu ta hề hề, ngươi nhận được ta à, nhưng ngươi như thế nào sẽ? Không biết chính mình đâu. Trước mặt thiếu niên nhìn nàng, ánh mắt mát lạnh như hồ sâu, bình tĩnh nói, ta nhớ rõ ngươi à, ngươi là hề hề, ta nhớ rõ ngươi làm ta kêu ngươi hề hề. Niên Triều Tịch gật gật đầu. Nhạn Nguy Hành lại bình tĩnh nói, nhưng ta không nhớ rõ chính mình là ai, ta chỉ nhớ rõ ngươi. Niên Triều Tịch há miệng thở dốc, khiếm sợ nói không ra lời. Không nhớ rõ chính mình là ai, nhưng nhớ rõ nàng. Ở nàng khiếp sợ bên trong, trước mặt thiếu niên đột nhiên nâng lên hắn dính đầy bùn tay, đặt ở nàng trên mặt. Ta nhớ rõ, ngươi là của ta vị hôn thê. Niên Triều Tịch. 28, 28, chương 28. 28, chương 28. Niên Triều Tịch. Niên Triều Tịch, ha. Nàng đồng tử động đất, chỉ vào chính mình, lắp bắp nói, ngươi, ngươi nói ta là ngươi vị hôn thê. Tuấn Mỹ thiếu niên nhìn nàng ánh mắt ôn hòa cực kỳ, thanh âm lại chắc chắn nói, đúng vậy, hề hề là vị hôn thê của ta a. Niên Triều Tịch. Xem ra Nhạn Đạo Quân ký ức xác thật là ra vấn đề lớn, liền chính hắn tên đều quên còn chưa tính, thật vất vả còn nhớ rõ nàng, rồi lại đem thân phận của nàng cấp nhớ lầm, kết quả vẫn là nhớ rõ cái tịch mịch. Cố tình thiếu niên này nói xong lúc sau liền vẻ mặt ôn nhu mà nhìn nàng, phảng phất đã chắc chắn chính mình chính là hắn vị hôn thê. Niên Triều Tịch cũng không biết hắn hiện tại một cái liền chính mình là ai cũng không biết người là như thế nào chắc chắn. Vì thế nàng nhịn không được hỏi, ngươi liền chính mình gọi là gì đều đã quên, như thế nào biết ta là ngươi vị hôn thê. Trước mặt thiếu niên tựa hồ bị nàng lên tiếng mờ mịt một lát, ngay sau đó liền vẻ mặt đương nhiên mà nói, ta đương nhiên nhớ rõ, ta nhớ rõ ngươi kêu hề hề, là ta có hôn ước vị hôn thê, ta quên mất cái gì đều sẽ không quên chuyện này. Niên Triều Tịch. Nàng từng có vị hôn phu không giả, trước sau còn không ngừng một cái, nhưng phía trước một cái biến mất ở chiến trường phía trên sinh tử không rõ, hơn phân nửa là đã không ở nhân thế, mặt sau một cái tuy nói còn ở nhân thế, nhưng nàng đã đơn phương quyết định đem hắn cấp chôn. Nhạn Đạo Quân như vậy chắc chắn nàng là hắn vị hôn thê, không biết hắn đây là tưởng lấy cái nào kịch bản. Niên Triều Tịch hoa 15 phút thời gian vắt hết óc vì hắn luận chứng chính mình là hắn vị hôn thê không có khả năng tính. Nhưng nàng trong trí nhớ ôn hòa dễ nói chuyện Nhạn Đạo Quân ký ức ra vấn đề lúc sau lại mạc danh quật cường, vô luận nàng như thế nào nói, hắn đều chắc chắn nàng chính là hắn vị hôn thê, hơn nữa tin tưởng không nghi ngờ. Hắn từ đầu đến cuối chỉ lặp lại một câu. Ngươi là của ta vị hôn thê, ta quên hết thể đều sẽ không quên điểm này. Niên Triều Tịch không biết hắn vì cái gì như vậy chắc chắn, nhưng 15 phút sau, nàng hoàn toàn bị hắn đánh bại. Nàng tại chỗ tinh thần sa sút trong chốc lát, theo bản năng mà vươn tay xoa xoa mày. Ngay sau đó, hắn lại bắt lấy cổ tay của nàng, ngăn lại nàng động tác. Mới vừa rồi còn quật cường không chịu nghe nàng lời nói thiếu niên trong ánh mắt trột dạ cùng áy náy luân phiên hiện lên, trầm mặc trong chốc lát, ở Niên Triều Tịch chính hồ nghi thái độ của hắn khi, hắn đột nhiên vươn hắn sạch sẽ cái tay kia xoa xoa nàng mặt sườn, động tác mềm nhẹ, thật cẩn thận. Mềm nhẹ không giống như là ở trà lau, mà như là ở vớt ve. Niên Triều Tịch hơi hoảng loạn, theo bản năng mà tưởng lui về phía sau. Sau đó nàng liền nghe thấy trước mặt thiếu niên vẻ mặt áy náy mà nói, xin lỗi, ta vừa mới. Ta không chú ý tới, ta đem bùn cọ ngươi trên mặt. Niên Triều Tịch nghe vậy theo bản năng mà dùng mu bàn tay ở trên má cọ cọ, cọ xuống dưới một chút bùn tích. Niên Triều Tịch, nàng không sạch sẽ. Nàng ngẩng đầu muốn nói cái gì, lại từ kia áy náy thiếu niên trên mặt rõ ràng thấy được chính mình chọc ra tới hai cái bùn dấu vết. Cái này kêu cái gì? Hiện thế báo. Nhạn Nguy Hành chú ý tới nàng ánh mắt. Lập tức dùng sức xoa xoa mặt, biểu tình có chút quấn bách, trên mặt cũng đỏ một ít, không biết là sát quá dùng sức vẫn là thẹn thùng. Niên Triều Tịch nhìn như vậy Nhạn Nguy Hành, biểu tình đột nhiên buông lỏng, nâng lên cánh tay hư hư mà che đậy đôi mắt, nhịn không được bật cười. Thật là, nàng cùng như vậy Nhạn Nguy Hành so đo cái gì? Ký ức ra vấn đề, sinh ra cái dạng gì sai lầm nhận chi đều chẳng có gì lạ, chờ hắn khôi phục ký ức lúc sau hết thể không đều chân tướng đại bạch. Vì thế nàng rộng lượng phất phất tay, tính, bất hòa người cái cỏ. Giọng nói rơi xuống, Nhạn Nguy Hành lộ ra nhẹ nhàng thở ra biểu tình, ngữ khí vui mừng nói, xem ra Hề Hề là nghĩ tới, này ta liền an tâm rồi, ta còn tưởng rằng ngươi không cần ta. Niên Triều Tịch, tính, hắn cho rằng liền hắn cho rằng đi, nàng đã ngộ, nàng là tranh bất quá một cái ký ức xảy ra vấn đề còn đối còn sót lại ký ức tin tưởng không nghi ngờ người. Như vậy tranh luận đi xuống, bọn họ hai cái sợ là muốn tranh luận đến ngày mai. Vì thế nàng bảo trì cao chất lượng trầm mặc. Sau một lúc lâu, nàng giống. 28, chương 28. Là rốt cuộc hạ quyết tâm giống nhau, đánh nhịp nói, ngươi cùng ta trở về. Ký ức ra vấn đề lớn lại thương thế trầm trọng, còn Mạc Danh ở nàng sống lại ban đêm xuất hiện ở nàng mộ địa, Niên Triều Tịch không có khả năng phóng hắn một người ở bên ngoài chạy. Nàng suy nghĩ cặn kẽ làm ra quyết định, Nhạn Nguy Hành nghe vậy giữa mày đều nhẹ nhàng lên, đương nhiên nói, ta vốn nên đi theo người trở về. Niên Triều Tịch, ai? Nàng xoa xoa mày, nói, hiện tại hình thức không rõ, ta còn không biết ngươi có hay không cái gì kẻ thù, ngươi nếu là đi theo ta trở về, Nhạn Nguy Hành tên này tạm thời cũng đừng dùng, ngươi đến đổi cái giả danh. Nhạn Nguy Hành gật gật đầu. Hắn nguyên bản đối hiện tại tên cũng không có gì ký ức, với hắn mà nói, đổi không đổi đều không sao cả. Niên Triều Tịch đang chuẩn bị thuận miệng giúp hắn lấy cái tên giả, lại đột nhiên nghe thấy hắn nói, Nam. Niên Triều Tịch sửng sốt, nhìn về phía hắn. Thiếu niên nói, liền họ Niên đi. Niên Triều Tịch sửng sốt một lát, có chút khó hiểu nói, vì cái gì họ Niên đâu. Nhạn Nguy Hành, ta nhớ rõ ngươi họ Niên. Niên Triều Tịch trầm mặc một lát, đột nhiên bật cười. Cũng đúng, nàng dùng nàng dòng họ, hắn lại dùng nàng, rất công bằng. Vì thế nàng cười nói, tên. Chỉ hành đi, như vậy ta còn có thể kêu ngươi A Hành. Nhạn Nguy Hành thần sắc mềm mại xuống dưới, hảo, Niên Chỉ Hành. Giải quyết trong lòng một sự kiện, Niên Triều Tịch tâm tình thực hảo, đứng dậy hoạt động một chút tay chân, xoay người đi xem phương đông ánh sáng mặt trời. Đây là nàng trọng sinh lúc sau cái thứ nhất Thái Dương. Nhạn Đạo Quân. Nàng đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía hắn. Nhạn Nguy Hành ngửa đầu, ân. Niên Triều Tịch cười cười, ngươi xem, ta không có thất ước Nga. Nói xong nàng cũng mặc kệ hắn phản ứng, tâm tình thực tốt quay người lại xem ánh sáng mặt trời. Khốn Long Nguyên, nàng vì hống Nhạn Nguy Hành rời đi, từng đối hắn nói nàng nhất tích mệnh, làm hắn chờ nàng. Sau lại nàng thất ước, ngay trước mặt hắn chết ở trên chiến trường. Mà hiện giờ, khi cách quanh năm, nàng không nghĩ tới chính mình còn có thể có lại lần nữa thực hiện ước định kia một ngày. Ngươi xem đi Nhạn Đạo Quân, ta quả nhiên nhất tích mệnh, ta còn là còn sống. Niên Triều Tịch phía sau, một thân huyết sắc Nhạn Nguy Hành dựa vào ở mộ bia thượng, ngửa đầu nhìn trước mặt người nọ bóng dáng. Phía sau là cứng rắn lại trầm trọng mộ bia, trước mắt là sống sờ sờ người. Hắn hơi hơi kéo kéo khóe môi, tựa hồ là muốn cười một chút, cuối cùng kia mặt độ cung lại như là ở khóc. Hắn không có trừ Niên Triều Tịch bên ngoài ký ức, nhưng hắn cảm thấy Niên Triều Tịch trong miệng cái kia ước định đối hắn mà nói nhất định thập phần quan trọng. Nếu không, hắn không có khả năng như vậy khó chịu. Niên Triều Tịch mang theo Nhạn Nguy Hành trở lại phá miếu khi, toàn bộ phá miếu loạn thành một đoàn. Niên Triều Tịch nguyên bản tưởng Niệm Khê bọn họ trước tiên đã trở lại ở tìm nàng, tới gần lại phát hiện bọn họ chung mỗi người trên người đều mang theo chút lớn lớn bé bé thương, phảng phất mới vừa đã trải qua một hồi ác chiến giống nhau. Niệm Khê thương đêm qua vừa vặn, giờ phút này cánh tay thượng lại thêm một đạo tân thương, Ngụy Lưu Thanh giúp nàng băng bó miệng vết thương, Niệm Khê tắc oán hận mà ngẩng đầu nhìn chằm chằm lọt gió nóc nhà, cắn răng nói, kia đê tiện tiểu nhân. Ngụy Lưu Thanh bất đắc dĩ, ngươi bất tranh cái chừa chút nhi sức lực đi. Niên Triều Tịch thấy thế trong lòng kinh ngạc kinh, vội vàng lôi kéo Nhạn Nguy Hành đi vào. Niệm Khê trước tiên liền thấy được nàng, trước mắt sáng ngời, là tiên tử. Ngươi đã trở lại a? Sau đó lại vẻ mặt kinh hồn chưa định nói, còn hảo tiên tử trở về vãn, bằng không nói không chừng liền phải gặp phải kia tiểu nhân. Niên Triều Tịch nhíu mày nhìn chung quanh liếc mắt một cái trên người đều mang thương mọi người, nhíu mày nói, chuyện gì xảy ra? Các ngươi gặp phải thù địch. Niệm Khê nghe vậy nghiến răng nghiến lợi, thù địch. Kia tiểu nhân cũng xứng khi chúng ta thù địch. Một cái vô sỉ tiểu nhân mà thôi. Ngụy Lưu Thanh nghe vậy chụp nàng một chút làm nàng câm miệng, sau đó quay đầu lại cùng Niên Triều Tịch giải thích nói, là hiểm cô thù địch. Nói, hắn vẻ mặt trào phung nói, một cái giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhắt, không dám lộ diện phản đồ thôi. Xem ra lúc trước hiểm cô cho hắn kia nhất kiếm còn không quá đau, nếu không. 28, chương 28. Nhiên làm sao dám tới nơi này tìm tồn tại cảm. Nói xong, hắn bổ sung nói, sinh tử đại thù. Niên Triều Tịch nghe vậy càng thêm hồ nghi, hiểm cô thù địch. Hiểm nhi kia nha đầu là cái gì tính cách nàng lại hiểu biết bất quá, lấy kia nha đầu tính cách như thế nào sẽ dễ dàng cùng người kết thù, hơn nữa vẫn là sinh tử đại thù. Người nọ rốt cuộc làm cái gì, có thể làm hiểm nhi tốt như vậy tính tình đều kết hạ sinh tử đại thù. Nhưng nếu là thật sự có như vậy đại thù hận, bọn họ trong miệng kia kẻ thù vừa lúc đụng phải mấy cái Lạc Đơn Đỗ Hành thư viện đệ tử, lại như thế nào sẽ chỉ là đơn giản đả thương bọn họ mà thôi. Niên Triều Tịch xem đến rất rõ ràng, này mấy người miệng vết thương nhìn như nghiêm trọng, nhưng không có một cái thương tới rồi yếu hại, người tới hẳn là một cái thực lực cường đại cao thủ, nếu không không có khả năng đem thương thế đều khống chế được như vậy tinh chuẩn. Một cái hiểm nhi sinh tử đại thù, rõ ràng có thể giết bọn họ, lại không có động thủ. Vì thế nàng nghĩ nghĩ, hỏi, người nọ, chỉ là đả thương các ngươi. Ngụy Lưu Thanh trào phúng nói, ta phỏng chừng hắn nhưng thật ra muốn giết chúng ta, nhưng hắn cũng đến dám a, hắn dám đụng đến bọn ta, hiểm cô cô liền có biện pháp làm hắn sống không bằng chết, huống hồ. Hắn cười nhạo một tiếng, người nọ ở bên ngoài giả nhân giả nghĩa trang quán, to như vậy thanh danh, hắn luyến tiếc cho chúng ta hủy hoại hắn thanh danh. Niên Triều Tịch nhíu nhíu mày, đang chuẩn bị hỏi lại cái gì, Niệm Khê liền vẻ mặt nổi giận đùng đùng nói, ta thật là đời này cũng chưa gặp qua như vậy không biết xấu hổ người. Năm đó nếu không phải bọn họ mấy cái vì quyền thế phóng túng tiểu chiến thần kia cái gì dưỡng muội đến tận đây, chỉ bằng nàng chính mình sao có thể có lá gan đi Khốn Long Nguyên, không đi Khốn Long Nguyên lại sao có thể ở Khốn Long Nguyên gieo ác loại cho ma tộc khả thừa chi cơ. Lúc trước bọn họ đi bước một đem tiểu chiến thần đẩy hướng tử lộ, hiện giờ đảo có mặt làm ra một bộ không gì đáng buồn bằng tâm đã chết thần thái cấp thế nhân xem, muốn ta nói à, hiểm cô cô lúc trước liền không nên chỉ thọc hắn nhất kiếm, nhân cơ hội giết hắn tính. Ngụy Lưu Thanh trách cứ, ngươi bất tranh cãi. Niệm Khê tựa hồ là không phục cãi cọ cái gì, Niên Triều Tịch cũng đã vô tâm tư nghe xong. Nàng há miệng thở dốc, có chút nói không ra lời. Nhạn Nguy Hành đột nhiên từ phía sau cầm tay nàng. Niên Triều Tịch trong lòng nhất định, mặc danh bình tĩnh xuống dưới. Nàng hỏi, hiểm nhi, hiểm cô cô thọc ai nhất kiếm? Ngụy Lưu Thanh biên giúp Niệm Khê băng bó biên thuận miệng đáp, chính là cái kia được xưng đệ nhất mưu sĩ thẩm thối, việc này ở tu chân giới đều đã mọi người đều biết đi. Giờ khắc này, Niên Triều Tịch đột nhiên tưởng cất tiếng cười to. Tiểu nhi, ngươi thật sự đem nhà ngươi cô nương muốn làm chưa kịp làm sự tình trước tiên làm. Ngay sau đó nàng rồi lại lãnh hạ thanh âm, hắn đã thương các ngươi. Ngụy Lưu Thanh cười lạnh nói, thằng ngãi này muốn đi tiểu chiến thần mộ thượng tế bái, lại không nghĩ rằng năm nay Tết Trung Nguyên, hiểm cô cô tuy rằng bởi vì bế quan vô pháp lại đây, lại phái chúng ta mấy cái tới. Hắn tưởng thừa dịp hiểm cô cô không ở tế bái tiểu chiến thần, chính gặp gỡ chúng ta, không thể đồng ý liền động thủ bái. Hắn nói xong, lại bình tĩnh nói, nhưng hiểm cô cô không ở, chúng ta khẳng định ngăn không được hắn, chúng ta tế bái xong muốn chạy nhanh trở về thông chi hiểm cô cô, tỉnh kia tiểu nhân ô hế tiểu chiến thần mộ. Niên Triều Tịch xoay người hướng ra phía ngoài xem, sau một lát, cười nói, sát thở. Thầm thối, không cần ô hế người khác mộ A. 29, 29, chương 29, 29, chương 29. Thầm thối không nghĩ tới kia chỉ hiểm thú mấy cái đệ tử sẽ đến. Từ hề hề chết trận cho tới bây giờ, mỗi năm Tết Trung Nguyên cùng hề hề ngày rỗ, cái kia hiểm thú hóa hình nữ nhân nhiều lần đều sẽ tới tế bái, chưa bao giờ từng thiếu quá một lần. Ban đầu mấy năm, bọn họ thường thường sẽ đụng phải. Hán, Mục Duẫn Chi, từ hề hề sau khi chết liền không biết đi đến nơi nào tông thứ, còn có kia chỉ hiểm thú. Hán cùng Mục Duẫn Chi gặp mặt khi, thường thường là không nói gì. Hai cái tự xưng là người thông minh mưu đồ quyền thế, cơ quan tính tẫn, lại cùng nhau làm trên thế giới này nhất xuẩn sự tình. Bọn họ làm đồng nưu, xem hết lẫn nhau âm u chỗ, bọn họ lẫn nhau có cộng đồng ích lợi, buồn hẳn là nhất không gì phá nổi đồng minh giả. Nhưng ở hề hề sau khi chết, bọn họ lại càng ngày càng khó lấy chịu đựng đối phương, liền nhiều xem đối phương liếc mắt một cái đều là một loại thống khổ. Thẩm thối rất rõ ràng, này thống khổ không phải đến từ chính đối phương, mà là đến từ chính chính bọn họ. Mỗi xem đối phương liếc mắt một cái, phảng phất đều ở nhắc nhở chính mình một lần. Bọn họ năm đó làm cỡ nào ngu xuẩn sự tình, tạo thành cỡ nào không thể vãn hồi hậu quả. Theo thời gian trôi qua, loại này thống khổ cùng hối hận cũng không có biến đạm, bọn họ càng ý thức được hề hề đời này sẽ không trở lại, thống khổ cùng hối hận liền càng thêm khắc sâu. Từ trước thấy cố nhân là thống khổ, hiện giờ đãi ở cố thổ đều là một loại thống khổ. Sau lại hắn rời đi Nguyệt Kiến Thành, lại qua mấy năm, Mục Duẫn Chi cái này thành chủ cũng rời đi Nguyệt Kiến Thành. Mỗi năm tế bái khi, là bọn họ duy nhất sẽ gặp mặt thời điểm. Hắn cùng Mục Duẫn Chi không hẹn mà cùng lựa chọn làm lơ đối phương, này có thể là đã từng dơ bẩn đồng minh giả đối chính mình cuối cùng khoan thứ. Mà tông thứ tắc rời đi sớm hơn. Năm đó bọn họ đem hề hề mộ chôn di vật hạ táng, bọn họ muốn đem nàng táng ở Nguyệt Kiến Thành, kia chỉ hiểm thú khăng khăng muốn đem nàng táng ở Tân Giã. Tông thứ là phản đối kịch liệt nhất người kia, cuối cùng lại bị kia chỉ hiểm thú một câu nói á khẩu không trả lời được. Câu nói kia, thần thối vẫn luôn nhớ cho tới hôm nay. Ta chỉ biết đem cô nương đưa đến chiến thần đại nhân bên người, đại nhân sẽ bảo hộ nàng, đại nhân sẽ không lại làm cô nương đã chịu bất luận cái gì thương tổn, các ngươi sinh thời chưa từng bảo hộ quá cô nương một lần, sau khi chết còn muốn cho cô nương vây ở Nguyệt Kiến thành sao? Hề hề cuối cùng bị táng ở Tân Dã. Tông thứ thì tại hề hề hạ táng ngày hôm sau liền rời đi. Bao nhiêu năm trôi qua, mỗi nhìn thấy tông thứ một lần, vị này thanh danh thức khởi y tiên đều sẽ càng tiểu tụy một phần, phảng phất đi đến tuyệt lộ không có thuốc chữa người bệnh giống nhau. Hơn nữa, hắn hận bọn hắn. Hắn hận bọn hắn mọi người, bao gồm chính hắn. Mà so mọi người hận ý đều sâu nặng, chính là kia chỉ yểm thú. Ban đầu mấy năm, nàng giống một con chân chính dã thú giống nhau, bắt lấy hết thể cơ hội cắn xé bọn họ mỗi người, làm cho bọn họ thấy huyết, thấy thịt, thấy cốt. Nàng kẻ điên giống nhau qua thật nhiều năm, mỗi lần tế điện thời điểm, chỉ cần làm nàng nhìn đến bọn họ chung ai đứng ở hề hề mộ trước, nàng đều sẽ không quan tâm vung tay đánh nhau. Nàng không để bụng bọn họ chết sống, cũng không để bụng chính mình chết sống. Thẩm Thối không để bụng nàng như thế nào cắn xé bọn họ, nhưng hắn lại không nghĩ ở hề hề mộ trước thấy huyết. Ít nhất, ở nàng sau khi chết, hắn tưởng cho nàng an bình. Kia chỉ hiểm thú nghe xong lúc sau cười ha ha, oán hận mà nói, an bình. Các ngươi cũng xứng cho nàng an bình. Cô nương đã sớm không thèm để ý các ngươi a. Các ngươi tin hay không, chẳng sợ hôm nay ta đem các ngươi đều giết chết ở cô nương trước mặt, cô nương ở thiên có linh cũng lười đến xem một cái. Bọn họ nghĩ như thế nào tin tưởng. Nhưng bọn hắn không thể giết nàng, thậm chí không thể động nàng. Không chỉ có bởi vì nàng là niên triều tịch thị nữ, càng là bởi vì ở hề hề sau khi chết, nàng thuyết phục Yến Kỵ quân đạt thành đồng minh. Sau lại, bọn họ liền không hẹn mà cùng tránh đi hiểm thú. Hiểm thú không có khả năng vĩnh viễn canh giữ ở mộ trước, bọn họ cũng không nghĩ ở tế bái hề hề thời điểm còn cùng nàng đánh đánh giết giết. Đồng thời cũng tránh đi lẫn nhau. Hắn không thèm để ý hiểm thú trong miệng cái gọi là ô hế cô nương mộ, nhưng đi tới hôm nay, hắn đã không nghĩ tái kiến đã từng bất luận cái gì một người. Nhìn đến ai đều là đối năm đó một cái nhắc nhở. Lần này hắn nguyên bản cũng nên tránh đi nàng, nhưng là tới phía trước, hắn tuyến người nói cho hắn, hiểm thú bế quan, khả năng. 29, chương 29. Tới không được Tân Dã. Vì thế, Mạc Danh, Thẩm Thối đột nhiên tưởng trước tiên đến xem nàng. Không cần cố ý tránh đi ai, quang minh chính đại đi xem nàng. Nhưng không nghĩ tới, tiểm thú chính mình chưa từng có tới, lại phái đệ tử lại đây. Mà đám kia tiểu quỷ. Thẩm Thối nhíu nhíu mày, ngăn không được có chút bực bội. Đám kia tiểu quỷ cùng yểm thú một mạch tương thừa tính cách, chẳng sợ không địch lại cũng muốn ngăn lại hắn. Nghĩ đến vì thoát khỏi bọn họ mà cho bọn hắn lưu lại những cái đó miệng vết thương. Thẩm Thối bực bội mày càng thêm nhíu chặt. Động nàng người, phạm vào nàng cấm kỵ, có thể nghĩ hắn kế tiếp sẽ tao ngộ như thế nào trả thù. Kia nữ nhân bản thân chính là người điên, cùng nàng kết thành đồng minh Yến Kỵ quân ở mất đi chủ nhân lúc sau giống như là không người trói buộc giá khuyển, điên cuồng trình độ không nhường một tấc. Trừ phi hề hề có thể sống lại, bằng không không có khả năng có người làm này đàn bởi vì mất đi chủ nhân mà điên cuồng trả thù giá khuyển dừng lại. Mà hề hề. Thẩm Thối vươn tay. Đệ lại ngực khi cách 200 năm như cũ ẩn ẩn làm đau miệng vết thương, trầm mặc xuống dưới. Hắn đứng ở núi cao đỉnh, nhìn xa hề hề phần mộ phương hướng, như cũ không có như hắn suy nghĩ như vậy quang minh chính đại đi tế bái. Tựa như bọn họ nói được giống nhau, hắn chẳng sợ quang minh chính đại tới, cũng không có khả năng quang minh chính đại đi nàng mộ thượng, hắn từ đầu tới đuôi đều là cái không thể gặp quang tiểu nhân. Chỉ cần năm đó cảm kích giả còn ở, chỉ cần cùng năm đó sự tình có quan hệ người đứng ở trước mặt hắn. Hắn Thẩm Thối liền vĩnh viễn quang minh chính đại không được. Tất cả mọi người biết, hắn là một cái không từ thủ đoạn dã tâm ra, là một cái mưu toan bỏ thành kẻ phản bội, là một cái đối chính mình ân nhân lấy oán trả ơn tiểu nhân. Hắn đột nhiên thô lỗ kéo ra chính mình vào áo. Ngực phía trên, 200 năm trước kiếm thương như cũ chưa từng khép lại, giống như kia hiểm thú mới vừa đâm xuống kia nhất kiếm khi giống nhau, lúc nào cũng đau đớn, lúc nào cũng nhắc nhở hắn, hắn là vì cái gì chịu này nhất kiếm. Hắn là một cái lấy oán trả ơn. Liền chính mình ân nhân cứu mạng đều tính kế đê tiện tiểu nhân. Hắn Thẩm Thối cả đời tính kế người khác, tự nhận không phải cái gì người tốt, vì quyền thế có thể không từ thủ đoạn, nếu có người đem hắn tâm đào ra, kia trái tim cũng chỉ có thể là hắc. Nhưng kia viên lòng dạ hiểm độc bên trong, như cũ có cực nhỏ lương chi, đến từ chính nhiều năm trước cái kia rét lạnh đến lệnh người tuyệt vọng đêm khuya. Đêm hôm đó, một đôi tay kéo lại hắn, một thanh âm từ tử vong trên đường đánh thức hắn. Hắn không biết người nọ tuổi tác, không biết nam nữ. Nhưng từ kia lúc sau người nọ chính là hắn trong lòng đại biểu lương chi đồ vật. Sau lại, hắn phản bội chính mình lương chi, lại tận mắt nhìn thấy nàng chết đi. Thẩm Thối đột nhiên ở miệng vết thương phía trên thật mạnh nhấn một cái, đau đến bỗng nhiên nhíu mày. Năm đó hiểm thú thứ này nhất kiếm khi, lấy hiểm thú huyết mạch vì nguyên rủa này nhất kiếm miệng vết thương không bao giờ sẽ khép lại, nguyên rủa hắn đời này kiếp này bị ác mộng quấn thân. Từ nay về sau, phàm là hắn đi vào giấc ngủ, trong mộng đều là dây dưa tận xương ác mộng. Có khi là ở cái kia đông ban đêm, hắn xúc ở góc tường lánh phát run, bên đường khuôn mặt đều mơ hồ không rõ tuổi nhỏ hề hề đi tới, ở trước mặt hắn đứng yên, non nớt thanh âm nói, thẩm thối, ngươi cũng thật đáng thương. Hắn phủ phục bò qua đi muốn lôi trụ nàng làn váy, nàng lại đột nhiên lui về phía sau hai bước, phảng phất nhìn thấy gì dơ đổ vật giống nhau, nhảy nhót đi xa, vui sướng nói, hảo đáng thương, nhưng ta không nghĩ lại cứu ngươi lạp. Hắn lanh đến tận xương, đông chết ở đông đêm. Có đôi khi, trong mộng hắn cùng nàng sóng vai mà đi, đi tới, nàng liền đột nhiên cười hỏi hắn, thẩm thối, ngươi vì cái gì muốn phản bội ta? Hắn biết là mộng, bởi vì tồn tại niên triều tịch khinh thường với hỏi như vậy hắn. Nhưng hắn lại phảng phất bắt được cứu rỗi giống nhau, run rẩy nói, ta đã hối hận. Trong mộng niên triều tịch kinh ngạc nói, hối hận nha. Hắn tưởng gật đầu, ngay sau đó, nàng trong tay liền đột nhiên xuất hiện một phen kiếm, nhất kiếm thọc vào hắn trái tim. Nàng cười cầm kiếm ở hắn trái tim trung quần quận mũi kiếm, nhìn hắn vẻ mặt thống khổ, thấp giọng nói, thẩm thối, ta chết thời điểm, có thể so này thống khổ nhiều, ngươi nhìn xem ngươi, mới như vậy ngươi liền như vậy đau à. Tiềm thú nguyên rủa. Trong mộng thống khổ có thể kéo dài đến hiện thực bên trong, hắn mỗi. 29, chương 29. Mỗi bừng tỉnh, đau xuyên tim tận xương. Sau lại hắn bắt đầu suốt đêm không ngủ, lấy tu luyện thay thế giấc ngủ. Sau lại, hắn phàm là nhập định, đều sẽ bị vứt đi không được các mộng dây dưa. Vừa mới bắt đầu là đau đến tê tâm liệt phế, sau lại là đau đến chết lặng. Hắn ác mộng vĩnh viễn là niên triều tịch, nàng ở trong mộng giết hắn vô số lần, sau lại, hắn nắm ở đâm vào trái tim kiếm. Rốt cuộc hỏi một câu, ngươi đau không? Trong mộng niên triều tịch lạnh lùng mà nhìn hắn, lại nói, ngươi thật ghê tởm. Thương thế 200 năm chưa lành, hắn liền bị ác mộng dây dưa 200 năm. Thẩm thối nhìn ngực, mặt vô biểu tình kéo hảo quần áo, thấy được dưới chân núi đám kia tiểu quỷ đã tế bái xong rồi. Bọn họ rời đi, vì thế hắn cái này nhận không ra người tiểu nhân rốt cuộc có thể đi thấy hề hề. Hắn từ đỉnh núi thượng đi xuống, không có ngự kiếm, đi bước một đi rồi đi xuống. Vẫn luôn đi đến niên triều tịch mộ trước, hắn ở mộ bia trước đứng yên, thói quen tính mà muốn vì nàng trà lau mộ bia, vươn tay kia một khắc, lại đột nhiên ngừng lại. Hắn đôi mắt gắt gao mà nhìn kia tòa mộ, biểu tình một chút lạnh xuống dưới. Có người động hề hề mộ. Ngươi nói thẩm thối Mục Duẫn Chi bọn họ đều không ở Nguyệt Kiến Thành. Mục Duẫn Chi không phải Nguyệt Kiến Thành thành chủ sao? Niên triều tịch hơi trừng mắt, trên nét mặt có chút không thể tin tưởng. Cùng nàng nói chuyện Niệm Khê cảm thấy kỳ quái, này đều thật nhiều năm trước sự tình. Tu chân giới hẳn là mọi người đều biết ta, rốt cuộc thẩm thối bọn họ cũng không phải cái gì bừa bãi vô danh người, năm đó làm những cái đó sự. Hừ. Niên triều tịch đôi mắt cũng không nháy mắt tìm cái lấy cớ lửa gạt qua đi, ta không quá ra cửa, biết nói đều là trong nhà trưởng bối giảng cho ta nghe, hắn bế quan thật lâu, khả năng theo không kịp bên ngoài sự tình đi. Như thế vụng về lấy cớ, Niệm Khê tin tưởng không nghi ngờ. Nàng nói, xác thật không còn nữa, Mục Duẫn Chi trên danh nghĩa vẫn là Nguyệt Kiến Thành thành chủ. Nhưng hiện tại trên cơ bản đều là Yểm cô cùng Lao Sơn trưởng bọn họ ở quản sự. Niên triều tịch vừa nghe, trong lòng khẽ nhúc nhích. Nàng hiện tại ngồi ở Niệm Khê bọn họ tàu bay thượng, nguyên ý là muốn cho bọn họ rời đi thời điểm mang nàng đoạn đường, nàng hảo đi gần nhất đại thành vì nhạn nguy hành mua chút linh dược. Chính là hiện tại, nàng đột nhiên động hồi Nguyệt Kiến Thành một chuyến tâm tư. Nàng tưởng lại xem một cái Yểm Nhi, xem kia nha đầu ở Nguyệt Kiến Thành rốt cuộc quá thành cái dạng gì, cũng tưởng nhân cơ hội lấy về chính mình kiếm. Như vậy nghĩ, nàng vì Nhạn Nguy Hành băng bó miệng vết thương động tác liền chậm lại. Nhạn Nguy Hành túi đầu nhìn nàng, đột nhiên nói, hề hề, ngươi suy nghĩ cái gì, vì cái gì không cao hứng. Niên triều tịch lừa gạt mất trí nhớ nhân sĩ, không có gì. Nhạn Nguy Hành thấy thế, ảm đạm rũ xuống con ngươi, hề hề, ta là ngươi vị hôn phu, ngươi vẫn là không thừa nhận ta sao. Niên triều tịch nghe vậy sắc mặt vặn mẹo, những người khác một đám cũng đều sắc mặt cổ quái. Quỷ biết bọn họ nhìn đến hoa dung nguyệt mạo tiểu tiên nữ mang về tới một cái tự xưng vị hôn phu nam nhân khi trong lòng cái gì cảm thụ. Niệm Khê càng là sắc mặt vặn mẹo, há mồm đang muốn nói cái gì, tàu bay đột nhiên quơ quơ. Nàng nhíu mày, hỏi trưởng quản tàu bay đệ tử, sao lại thế này? Kia đệ tử mồ hôi đầy đầu, chúng ta khả năng muốn đâm tiến người khác đấu pháp kết giới a a a. 30, chương 30. Kia đệ tử nói âm vừa ra hạ. Tàu bay đó là một trận kịch liệt đông đưa. Niên triều tịch nhanh chóng quay đầu, lại thấy bọn họ trước mặt một cái đại hình kết giới không biết vì sao thiếu một góc, bọn họ tàu bay chính hảo hảo ở kia chỗ hổng phi hành lộ tuyến thượng, vì thế khống chế được tàu bay trực tiếp nửa cái thân mình thăm vào kết giới chung. Kết giới ở ngoài gió êm sóng lặng, kết giới bên trong lại biến là cuồng bạo linh lực, nơi nơi đều là chiến đấu quá khủng bố dấu vết. Như vậy dấu vết không có hóa thần kỳ trở lên thực lực tuyệt đối đánh không ra. bọn họ không chỉ có xông vào người khác đấu pháp kết giới, hơn nữa là xông vào hóa thần kỳ đấu pháp kết giới. Bọn họ một tàu bay thương thương nhược nhược, muốn thật là xông vào, còn có mệnh ở. Niên Triều Tịch đứng dậy, bay nhanh cướp được tàu bay khống chế bàn trước, ý đồ từ này kết giới chung thay đổi quay đầu lại. Nhưng đã không còn kịp rồi, kết giới chỗ hổng nhanh chóng bắt đầu bổ tề, bọn họ tàu bay nửa cái thân mình tạm đi vào, thay đổi đã không kịp, nếu là chờ nó bổ tề nói, tàu bay sợ không phải muốn hết thể hai nửa. Niên Triều Tịch cắn chặt răng, dứt khoát khống chế được tàu bay thừa dịp kết giới không khép kín trực tiếp một đầu chui vào đi. Mới vừa tiến kết giới, tàu bay chịu bốn phía cuồng bạo linh lực ảnh hưởng, bắt đầu không chịu khống chế, trực tiếp một đầu đụng vào trên núi. Niên Triều Tịch đang muốn điều động khởi sở thừa không nhiều lắm linh lực niết cái bảo hộ pháp quyết, một cái không gì phá nổi phòng hộ kết giới lại đột nhiên ra bao trùm ở bọn họ tàu bay phía trên. Tàu bay đụng phải cứng rắn núi đá, nhưng lại lông tóc không tổn hao gì, duy nhất khuyết điểm là này đụng phải đi bước đồng quá lớn. Niên Triều Tịch hiểm chi lại hiểm ở tàu bay hoạt hướng núi đá vực sâu huyền nhai phía trước khống chế được nó. Tàu bay dừng lại, Niên Triều Tịch trước nhìn về phía Nhạn Nguy Hành, lòng còn sợ hãi mà nói thanh đa tạ. Nàng liên tưởng đều không cần tưởng, này kết giới khẳng định là Nhạn Nguy Hành nhất. Tàu bay thượng mặt khác dọa ngốc người cũng sôi nổi phản ứng lại đây, mồm năm miệng mười nói cảm ơn. Nhạn Nguy Hành hơi có chút vô thố giật giật ngón tay, xin giúp đỡ giống nhau nhìn về phía Niên Triều Tịch. Xông vào người khác đấu pháp kết giới, tuy rằng không thấy được đấu pháp người ở nơi nào, nhưng này bốn phía vẫn là thập phần nguy hiểm, Niên Triều Tịch vốn nên đề cao cảnh giác, nhưng lại bị Nhạn Nguy Hành này liếc mắt một cái xem nhịn không được muốn cười. Nàng tiến lên đem hắn từ nói lời cảm tạ trong đám người lôi ra tới, nhẫn cười nói, hảo, chạy nhanh hạ tàu bay, nơi đây không thể ở lâu, chúng ta phải nghĩ biện pháp chạy nhanh đi ra ngoài. Niệm Khê bọn họ không nghĩ kéo chân sau, động tác bay nhanh mà bỏ hạ tàu bay. Hạ tàu bay, Niệm Khê bắt đầu giáo huấn kia khống chế tàu bay tiểu đệ tử, Niên Triều Tịch tắc mọi nơi nhìn lên. Cái này kết giới rất lớn, phi thường đại, lớn đến bọn họ sông tới khi một đầu đụng phải ngọn núi này đều chỉ là kết giới băng sơn một góc. Nơi này có chiến đấu quá dấu vết, hơn nữa không ngừng có một người chiến đấu dấu vết, Niên Triều Tịch ngồi xổm xuống cẩn thận xem xét trên mặt đất dấu vết, phát hiện thượng vàng hạ cám cư nhiên có mấy chục người, hơn nữa tu vi đều không thấp. Quan trọng nhất chính là, kia mấy chục người tựa hồ đều ở vây công một người. Lúc này bọn họ không biết tại đây kết giới nơi nào chiến đấu, Niên Triều Tịch lại mạc danh cảm thấy không khỏe. Nếu là thực lực cao thâm tu sĩ đấu pháp, giống nhau đều sẽ bày ra kết giới, này kết giới đã là miễn cho thương cập vô tội, cũng là nhắc nhở người khác không cần nhúng tay can thiệp. Nhưng đấu pháp là lúc bày ra lớn như vậy kết giới nàng vẫn là lần đầu tiên thấy, huống hồ này kết giới cũng không có cái gì cảnh kỳ người khác tác dụng, nếu không cho dù là khống chế tàu bay tiểu đệ tử thực lực thấp kém cảm thụ không đến kết giới, nàng cũng không có khả năng đồng dạng cảm thụ không đến kết giới. Không giống như là ở khống chế phá hư, ngược lại như là ở vây khốn kết giới chung người cùng giấu người thay mắt. Niên Triều Tịch cảm thấy chính mình khả năng đã không chỉ có là xông vào người khác đấu pháp kết giới chúng, này rõ ràng là người khác giết người diệt khẩu hiện trường. Niên Triều Tịch nhìn thoáng qua ngồi xổm tàu bay bên ý đồ tìm manh mối Niệm Khê, không dám nói cho bọn họ sợ hãi. Nàng kéo qua Nhạn Nguy Hành, Nhạn Đạo Quân, ngươi có biện pháp ở không kinh động này kết giới chủ nhân dưới tình huống trảm khai này kết giới sao? Nàng trước khi chết, Nhạn Nguy Hành ở Khốn Long Nguyên liên tiếp 12 kiếm trảm khai ác niệm kết giới sự tình cho nàng để lại khắc sâu ấn tượng. Giờ này khắc này đụng tới tương tự sự tình. 30, chương 30. Niên Triều Tịch mạc danh cảm thấy hắn nhất định có thể chẳng khai. Nhưng ngay sau đó nàng lại nhịn không được chần chờ. Nhạn Đạo Quân còn có thương tích trong người. Có thể chẳng khai. Nhạn Nguy Hành như là biết nàng suy nghĩ cái gì giống nhau, lời ít mà ý nhiều nói. Nhưng dừng một chút, hắn lại bổ sung nói, nhưng không có khả năng không kinh động kết giới chủ nhân, ta một khi chẳng khai, bọn họ khẳng định sẽ phát hiện. Niên Triều Tịch nhịn không được nhíu mày. Những người đó nếu là vì chặn giết ai nói, bị bọn họ đã biết kết giới bị người chẳng khai, khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Mấy chục tu sĩ, tu vi còn đều không thấp, nhưng bọn hắn nơi này lại là có thật nhiều trúc cơ đều không đến tiểu đệ tử A. Niên Triều Tịch nghĩ nghĩ, đưa tới Niệm Khê, nói, ta đi địa phương khác nhìn một cái, ngươi mang theo ngươi các sư huynh đệ trước trốn tránh lên, ta trở về phía trước không cho phép ra tới. Niệm Khê muốn nói cái gì, bị nàng liếc mắt một cái chừng mắt nhìn trở về. Nàng biết lúc này không thể cấp tiên tử kéo chân sau, vì thế chỉ có thể gật đầu. Niên Triều Tịch nhấc chân muốn chạy, Nhạn Nguy Hành đương nhiên theo đi lên. Niên Triều Tịch đang muốn nói hắn bị thương nặng làm hắn lưu lại, Nhạn Nguy Hành như là biết nàng muốn nói gì giống nhau, mở miệng nói, ta chỉ biết đi theo ngươi. Những đệ tử khác thấy thế chạy nhanh nói, đúng đúng đúng tiên tử, vị này đạo quân thực lực cao cường, hắn vẫn là ngài vị hôn phu đâu, làm hắn đi theo ngài, chúng ta tuyệt đối thành thành thật thật tăng hảo. Nhạn Nguy Hành nghe thấy vị hôn phu ba chữ, mắt sáng rực lên, thấp giọng nói, hề hề, ta là ngươi vị hôn phu. Niên triều tịch. Nàng hít sâu một hơi, hành, chúng ta cùng đi. Hai người rời đi núi đá, một đường hướng linh lực nhất cuồng bạo phương hướng đi. Nàng muốn nhìn rốt cuộc là ai cùng ai ở đánh nhau, sau đó phán đoán bọn họ có hay không cơ hội đi ra ngoài. Nhạn Nguy Hành nhìn ra nàng dụng ý, trực tiếp không nói một lời ôm lấy nàng, sau đó đem nàng bối lên. Niên triều tịch. Nàng hoảng sợ, vỗ vô bờ vai của hắn, Nhạn Nguy Hành. Sống lưng rộng lớn thiếu niên thấp giọng nói, ta đi mau, ta có ngươi. Niên triều tịch dễ rủa muôn xuống dưới, trên người của ngươi có thương tích, ta lại không phải không thể đi đường. Nhạn Nguy Hành có nàng, đi cực kỳ vững vàng, nói có sách mách có chứng mà nói, trên người của ngươi linh lực cũng không có khôi phục, xuyên lại là phàm y đi hề. Nơi này linh lực quá mức cuồng bạo, ngươi sẽ không thực thoải mái, ta là ngươi vị hôn phu, ta lý nên có ngươi. Niên triều tịch sửng sốt một lát. Sau đó nàng lẩm bẩm nói, vị hôn phu, sẽ lý nên làm loại sự tình này sao? Nhạn Nguy Hành thanh âm lại thấp lại trầm, cách sống lưng chuyển đến, sẽ, vị hôn phu thê lý nên lẫn nhau tôn trọng yêu quý, ta bị thương khi ngươi vì ta băng bó miệng vết thương mang ta trở về, giờ phút này ta có ngươi, theo lý thường hẳn là. Theo lý thường hẳn là sao? Niên triều tịch nhẹ nhàng cười cười, rũ xuống đôi mắt. Ở nàng xem ra, không có gì sự tình là theo lý thường hẳn là. Nàng cũng không phải chưa từng có vị hôn phu, nàng cùng Mục Duẫn Chi, gần trăm năm vị hôn phu thê. Nhưng thì tính sao đâu? Vừa mới bắt đầu vì về điểm này nhi cũ tình, bọn họ cũng không phải chưa từng có cộng đồng tiến thối thời điểm. Chính là sau lại, hắn làm hắn thành chủ, nàng đương nàng chiến thần chi nữ, hắn càng ngày càng hỉ nộ không hiện ra sắc, cũng càng ngày càng minh bạch nên như thế nào đương hảo một cái thành chủ. Vì thế, nàng phàm là muốn cho hắn ra tay làm chút chuyện, luôn là muốn trả giá ngang nhau đại giới. Không có gì theo lý thường hẳn là, có chỉ là giao dịch. Mà hiện giờ, một người lại nói cho hắn, vị hôn phu thê cho nhau vì đối phương phụng hiến là theo lý thường hẳn là. Nhạn Đạo Quân có vị hôn thê sao? Nàng nhớ rõ ở nàng trước khi chết, Nhạn Đạo Quân là không có vị hôn thê. Nhưng trung gian lại qua nhiều năm như vậy, Nhạn Đạo Quân hay không cũng có khuynh mộ người, cho nên mới có thể nói ra theo lý thường hẳn là nói như vậy. Niên triều tịch đột nhiên ghé vào hắn trên lưng. Nhạn Nguy Hành bước chân bỗng nhiên một đốn. Hạ! 30, chương 30. Một khắc, hắn lại dường như không có việc gì giống nhau tiếp tục đi phía trước đi, chẳng qua mạc danh bước chân nhanh rất nhiều. Niên triều tịch điểm điểm bờ vai của hắn, hỏi hắn, Nhạn Đạo Quân, ngươi có vị hôn thê sao? Nhạn Nguy Hành có chút kỳ quái trả lời nói, vị hôn thê của ta, còn không phải là ngươi sao? Niên triều tịch thở dài, không nói gì. Tính, nàng cùng một cái mất trí nhớ người so cái gì thật, hắn mất trí nhớ hoàn toàn không biết gì cả. Nàng chính mình còn có thể không biết nàng có hay không vị hôn phu sao. Sau một lúc lâu, nàng nói, ta về sau đã kêu ngươi A Hành đi, Nhạn Nguy Hành cùng Nhạn Đạo Quân kêu to, ta sợ ta ở bên ngoài kêu lậu miệng, rước lấy ngươi kẻ thù liền không hảo. Niên triều tịch giọng nói rơi xuống, một chốc không nghe được có người trả lời, nhưng cách rộng lớn phía sau lưng, hắn tim đập lại càng lúc càng nhanh. Hảo sau một lúc lâu, hắn đáp, ân. Thanh âm lại thấp lại nhẹ, phảng phất sợ kinh động cái gì. Bọn họ đi rồi ước có 15 phút, niên triều tịch rõ ràng chính xác mà cảm nhận được cái này kết giới rốt cuộc có bao nhiêu đại. Nhưng nàng còn không có tới kịp cảm khái, Nhạn Nguy Hành bước chân đột nhiên một đốn, ngay sau đó liền có nàng ẩn thân tới rồi một khối cự thạch lúc sau, thấp giọng nói, phía trước. Niên triều tịch biết đây là tìm được đấu pháp đám kia người, tinh thần rung lên, từ Nhạn Nguy Hành trên lưng bỏ xuống dưới. Nhạn Nguy Hành thật cẩn thận mà bảo vệ nàng, lại thuận thế nhéo cái pháp quyết, che giấu trụ hai người thân ảnh. Niên triều tịch liền ló đầu ra đi nhìn về phía trước. Tầm mắt bên trong, cách đó không xa, có một người đưa lưng về phía nàng, cầm kiếm hoành trong người trước, tựa hồ ở giằng co, mà hắn trước người, như niên triều tịch phía trước sở phán đoán giống nhau, là mấy chục cái thực lực không tồi tu sĩ. Niên triều tịch thấy không rõ đưa lưng về phía nàng người kia khuôn mặt, nhưng mà làm nàng ngoài ý muốn chính là, một người giằng co mấy chục người, nhìn dáng vẻ cũng đánh rất lâu, hai bên lại là đều mang theo thương. Đưa lưng về phía nàng người nọ cũng không có rơi xuống phong bộ dáng, tương phản, kia mấy chục người giống như còn đối hắn rất là kiên kỵ. Niên triều tịch phía sau, Nhạn Nguy Hành phảng phất là minh bạch nàng ở giật mình cái gì, yên lặng mà nói, như vậy tu sĩ, ta nếu là không bị thương, một người có thể đối phó càng nhiều. Niên triều tịch quay đầu lại xem hắn, nhướng mày, ngươi lại nhớ ra rồi. Nhạn Nguy Hành sửng sốt sau một lúc lâu, ngay sau đó nhíu mày nói, này, còn dùng nhớ lại tới. Niên triều tịch. Nàng đang muốn nói cái gì, bên kia đột nhiên có động tĩnh, niên triều tịch lập tức quay đầu đi xem. Nhưng mà ngoài dự đoán, ở nàng tầm mắt bên trong, đám kia tu sĩ đột nhiên từ bọn họ phía sau đẩy ra một cái chói gâu người tới, chắn bọn họ trước người. Từ từ, người kia là... Không đợi nàng đem trong lòng cái tên kia nói ra, đám kia người chung một cái thủ lĩnh bộ dáng người liền trầm giọng nói, ngươi thấy rõ ràng đây là ai, lại quyết định muốn hay không động thủ. Bị trói lên hình người dung thế thảm, sắc mặt tái nhợt không có huyết sắc, quanh thân lại lớn lớn bé bé đều là thường, mà ra trăng niên triều tịch dự kiến chính là, người nọ không chỉ có thiếu một cái cánh tay phải, còn thiếu một con mắt. Người này là... Ổ Nghiên. Kia đối diện người nọ. Niên triều tịch lập tức đem tầm mắt định ở đưa lưng về phía nàng người nọ trên người. Ngay sau đó, nàng nghe được một cái quen thuộc thanh âm lãnh đạm nói, nàng là ai, cùng ta không quan hệ, các ngươi muốn giết, liền giết nàng đi. Mục Duẫn Chi. Ổ Nghiên dùng còn sót lại một con mắt nhìn Mục Duẫn Chi, ở hắn vô tâm vô tình giống nhau nói rơi xuống lúc sau, cư nhiên không có quá mức kinh ngạc. Nàng sớm biết rằng hắn vô tình, nhưng cho đến ngày nay, nàng mới biết được người này rốt cuộc có bao nhiêu vô tình. Ở nàng phía sau, chào nàng lại đây đám kia người thẹn quá thành giận mà nói cái gì, nàng cũng đã vô tâm đi nghe xong, còn sót lại một con mắt ảnh ngược Mục Duẫn Chi lãnh đạm đã có chút chán ghét mặt, gió nhẹ thổi bay phía bên phải trống rồng ống tay áo, mềm như bông mà quấn quanh ở nàng trên eo. Nàng đã thật lâu chưa thấy qua Mục Duẫn Chi, lúc này nhìn nhiều vài lần, ở Mục Duẫn Chi lạnh nhạt nhìn qua trong tầm mắt, suy nghĩ phiêu đáng tưởng, nàng rốt cuộc lại như thế nào rơi xuống này phúc đồng ruộng. Rõ ràng ban đầu, nàng mới là cái kia cầm sở hữu hảo bài người. Trước mặt cái này lạnh nhạt nhìn nàng người, cũng từng bởi vì nàng bị phạt quỳ một đêm, mà suốt đêm đứng ở bên cửa sổ nhìn chăm chú vào nàng. Mà hết thể chuyển biến, lúc đầu với niên triều tịch chết. Trong một đêm, tất cả mọi người thay đổi. Niên triều tịch ở chết đi đồng thời phảng phất cũng mang đi nàng trước nửa đời sở hữu may mắn. Nàng đã chết, vì thành chết trận, cùng ma tôn đồng quy vô tận, thi cốt vô tổn, thiết cốt tranh tranh. Như vậy chết quá làm người khó có thể quên mất. Nàng tin người chết truyền tiến nguyệt kiến thành khi. Cả tòa thành tiếng khóc rung trời, thành chủ phủ nội, liền từng bị niên triều tịch dùng hồng tiên chịu quá mặt thị vệ đều ở trộm gắt lệ, một bên khóc một bên hung hăng mà phiến ở chính mình trên mặt. Thắng lợi nhật tử, nguyệt kiến thành tiếng khóc vang lên một đêm. Sau lại niên triều tịch hạ táng, toàn bộ nguyệt kiến thành treo lên màu trắng, mãn thành già trẻ mặc áo tang, từ kia lúc sau 3 năm, Ổ Nghiên không ở nguyệt kiến thành gặp qua cực nhỏ màu đỏ. Nàng lễ tang phía trên, chiến thần cũ bộ đến chỉnh chỉnh tề tề. Ngày thường chỉ nghe qua một cái tên tu chân giới tiền bối biểu tình túc mục. Cuối cùng một cái họ niên người cũng chết trận, từ nay về sau, không bao giờ sẽ có người lấy nàng đương chiến thần chi nữ. Tử vong là thời gian đối một người tốt nhất điểm tô cho đẹp, niên triều tịch vì thành chết trận, ở nàng chết đi kia một khắc, nàng kiêu ngạo ương ngạnh tính cách, nàng không thế nào tốt thanh danh, hết thể liền đều tan thành mây khói, lưu lại chỉ có nàng vì thành chết trận kia một khắc. Kia một khắc, Ổ Nghiên đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Sau lại, nàng sợ hãi trở thành sự thật. Tông thứ rời đi, thẩm thối rời đi. Mục Duẫn Chi bắt đầu thời gian rất lâu không trở về phủ, trở về cũng không hề sẽ xem nàng, nàng chủ động đi tìm hắn, ban đầu hắn còn sẽ miễn cưỡng đối nàng cười, sau lại liền chỉ có thể nhìn đến hắn đưa lưng về phía thân ảnh của nàng. Nàng nhìn thấy hắn thời gian khoảng cách càng ngày càng trường, từ 1 tháng 2 tháng, đến 1 năm 2 năm. Hắn càng ngày càng lạnh nhạt, càng ngày càng không muốn thấy nàng. Ổ Nghiên lại biết này không phải không muốn thấy, mà là Mục Duẫn Chi người này, hắn không muốn nhìn đến chính mình nội tâm, không muốn nhìn đến Ổ Nghiên cái này đại biểu cho nàng đã từng sai lầm lựa chọn người. Ổ Nghiên cảm thấy buồn cười, nhưng nàng lại không thể không nhẫn lại. Bởi vì trừ bỏ thành chủ phủ, nàng không chỗ để đi. Nàng cho rằng chính mình có thể nhẫn lại, thẳng đến nàng say rượu dưới lầm sông niên triều tịch linh đường, nàng chẳng qua là đụng vào một chút người nọ bài vị, nghe được động tĩnh vội vàng đuổi tới Mục Duẫn Chi sắc mặt liền trở nên cực kỳ đáng sợ. Trong nháy mắt kia bạo nộ biểu tình, bừng tỉnh làm Ổ Nghiên cho rằng hắn sẽ giết nàng. Cuối cùng hắn chỉ là cấm túc nàng, mà ở cấm túc ngày hôm sau, kia chỉ kẻ điên giống nhau hiểm thú đột nhiên xông thành chủ phủ, nhất kiếm tức hạ nàng một cái cánh tay. Cái kia kẻ điên trên thân kiếm nhiễm huyết, lại liền chạy cũng không chạy, nhìn nàng thống khổ dãy rủa, nhấc chân đem nàng cụt tay đá rất xa. Nàng rốt cuộc cảm thấy sợ hãi. Nghe được tin tức Mục Duẫn Chi vội vàng gấp trở về, nàng chịu đựng đau đớn, tựa điên, làm Mục Duẫn Chi giết tiềm thú. Kia kẻ điên lại cực kỳ khinh miệt nhìn nàng một cái, ngẩng đầu hỏi Mục Duẫn Chi, "Mục Duẫn Chi, tới à, giết ta?" Mục Duẫn Chi lại chỉ là nhàn nhạt mà nhìn nàng một cái. Kia cơ hồ không mang theo cảm xúc liếc mắt một cái, làm nàng như truy động băng. Sau đó hắn đối cấp dưới nói, "Mang nàng đi xuống." Nàng bị người nâng đi xuống, hoảng hốt gian, nghe thấy cái kia chỉ là bởi vì nàng quỳ một đêm liền suốt đêm nhìn chăm chú vào nàng nam nhân đối cái kia kẻ điên nói, "Ngươi khí nếu cũng ra, liền rời đi thành chủ phủ." Tiểm thú cười lạnh nói, xem trọng người của ngươi, đừng làm cho nàng tùy tiện chạm vào người khác đồ vật. Mục Duẫn Chi, nàng không phải ta người. Giờ khắc này, nàng liền minh bạch, nàng trước mắt cái này Mục Duẫn Chi, không bao giờ là đã từng sẽ ôn nhu đãi nàng Mục Duẫn Chi. Niên triều tịch đã chết, phảng phất đem đã từng cái kia Mục Duẫn Chi cũng cùng nhau mang xuống địa ngục, mà lưu tại nhân gian cái này, chẳng qua là một mạt lạnh nhạt vô tình du hồn. Đó là Ổ Nghiên lần đầu tiên kiến thức đến Mục Duẫn Chi người này có bao nhiêu vô tình. Nhưng nàng vẫn cứ là coi thường hắn, hiện giờ nàng nhân hắn bị trảo, bị chọc mù một con mắt, lại chỉ đổi lấy hắn khinh phiêu phiêu một câu, ngươi muốn giết cứ giết. Ổ Nghiên đột nhiên cười ha ha, hoán độc nhìn Mục Duẫn Chi, hận ý ở môi răng gian rảo thoái, Mục Duẫn Chi, ngươi cho rằng ngươi lãnh đại ta, làm nhục ta, là có thể đền bù ngươi năm đó sai lầm sao. Sắc mặt lạnh nhạt Mục Duẫn Chi đột nhiên sắc mặt đại biến, biểu tình khó coi nhìn nàng. Nàng trong lòng cuồn cuộn tựa bi tựa khổ khoái ý, vui sướng nói, sẽ không. Ngươi năm đó sai lầm là bởi vì ta sao? Là bởi vì ngươi ngu xuẩn. Là bởi vì ngươi tham mộ quyền thế. Không có ta cũng sẽ có cái thứ hai Ổ Nghiên, Mục Duẫn Chi, ngươi chính là một cái rõ đầu rõ đuôi đê tiện tiểu nhân. Ngươi cho rằng ngươi làm nhục ta, niên triều tịch liền sẽ tha thứ ngươi sao? Nàng phảng phất nguyền rủa giống nhau nói, sẽ không, nàng chẳng sợ chết mà sống lại cũng sẽ không tha thứ ngươi. Ngươi liền cả đời sống ở nàng oán hận chung đi. Ta sẽ làm ngươi hối hận. Niên triều tịch cùng Nhạn Nguy hành tránh ở cự thạch lúc sau, ở nghe được Mục Duẫn Chi câu kia ngươi muốn giết cứ giết lúc sau, niên triều tịch sắc mặt rối rắm, a này, đây là trong truyền thuyết ngọt sủng sao. Nhạn Nguy hành không quan tâm những người đó đang nói cái gì, nghe tiếng cũng chỉ là nhàn nhạt mà ngẩng đầu nhìn thoáng qua, ngay sau đó lại rũ xuống mắt, xuất thần nhìn chằm chằm niên triều tịch ngọn tóc, một đôi tay ngo ngoe dục dịch. Niên triều tịch rối rắm không trong chốc lát, liền phát hiện kỳ thật không ngừng là nàng choáng váng, liền bắt cóc Ổ Nghiên đám kia người đều choáng váng. Không khí lặng im trong chốc lát, cái kia thủ lĩnh bộ dáng người phục hồi tinh thần lại, hiển nhiên là không tin Mục Duẫn Chi lý do thoái thác, khẽ cười một tiếng, nói, Mục Duẫn Chi, ngươi đừng tưởng rằng dùng loại này phương pháp ta là có thể thả nàng, ta chỉ cần chiến thần đổ phổ, ngươi lấy ra chiến thần đổ phổ, ta liền thả nàng, không, ta chỉ cần chiến thần đổ phổ phục khắc bản, này đối với ngươi mà nói không có bất luận cái gì tổn thất đi. Chiến thần đồ phổ này bốn chữ vừa ra, Mục Duẫn Chi còn không có cái gì phản ứng, niên triều tịch lại cảm thấy chính mình cả người đều mau không hảo. Nguyên tắc trong tiểu thuyết, nàng sau khi chết xác thật đem gửi chiến thần đồ phổ ngọc giác lưu lại, các ngươi tranh tới tranh đi còn về tình cảm có thể tha thứ. Chính là hiện tại, duy nhất chiến thần đồ phổ liền ở nàng thức hải bên trong, các ngươi tranh, là tranh cái tịch mịch sao. Niên triều tịch vô cùng rõ ràng Mục Duẫn Chi căn bản không có cái gọi là chiến thần đồ phổ, nàng nhíu mày xem qua đi. Lại thấy Mục Duẫn Chi căn bản không phủ nhận hắn có được chiến thần đồ phổ sự tình. Hắn chỉ là lắc lắc kiếm, lãnh đạm mà nói, ta nói, ngươi muốn giết cứ giết, muốn chiến thần đồ phổ, tuyệt không khả năng. Ngữ khí lãnh đạm đến chán ghét. Niên triều tịch biểu tình từ hoang mang, đến cau mày. Ban đầu nàng cùng đám kia bọn bắt cóc giống nhau, cũng cho rằng Mục Duẫn Chi câu nói kia là ở cố tình suy yếu Ổ Nghiên đối hắn tầm quan trọng, làm cho bọn họ cảm thấy Ổ Nghiên đối hắn có thể không, do đó thả lỏng cảnh giác. Hắn hảo cứu nàng ra tới. Nhưng hôm nay nhìn đến, Mục Duẫn Chi rõ ràng là thật sự không chút nào để ý Ổ Nghiên sinh tử. Hắn nói được là nói thật. Niên triều tịch cảm thấy có chút buồn cười. Nay tính cái gì, đương hắn vị hôn phu thời điểm đối Ổ Nghiên nhất vãng tình thâm bộ dáng, hiện giờ hôn ước cũng giải trừ, nàng người cũng đã chết, nguyên bản nhất vãng tình thâm người lại không quan trọng. Ngươi là cầu bập bên sao? Lắc lư thực hảo chơi. Có thể là nàng nhìn Mục Duẫn Chi biểu tình thật sự khó coi. Vẫn luôn không nói gì Nhạn Nguy hành đột nhiên thình lình hỏi, hắn là ai? Niên triều tịch không có phòng bị, theo bản năng mà phải trả lời. Nhưng cũng không biết có phải hay không này dọc theo đường đi Nhạn Nguy hành để ra quá nhiều lần vị hôn phu cái này tử, nàng nói thời điểm, trực tiếp liền miệng gáo. Nàng nói, đây là ta tiền vị hôn phu. Vừa dứt lời hạ, Nhạn Nguy hành vẫn luôn ở lặng lẽ xử lý nàng ngọn tóc tay đột nhiên dừng lại. Niên triều tịch lập tức cảm thấy không đúng, mặc danh có chút kinh hoàng. Tuy rằng nàng cũng không biết vì cái gì phải đối một cái mất trí nhớ lúc sau ngạnh nói chính mình là nàng vị hôn phu người kinh hoàng. Nàng ý đồ bổ cứu, nhưng lời nói còn không có xuất khẩu. Sau lưng Nhạn Nguy hành đột nhiên sâu kín hỏi nàng, ngươi rốt cuộc có mấy cái vị hôn phu? Ngươi có mấy cái hảo muội muội? Niên triều tịch mạc danh từ những lời này xuôi thai ra một chút ai oán. Đời này trừ bỏ phụ thân vì nàng định ra hôn ước liền đứng đắn luyến ái cũng chưa nói qua niên triều tịch phảng phất đột nhiên thành hải vương cha nữ. Nàng vội vàng bổ cứu nói, tiền vị hôn phu. Ta nói chính là tiền vị hôn phu. Tiền vị hôn phu có thể tính vị hôn phu sao? Tiền vị hôn phu quy túc chính là đào hố chôn. Nói xong nàng đột nhiên cảm thấy không đúng. Nhạn Nguy hành liền nàng vị hôn phu đều không phải, nàng vì cái gì muốn cùng hắn giải thích. Nàng lông mày vừa nhíu, lập tức liền phải không hài lòng. Nhưng mà ngay sau đó, Nhạn Nguy Hành đột nhiên nhẹ nhàng phủng qua nàng mặt, làm nàng nhìn thẳng hắn, nhẹ giọng nói, hề hề, ngươi nhìn xem ta, ta so với kia cá nhân đẹp nhiều. Niên Triều Tịch tưởng lời nói một đốn, đã quên chính mình muốn nói gì. Trước mặt thiếu niên mặt mày chuyên chú, một đôi vực sâu dường như con ngươi nhìn chăm chú vào nàng, kia hai mắt cũng chỉ có nàng. Niên Triều Tịch giống như bị mê hoặc giống nhau, theo bản năng mà vươn tay đi. Nhưng đầu ngón tay còn không có chạm vào hắn, cự thạch lúc sau đột nhiên truyền đến cực kỳ hoán độc thanh âm, Niên Triều Tịch đống nhiên thanh tỉnh. Nàng hít sâu một hơi, vỗ nhẹ nhẹ một chút hắn tay làm hắn buông tay, sau đó rời đi tầm mắt, nhẹ giọng nói, ta nhìn xem là chuyện như thế nào. Nhạn Nguy Hành thuận theo buông ra tay, nhưng ở Niên Triều Tịch rời đi tầm mắt lúc sau, vực sâu dường như con ngươi liền đột nhiên trở nên nguy hiểm lên, lạnh nhạt mà nhìn cự thạch lúc sau. Niên Triều Tịch phục hồi tinh thần lại thời điểm, liền chính thai nghe được ẩu nghiên câu kia ta sẽ làm ngươi hối hận. Mà phảng phất là vì nghiệm chứng nàng theo như lời giống nhau, bọn bắt cóc chung cái kia thủ lĩnh không kiên nhẫn phải đối nàng xuống tay, ẩu nghiên đột nhiên mở miệng nói, ta biết Mục Dẫn Chi rất nhiều bí mật, không ngừng là hắn, Y Lý Tiên Tông Thứ, đệ nhất mưu sĩ thẩm thối, ta cùng bọn họ cùng nhau lớn lên, ta biết bọn họ rất nhiều bí mật, ngươi lưu ta một mạng, này đó bí mật liền đều là của ngươi. Mục Dẫn Chi đột nhiên ngẩng đầu xem nàng. Ẩu Nghiên thấy thế cười nói, như thế nào? Mục Dẫn Chi, ngươi biết sợ. Ngươi sợ chính mình bí mật bị người khác biết. Bị ngươi phản bội tư vị thế nào? So với phản bội người khác, có phải hay không làm ngươi khó chịu rất nhiều? Mục Dẫn Chi sắc mặt lạnh lùng. Kia thấy Ẩu Nghiên vô dụng liền chuẩn bị xuống tay diệt trừ nàng cái này vướng bận người thủ lĩnh híp mắt nhìn nhìn Ẩu Nghiên, lại nhìn thoáng qua sắc mặt lạnh lùng Mục Dẫn Chi. Hắn không nhanh không chậm mà thu hồi tay, khẽ cười nói, có ý tứ, thật đúng là có ý tứ. Một khi đã như vậy, ta đây liền lưu ngươi một mạng, bất quá. Hắn đột nhiên thô lỗ mà vặn quá Ẩu Nghiên cằm, nguy hiểm nói, ngươi tốt nhất thật sự biết chút cái gì, ngươi tốt nhất có thể nói nhượng lại ta cảm thấy hứng thú bí mật tới, bằng không hôm nay ta là như thế nào buông tha ngươi, ngày sau ta liền sẽ như thế nào làm ngươi trăm ngàn lần thống khổ chết đi. Ẩu Nghiên bị hắn quanh thân sắc bén sát ý kích thích cả người run rẩy. Trả thù Mục Dẫn Chi khoái cảm biến mất, nàng đột nhiên hoài nghi chính mình có phải hay không thật sự làm một cái hảo quyết định. Chính là chuyện tới hiện giờ đã không phải do nàng trọng tuyển, mà vừa mới sinh tử chi gian, càng không chấp nhận được nàng do dự. Vì thế nàng chỉ có thể run giọng nói, ta minh bạch. Nàng sẽ không hối hận, nàng không thể hối hận. Mục Dẫn Chi, này hết thể đều là ngươi bức. Mà ngươi, hay không cảm thấy hối hận đâu. Một bên, có cấp dưới thấp giọng hỏi, thủ lĩnh, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thủ lĩnh cười lạnh nói, làm sao bây giờ? Đánh. Hôm nay cho dù là chết, cũng muốn đem chiến thần đổ phổ cho ta cướp về. Vừa mới bình ổn xuống dưới chiến trường nháy mắt lại hôn chiến thành một đoàn. Chiến đấu không có lan đến gần cự thạch lúc sau, Niên Triều Tịch nhìn trong chốc lát, đột nhiên lắc lắc đầu, thật đúng là chó cắn chó một miếng mao. Nhạn Nguy Hành hỏi nàng, làm sao vậy? Niên Triều Tịch chán ghét nói, không có gì, xem đủ rồi mà thôi, bọn họ nếu đánh nhau rồi, chúng ta đi thôi. Nhạn Nguy Hành đôi mắt hơi hơi sáng ngời, ngươi không chuẩn bị cứu bọn họ. Niên Triều Tịch nghe vậy đào đào lỗ tai, cứu? Đừng nói ta hiện tại có hay không năng lực cứu bọn họ, liền tính ta có, gặp phải loại tình huống này, ta không ở sau lưng đá hắn một chân cho hắn đối thủ cố lên trợ uy đều có thể tính ta phúc hậu, vì cái gì muốn cứu bọn họ. Bọn họ nha Niên Triều Tịch quay đầu lại xem một cái, nhàn nhạt nói, sinh sinh tử tử đều như vậy náo nhiệt, nơi nào dùng đến chúng ta nhúng tay. Nhạn Nguy Hành không tự giác bật cười, thanh âm nhu hòa đến không thể tưởng tượng, hảo, chúng ta đây liền đi, mặc kệ bọn họ. Hắn nửa ngồi xổm xuống. Vỗ vỗ chính mình bả vai, tới. Có thể là bởi vì bị bối quá một hồi, hơn nữa hắn có nàng sắc thật so với bọn hắn hai người cùng nhau lên đường mau. Niên Triều Tịch lần này chỉ rối rắm một lát, liền từ bỏ giường như ghé vào thiếu niên rộng lớn trên sống lưng. Thiếu niên hô hấp đốn một lát, ngay sau đó lại dường như không có việc gì mà có nàng bước ra bước chân. Niên Triều Tịch trước khi đi quay đầu lại nhìn thoáng qua, ngữ khí bình tĩnh nói, vừa lúc bọn họ hiện tại đánh lên, không rảnh quản chúng ta, tìm được Niệm Khê bọn họ. Ngươi liền trực tiếp bổ ra kết giới, chúng ta đi được càng nhanh càng tốt, tỉnh rút dây động dừng. Nhạn Nguy Hành lên tiếng. Bên kia, đang ở mấy chục người chiến đấu bên trong Mục Dẫn Chi trong lòng đột nhiên một giật mình, không biết vì cái gì, cư nhiên ở chiến đấu bên trong thất thần. Mạc Danh, hắn quay đầu hướng làm hắn tim đập nhanh phương hướng nhìn thoáng qua. Trống rông thổ địa thượng chỉ có một khối cự thạch, trừ cái này ra, cái gì đều không có. Ngay sau đó, bởi vì hắn thất thần, một phen kiếm đương ngực đâm tới. Hắn lập tức phục hồi tinh thần lại nỗ lực tránh né, né tránh trí mạng chỗ, kia thanh kiếm lại xỏ xuyên qua cánh tay hắn. Thứ kiếm người cười lạnh nói, Mục Duẫn Chi đại nhân không hổ là có thể được đến chiến thần đồ phổ người, cùng chúng ta nhiều người như vậy chiến đấu còn có công phu thất thần, xem ra là ta chờ xuống tay vẫn là không đủ tàn nhẫn. Mục Duẫn Chi không có để ý đến hắn, lại bay nhanh mà nhìn thoáng qua cự thạch phương hướng. Như cũng là cái gì đều không có. Không biết vì cái gì, giờ khắc này, Mục Duẫn Chi trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ vô cùng mãnh liệt thất vọng tới. Hắn hít sâu một hơi, áp xuống kia cổ quá mức mãnh liệt cảm xúc, hoành kiếm hộ ở chính mình trước mặt. Bên kia, Nhạn Nguy Hành dùng một tiểu đệ tử kiếm, đứng ở kết giới trước, giơ tay nhất kiếm, kết giới lập tức xé rách ra một cái thật lớn chỗ hổng tới. Nhạn Nguy Hành trong tay kiếm bởi vì không chịu nổi thật lớn uy lực, nhất kiếm lúc sau lập tức báo hỏng. Những đệ tử khác nhìn nhất kiếm liền có thể xé rách kết giới Nhạn Nguy Hành, trợn mắt há hốc mồm. Nghiên Triều Tịch cũng trợn mắt há hốc mồm. Nàng gặp qua Nhạn Nguy Hành xé rách kết giới, bất quá khi đó, nàng còn chưa có chết, chỉ có Kim Đan kỳ Nhạn Nguy Hành vì xé rách ác niệm kết giới, liên tiếp chém ra 12 kiếm. Nhưng hiện giờ, chỉ có nhất kiếm. Nghiên Triều Tịch khi đó đã từng thường tưởng, thiên tài như Nhạn Nguy Hành, trăm năm sau sẽ trưởng thành vì cái dạng gì. Hiện giờ Nhạn Nguy Hành cho nàng đáp án. Mà như vậy Nhạn Nguy Hành, tuyệt đối sẽ không bừa bãi vô danh. Có lẽ tới rồi đại thành, nàng có thể hơi chút hỏi thăm một chút Nhạn Nguy Hành tên. Nga đúng rồi, Nhạn Nguy Hành nguyên bản kia đem huyết sắc thân kiếm bội kiếm đâu. Còn có Tịnh Vọng đã từng cơ hồ cùng Nhạn Nguy Hành như hình với bóng. Hiện tại hắn mất trí nhớ lưu lạc, Tịnh Vọng có phải hay không cũng ở tìm hắn. Nghiên Triều Tịch trong đầu chuyển qua rất nhiều ý niệm, Nhạn Nguy Hành quay đầu lại nhìn nàng, hoang mang nói, hề hề, còn không đi sao. Nay quen thuộc biểu tình lập tức đem nàng lôi trở lại hiện thực, nàng biết kết giới một khi phá vỡ khẳng định sẽ kinh động những người khác, vì thế lập tức nói, hiện tại liền đi, càng nhanh càng tốt. Những cái đó tiểu đệ tử nhóm bỗng nhiên thanh tỉnh, ba chân bốn cẳng bò lên trên tàu bay. Nhạn Nguy Hành ngồi ở bên người nàng, Nghiên Triều Tịch tự mình thao tác tàu bay, xuyên qua kết giới phía trước, lại quay đầu lại nhìn thoáng qua. Nàng tưởng, Mục Duẫn Chi, các ngươi tốt nhất đời này đừng tái xuất hiện ở nàng trước mặt. Mục Duẫn Chi thoát khỏi những người đó sau, cả người lớn lớn bé bé đều là thương. Nhưng hắn lại bất chấp thương, bay nhanh mà năm rồi sớm chiều mộ địa phương hướng đi. Những người đó cũng không có lựa chọn cùng hắn tử chiến, vừa thấy thương vong thảm trọng, liền quả quyết dứt khoát lui lại rời đi. Cũng mang đi ẩu nghiên. Mục Duẫn Chi tận mắt nhìn thấy ẩu nghiên rời đi, trong lòng lại cái gì cảm giác cũng không có. Có lẽ nói, ở rất nhiều năm trước, ở Niên Triều Tịch sau khi chết, hắn liền rất khó lại đối thế gian này vạn sự vạn vật có cái gì cảm giác. Chi bằng nói, ẩu nghiên rời đi, hắn ngược lại có một loại nhẹ nhàng cảm giác. Hắn không giống như là mất đi cái gì, đảo như là thoát khỏi cái gì. Đó là hắn một lần hối hận chung thân sai lầm lựa chọn, một cái thời thời khắc khắc nhắc nhở hắn là như thế nào mất đi Niên Triều Tịch người, một cây chát ở trong lòng thứ. Hắn rốt cuộc đuổi tới hề hề mộ trước, không có thất ước. Nhưng là ngoài dự đoán chính là, bổn ứng rời đi thẩm thối cư nhiên còn ở. Mục Duẫn Chi nhịn không được nhíu nhíu mày. Những năm gần đây, ở tế bái hề hề khi lẫn nhau tránh đi đã là bọn họ ăn ý, thẩm thối vì sao còn lại ở chỗ này. Hắn bước nhanh đi qua đi, đưa lưng về phía người của hắn đột nhiên xoay người, trong tay bắt lấy một khối nửa bàn tay đại đốt trọi vải vụn. Hắn giơ kia khối vải vụn, biểu tình tựa cười tựa khóc, Mục Duẫn Chi, hề hề mộ bị người động quá. Mục Duẫn Chi thần sắc lạnh lùng, lập tức xem qua đi. Hề hề mộ thượng, xác thật có bị người động quá dấu vết. Còn không chờ hắn tức giận, thẩm thối tiếp theo câu nói, lại làm hắn lâm vào khôn kể kinh ngạc. Hắn giơ kia khối thiêu bộ mặt hoàn toàn thay đổi bố, nói giọng khàn khàn, ta ở một cái phá miếu đống lửa, phát hiện thứ này, này miếng vải thượng có thủy vân ngân, đây là chỉ có kia chỉ hiểm thú mới có thể thêu đồ vật, này miếng vải liêu nhan sắc, cùng năm đó hề hề chết trận khi xuyên y phục nhan sắc giống nhau như lúc. Chính là hề hề năm đó, rõ ràng là thi cốt vô tổn. 32, chương 32. Chính là hề hề năm đó, rõ ràng là thi cốt vô tổn. Giọng nói rơi xuống, bốn phía lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Mục Duẫn Chi hàm dưới căng chặt, đột nhiên vỗ tay đoạt qua thẩm thối trong tay kia miếng vải. Kia nho nhỏ một khối vải dệt đã là bị đốt trọi hơn phân nửa, chỉ dư một tiểu khối còn có thể thấy rõ nguyên bản nhan sắc cùng tính chất. Kia mặt trên thêu văn, rõ ràng chính là thủy vân ngân. Đó là trong truyền thuyết ở phàm nhân giới đã thất truyền một loại thêu kỹ, hề hề không bao lâu gặp qua một lần thủy vân ngân bản vẽ, từ nay về sau liền kinh vi thiên nhân. Kia chỉ hiểm thú vì lấy lòng nàng, hoa thật nhiều năm đi nghiên cứu ghi lại quá thủy vân ngân sách cổ, rốt cuộc làm nàng lăn lộn ra tới thủy vân ngân. Từ kia lúc sau, hề hề xuyên ý hề phục thượng, nhất định sẽ theo thủy vân ngân. Mục Duẫn Chi đồng tử run nhẹ nhẹ, từng câu từng chữ hỏi, cho nên, ngươi muốn nói cái gì? Mới vừa rồi từng ở chỗ này ngốc quá, là hiểm thú đệ tử, cho nên, có hai cái khả năng. Thẩm thối bình tĩnh nói, đệ nhất, kia hiểm thú lại chơi chúng ta một lần, cố ý làm nàng đệ tử làm hạ cái này cục xem chúng ta nổi điên xấu mặt. Mục Duẫn Chi phủ định hoàn toàn, không có khả năng, kia hiểm thú hận chúng ta về hận chúng ta, nhưng trước nay không lấy hề hề sự tình khai quá vui đùa. Ngươi nếu nói nàng những cái đó đệ tử được hiểm thú làm quần áo lại không cẩn thận thiệt hại vào đống lửa còn đáng tin cậy một ít, nhưng hiểm thú tự hề hề sau khi chết liền rốt cuộc không nhúc nhích quá kim chỉ. Thẩm Thối nghe vậy trầm trọng, ngươi nhưng thật ra đối kia chỉ hiểm thú rất có tin tưởng. Mục Duẫn Chi lạnh lùng mà nhìn hắn, đột nhiên rút ra kiếm chỉ hướng hắn. Thẩm Thối không để bụng, phất tay đẩy ra mũi kiếm, lạnh lùng nói, kia liền chỉ có đệ nhị loại khả năng. Thẩm Thối thần sắc bình tĩnh, đôi tay lại ngăn không được run rẩy, trong giọng nói mang theo một cổ không bình thường điên cuồng, ngươi nói có thể hay không, hề hề xuống lại. Giọng nói rơi xuống, Mục Duẫn Chi bình tĩnh biểu tình rách nát, hắn cơ hồ là theo bản năng mà rút kiếm đặt tại hắn cổ phía trên, quanh thân sát ý sắc bén. Hắn gắt gao nhìn trước mắt người này, biểu tình dữ tợn lên, gàn từng chữ, Thẩm Thối. Ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Tu chân giới chưa bao giờ xuất hiện quá chết mà sống lại việc, ngươi vì sao sẽ có như vậy suy đoán? Ngươi đều biết cái gì? Ngươi tốt nhất thành thành thật thật đều cho ta nói ra, nếu không, ta hiện tại liền giết ngươi. Mục Duẫn Chi suy nghĩ hỗn loạn, lý trí nói cho hắn chết mà sống lại việc căn bản chính là lời nói vô căn cứ, suy đoán hề hề chết mà sống lại, còn không bằng suy đoán có phải hay không có người trộm hề hề di vật lại chạy đến bọn họ trước mặt giả thần giả quỷ. Chết mà sống lại, thiên địa bất dung. Đã chết 200 năm người chết, lại sao có thể trở về nhân gian? Chính là hắn đầu ngón tay lại đang run rẩy, hắn gắt gao nhìn Thẩm Thối, chờ hắn cấp ra một cái căn bản không có khả năng đáp án. Mà Thẩm Thối phảng phất là căn bản không có cảm nhận được trên cổ uy hiếp giống nhau, hắn xoay chuyển cổ, ở lợi kiếm thượng cọ ra một tia huyết sắc, lại không có cảm giác giống nhau. Hắn biểu tình điên cuồng, ngữ tốc bay nhanh mà nói, 2 tháng trước, ta bộ hạ bắt được một cái từ ma tộc trốn chạy ma tu, kia ma tu từng là ma tôn cận vệ. Ta bắt được kia ma tu khi, hắn đã điên điên khủng khủng, trong miệng chỉ kêu một câu, cái gì đều hỏi không ra tới, không bao lâu liền tự sát. Mục Duẫn Chi, ngươi có muốn biết hay không kia ma tu kêu chính là cái gì? Mục Duẫn Chi thanh âm nghẹn ngào, nói. Thẩm Thối ngẩng đầu lên, hắn kêu chính là, chết mà sống lại, thiên địa bất dung. Mục Duẫn Chi nắm quán trường kiếm tay hơi hơi do dự, kiếm suýt nữa rớt xuống dưới. Thẩm Thối biểu tình kỳ dị, ngữ khí điên cuồng, Mục Duẫn Chi, ngươi cảm thấy, người kia có hay không có thể là ở ý đồ sống lại hề hề. Tết Trung Nguyên vừa qua khỏi, trong không khí tùy ý có thể thấy được khói bụi vụn giấy. Niên Triều Tịch cái mũi hơi hơi giật giật, quá mức nhanh nhạy khiếu giác lập tức làm nàng đánh cái hắt xì. Bên cạnh lập tức đưa qua một phương sạch sẽ khăn tay, Niên Triều Tịch thuận tay tiếp nhận, thấp giọng nói thanh cảm ơn, lại vô dụng. Nàng nắm tay chung khăn, ngẩng đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa Nguyệt Kiến Thành lồng lộng tráng lệ cửa thành, khó được có chút phát ngốc. Bên người nàng chỉ có Nhạn Nguy Hành một người. Ly Nguyệt Kiến Thành còn có 50 dặm khi, nàng tìm cái cớ hạ niệm khê bọn họ tàu bay, cũng không có cùng bọn họ cùng nhau tiến Nguyệt Kiến Thành. Kia mấy cái thiếu niên thiếu nữ lưu luyến không rời, nhưng thật sự cho rằng nàng bất hòa bọn họ cùng đường. Ai thành tưởng một khắc trước bọn họ giá tàu bay phi vào Nguyệt Kiến Thành, sau lưng nàng liền mang theo Nhạn Nguy Hành theo kịp. Nàng muốn đi Nguyệt Kiến Thành một chuyến không giả, nhưng nếu là cùng đám kia Đỗ Hành thư viện đệ tử cùng nhau tiến Nguyệt Kiến Thành, tính chất liền không giống nhau. Lấy bọn họ đối Hiểm Nhi sùng bái cùng đối nàng nhiệt tình, nhất định sẽ mang nàng đi gặp Hiểm Nhi, mà nàng còn không có tưởng hảo muốn hay không quang minh chính đại xuất hiện ở cố nhân trước mặt. Gần hương tình càng khiếp, không dám hỏi người tới. Nói được chính là nàng. Nàng ưu sầu thở dài. Một bên, Nhạn Nguy Hành đồng dạng ngẩng đầu nhìn cửa thành, lại đột nhiên hỏi, hề hề trước kia là ở nơi này sao? Niên Triều Tịch có chút kinh ngạc mở to hai mắt, ngươi nghĩ tới. Nhạn Nguy Hành lại ngoài dự đoán mà lắc lắc đầu, không, ta chỉ là cảm thấy, ngươi hẳn là ở nơi này. Niên Triều Tịch nghe vậy hơi có chút dở khóc dở cười. Này tính cái gì? Chính hắn sự tình quên đến không còn một mảnh, chuyện của nàng nhớ rõ như vậy rõ ràng. Nàng lắc đầu thở dài, lại nghe Nhạn Nguy Hành hỏi, hề hề là không dám đi vào sao? Niên Triều Tịch động tác một đốn. Sau một lát, nàng lắc lắc đầu, nói, không, ta chẳng qua là. Còn không có tưởng hảo muốn hay không xuất hiện ở cố nhân trước mặt. Một cái người chết, ở sở hữu để ý nàng người đều tiếp nhận rồi nàng đã rời đi, hơn nữa đã bắt đầu rồi tân sinh hoạt lúc sau, có nên hay không lại lần nữa xuất hiện ở người sống bên người. Nàng hơi hơi có chút mê mang. Nàng cùng hiện giờ thế giới cách 200 năm thời gian, đột nhiên một lần nữa trở lại nhân thế gian, nàng sở nghe được chỗ đã thấy, tựa hồ mỗi người đều có tân sinh hoạt. Kia nàng cái này người chết lại nên đi hướng nơi nào đâu. Trọng sinh tới nay, nàng lần đầu tiên mê mang lên. Hề hề. Nhạn Nguy Hành đột nhiên kêu nàng. Nàng quay đầu xem hắn, lại thấy hắn đột nhiên đối nàng nhéo cái pháp quyết. Niên Triều Tịch đối hắn không có phòng bị, pháp quyết dừng ở trên người nàng cũng không có né tránh, quanh thân một cổ khinh thường linh lực phất quá, nàng còn không có tới kịp bắt giữ kia cổ linh lực, trên mặt đột nhiên cảm nhận được rất nhỏ biến hóa. Nàng theo bản năng mà sờ lên mặt. Ngay sau đó, một mặt gương đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt. Trong gương thiếu nữ đôi tay che lại chính mình mặt, mày hơi hơi nhăn lại, tựa hồ là ở hoang mang. Niên Triều Tịch lập tức trợn tròn đôi mắt, vội vàng buông tay. Trong gương là nàng ảnh ngược, nhưng ảnh ngược chung người, lại một chút đều không giống nàng. Niên Triều Tịch mới vừa tỉnh lại khi từng chiếu quá một lần gương, khi đó nàng dung mạo đã xảy ra biến hóa, nhưng giữa mày như cũ có thể nhìn ra tới nguyên bản bóng dáng, chính là giờ phút này, phảng phất liền về điểm này nhi bóng dáng đều bị hủy diệt, trong gương là một trương hoàn toàn xa lạ mặt. Nhạn Nguy Hành ở một bên nói, một cái thay đổi dung mạo tiểu thuật pháp này không tiêu tan, không có cố nhân sẽ nhận ra ngươi, ngươi không nghĩ thấy thời điểm đại có thể đỉnh gương mặt này ở trong thành tùy ý chơi đùa, chờ cái gì thời điểm muốn gặp, ta lại đem thuật pháp cho ngươi giải. Niên Triều Tịch có chút mới lạ sờ sờ mặt, tức khắc liền trong lòng về điểm này nhi mê mang đều tan. Sau một lát, nàng lại nghĩ tới cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nói, như thế nói, Nhạn đạo quân cũng muốn thay đổi dung mạo. Nhạn Nguy Hành hoang mang, nơi này cũng có nhận thức ta người sao? Niên Triều Tịch cười tủm tỉm gật gật đầu. Nhạn Nguy Hành bừng tỉnh đại ngộ, cũng đúng, ta là ngươi vị hôn phu, ngươi trước kia nếu là ở nơi này nói, ta khẳng định tới đi tìm ngươi, nơi này có người nhận thức ta chẳng có gì lạ. Niên Triều Tịch, tính, nàng đều mau thói quen. Nàng tâm mệt thở dài, Nhạn Nguy Hành lại cảm thấy hợp tình hợp lý, hợp logic, vì thế vừa lòng gật gật đầu, tùy tay cho chính mình cũng méo cái pháp quyết. Tuấn Mỹ sắc bén mặt hơi hơi biến hóa, quá mức sắc bén góc cạnh nhẹ nhàng chậm chạp xuống dưới. Niên Triều Tịch mới lạ nhìn, đột nhiên kêu lên, A Hành. Nhạn Nguy Hành tay một đốn, sau một lát, đột nhiên ý thức được đây là ở kêu chính mình. Hắn há miệng thở dốc, thấp thấp mà lên tiếng, ân. Thanh âm quá thấp, thậm chí che giấu không được hắn quá mức kịch liệt tim đập. Niên Triều Tịch lại nghe thấy, nhướng mày nói, ta đây sau này liền kêu ngươi A Hành, ngươi phải nhớ kỹ đây là ở kêu ngươi A. Nhạn Nguy Hành, ta nhất định sẽ nhớ rõ. Sau đó hắn ngẩng đầu lên, há miệng thở dốc, đang chuẩn bị làm nàng lại kêu một lần, một bên đột nhiên có ồn ào náo động thanh truyền đến, đánh gãy hắn nói. Nhạn Nguy Hành trong mắt hiện lên một mạt lợi sắc. Hai người cùng nhau quay đầu lại xem, lại thấy cách đó không xa mênh mông quần quận đi tới một đám người, có nam có nữ, đều là thống nhất quần áo chế thức, cầm đầu một cái nam tử lại xuyên phá lệ hoa hòe lộng lây, hắn biểu tình trưng dương, bị người vây quanh từ bọn họ trước mặt đi qua, đi vào Nguyệt Kiến Thành. Nguyệt Kiến Thành ngoại lai lui tới hướng phàm nhân cùng tu sĩ cũng không thiếu, nhìn đến bọn họ khi lại sôi nổi dừng bước chân, giữa mày xẹt qua một đạo phản cảm. Có một cái tu sĩ cách bọn họ tương đối gần, Niên Triều Tịch chính thai nghe thấy hắn nghiến răng nghiến lợi nói, này Hà Hạ Thành, thật thật là đắc chí liền càn rỡ. Hà Hạ Thành, nay quen thuộc tên lập tức khiến cho Niên Triều Tịch chú ý. Nàng hiện tại đỉnh một chương chính mình đều nhận không ra mặt, cũng không sợ có người nhận ra tới nàng, liền lặng lẽ để sát vào chút. Kia tu sĩ giọng nói rơi xuống, hắn bên cạnh một cái tu sĩ bất đắc dĩ nói, bọn họ càn rỡ cũng không có biện pháp, từ trước hiểm cô cô đảo còn có thể ngăn chặn bọn họ, nhưng hôm nay hiểm cô cô trọng thương bế quan, Đỗ Hành thư viện 3 năm một lần diễn võ lại vừa lúc bắt đầu, nhân gia nói là tới tham gia diễn võ, ngươi tổng không thể nói không cho tham gia, kia chúng ta Nguyệt Kiến Thành thành cái gì? Ngươi nọ giọng nói rơi xuống, Niên Triều Tịch đầu góc một góc. Hiểm cô cô trọng thương bế quan. Hiểm nhi làm sao vậy? Nghiệm khê bọn họ. Trước nay không lộ ra quá. Đúng rồi. Nếu không phải bị thương vô pháp đi xa, lấy Hiểm nhi tính cách, Tiết Trung Nguyên sao có thể làm chính mình đệ tử đại nàng đi tế bái? Nàng cư nhiên không phát hiện điểm này nhi không thích hợp. Niên Triều Tịch trong mắt hiện lên một tia ảo não. Hai cái tu sĩ nói còn ở tiếp tục, cái kia tu sĩ bất đắc dĩ lại vô ngữ nói, ta liền chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ đại thành. Đỗ Hành thư viện hiện giờ trừ bỏ chiến thần điển tịch còn ẩn giấu tiểu chiến thần công pháp, chúng ta là cho tu chân giới tuổi trẻ một thế hệ một cái cơ hội mới khai này diễn võ, bọn họ khen ngược, cử một thành chi lực tham gia diễn võ, thật đúng là mặt đều mất hết. Hắn đồng bạn cũng bất đắc dĩ, cũng không biết ai truyền, nói chiến thần đồ phổ phục khắc bản liền ở Đỗ Hành thư viện, chúng ta biết này chỉ là lời nói vô căn cứ, nhưng không chịu nổi bên ngoài có ngốc tử tin a, Hà Hạ Thành thiếu thành chủ còn không phải là cái kia ngốc tử. Bằng không này lời đồn ồn ào huyên náo, cố tình liền hắn ba ba mang theo người tới. Niên Triều Tịch nghe đến đó, nhịn không được hỏi, hai vị đạo quân, Hà Hạ Thành thiếu thành chủ. Không phải đã chết sao? Ở Nguyệt Kiến Thành vạn ma vây thành trước Hà Hạ Thành thiếu thành chủ liền chết bất đắc kỳ tử A, Niên Triều Tịch nhớ rõ rành mạch. Hai người quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, thấy là xa lạ khuôn mặt, liền cũng không để ý, giải thích nói, ngươi nói cái kia đều 200 năm trước sự, còn không được nhân ra tái sinh hài tử A, hiện giờ cái này thiếu thành chủ còn không có mãn 20 tuổi, bị cha mẹ sủng A, thật là vô pháp vô thiên, chật chật chật. Nghiên triều tịch hiểu rõ. Sau đó ngay sau đó, nàng trực tiếp túm Nhạn Nguy Hành tiến Nguyệt Kiến Thành. Nhạn Nguy Hành sắc mặt phức tạp, hề hề, vừa mới không phải còn không nghĩ tiến sao. Nghiên triều tịch đương nhiên nói, tiểm nhi đều bị người khi dễ A. Đáng giận, kẻ hèn một cái Hà Hạ Thành, cũng dám thừa dịp tiểm nhi trọng thương tính kế Nguyệt Kiến Thành. Này 200 niên hạ tới thật đúng là cái gì cũng chưa tiến bộ, quang trường lá gan. Nhạn Nguy Hành sắc mặt càng thêm phức tạp. Hề hề là, vì hiểm nhi cô nương sao. Nghiên triều tịch, nàng theo ta nhiều năm như vậy, ta thấy không được có người khi dễ nàng. Nhạn Nguy Hành, ta hiểu được. Ngữ khí thập phần hạ xuống. Nghiên triều tịch theo bản năng mà nhìn hắn một cái, chỉ thấy trước mặt đạo quân như là bị ủy khuất giống nhau, mặt mày buông xuống, thập phần tinh thần sa sút. Làm sao vậy? Nghiên triều tịch chính hoang mang, liền nghe hắn khó có thể mở miệng nói, hề hề, trừ bỏ hiểm cô nương. Còn có người có thể bài đến ta phía trước sao? Ngữ khí rất là thật cẩn thận. Nghiên triều tịch. Thấy nàng không đáp, Nhạn Nguy Hành dừng một chút, ngữ khí trầm trọng nói, ít nhất cái kia tiền vị hôn phu ở ngươi trong lòng. Không có bài đến ta phía trước đi. Nghiên triều tịch. Nàng phản ứng lại đây hắn đang nói cái gì, dậm chân, chôn chôn. Hắn đã chôn. Nhạn đạo quân. Ở ngươi trong lòng ta rốt cuộc là cái gì hình tượng? 33, chương 33. Niệm Khê thu thập hảo tự mình vội vội vàng vàng chạy tới thấy hiểm cô khi, Ngụy Lưu Thanh đã trước nàng một bước tới rồi, chính quấn lấy hiểm cô khai kho lấy tài liệu liêu vì hắn đúc một phen tân kiếm. Hiểm cô trước đó không lâu mới vừa tao phục bị thương không nhẹ, nhưng không biết vì sao, chỉ vội vội vàng vàng bế quan mấy ngày liền lại ra tới, sắc mặt cũng không quá hảo, liền nói chuyện thanh âm đều hư nhược rồi rất nhiều. Nàng hỏi, ngươi nguyên lai bội kiếm đâu? Thân là kiếm tu, đối bội kiếm sớm 3 chiều 4 cũng không phải là cái gì hảo thói quen. Ngụy Lưu Thanh còn không có tới kịp trả lời, Niệm Khê trong lòng khí hắn không đợi chính mình, liền lớn tiếng thế hắn trả lời nói, cái này ta biết, có cái tiền bối dùng hắn kiếm, chỉ huy nhất kiếm kia kiếm liền vỡ thành vài đoạn, hiểm cô nói kiếm cường độ cùng kiếm tu lực lượng cùng một nhịp thở, bởi vậy có thể thấy được a, vẫn là Ngụy Lưu Thanh quá vô dụng. Ngụy Lưu Thanh nghe vậy thẹn quá thành giận, ngươi mắt thấy muốn xảo lên, Tiểm Nhi hơi hơi nâng nâng tay, hai người lập tức nghe lời ngừng lại, chỉ là không phục mà nhìn đối phương. Tiểm Nhi tắc nhìn về phía Niệm Khê, kêu tên nàng, Niệm Khê. Tiểm cô kêu tên này khi, Niệm Khê theo bản năng mà thẳng thắn sống lưng. Nàng biết chính mình tên ngọn nguồn, Tiểm cô chính miệng đối nàng nói qua, bởi vì nàng ở kiếm tu thượng thiên phú cùng năm đó tiểu chiến thần cực kỳ tương tự, cho nên nàng mới nguyện ý thu nàng đương thân truyền đệ tử. Nàng đối tên của mình cực kỳ yêu thích. Mỗi khi có người kêu tên này, nàng đều hận không thể chính mình lại giống như tiểu chiến thần một ít. Nàng hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn Niệm cô, liền nghe Niệm cô hỏi, Niệm Khê, ngươi vừa mới bắt đầu tu luyện không bao lâu, cho nên cũng không biết nhất kiếm có thể huy đoạn lưu thanh kia thanh kiếm ý nghĩa cái gì, hắn kia thanh kiếm là ta thân thủ đúc, tuy rằng phẩm giai không cao, nhưng dùng liêu đều là thượng thừa, cho dù là ta, cũng không có khả năng nói nhất kiếm dưới uy thế trực tiếp làm vỡ nát lưu thanh kiếm, nếu ngươi nói chính là thật sự nói. Ngươi trong miệng cái kia tiền bối tu, vì ít nhất cũng muốn thắng qua ta rất nhiều. Niệm Khê không nghĩ tới còn có như vậy vừa ra, nghe vậy trực tiếp ngây người. Nàng bắt đầu hồi tưởng cái kia liền tên cũng chưa hỏi qua vị hôn phu, chỉ có thể hồi tưởng khởi một trương tuổi trẻ thoạt nhìn so với bọn hắn lớn hơn không được bao nhiêu mặt. Nàng lắp bắp nói, ta tuyệt đối không lừa cô, Ngụy Lưu Thanh cũng thấy được à, kia, người kia cư nhiên lợi hại như vậy sao? Tiểm Nhi nhìn về phía Ngụy Lưu Thanh. Ngụy Lưu Thanh ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, cũng không dám lại làm nũng, biểu tình nghiêm túc gật gật đầu. Tiểm Nhi trầm ngâm một lát, các ngươi này dọc theo đường đi gặp cái gì, cùng ta cẩn thận nói nói, rốt cuộc đụng phải cái gì nguy hiểm tới rồi muốn cho như vậy cao thủ ra tay nông nỗi. Niệm Khê không dám giấu giếm, đem dọc theo đường đi phát sinh sự tình một năm một mười nói ra. Nhưng mà mới nói được bọn họ tao ngộ ma khu, Tiểm Nhi liền cảm thấy không thích hợp lên. Từ người kia lên làm ma tôn, ma tộc không còn có ma tu dám đặt chân nhân tộc lãnh địa. Húng chi là cái loại này thấp kém nhất cấp ma khu. Húng hồ, xuất hiện ma khu địa phương ly cô nương mộ còn như vậy gần, người kia như thế nào có thể chịu đựng có người ô chọc cô nương mộ. Tiểm Nhi trong lòng hoang mang, nàng cau mày, nghĩ muốn hay không nghĩ cách liên hệ đến người nọ, hỏi một chút hắn vì sao sẽ có ma khu xuất hiện ở cô nương mộ bên. Mà đang ở lúc này, nàng đột nhiên nghe thấy kia nha đầu vô tâm không phổi mà nói, may mắn kịp thời tới rồi một cái thiện sử tế kiếm tiên tử, cô, ta cho rằng ta tế kiếm tính dùng tốt. Nhưng không nghĩ tới kia tiên tử dùng so với ta còn hảo ai, hơn nữa người còn lớn lên như vậy Mỹ. Tiểm Nhi nghe đến đó, nguyên bản thông thuận tư duy lập tức mắc kẹt, biểu tình hơi có chút hoảng hốt. Thiện sử tế kiếm. Đã từng, cô nương bội kiếm chính là một phen tế kiếm, cô nương có thể đem tế kiếm dùng đến đặc biệt hảo. Ở nàng ký ức bên trong, cô nương dùng kiếm khi quanh thân khí chất đều là không giống nhau, giơ tay chi gian, kia đem tế kiếm xẹt qua ánh trăng lạnh lùng kiếm thế, kia kiếm thế có thể vẫn luôn ấn đến nhân tâm trung, làm người nhớ hơn 1.100 năm. Từ đó về sau, Tiểm Nhi sống nhiều năm như vậy, không còn có gặp phải cái thứ hai có thể đem tế kiếm dùng đến tốt như vậy người. Nàng ban đầu thu Niệm Khê đương đồ đệ, rất nhiều người đều tưởng bởi vì Niệm Khê trên người có yêu tộc huyết mạch, là cái sinh hoạt ở nhân tộc nửa yêu, nàng tâm tổn thương hại mới thu đồ đệ. Nhưng kỳ thật, ban đầu làm nàng động thu đồ đệ tâm tư, là ngẫu nhiên gian thấy kia tiểu cô nương nắm tế kiếm khi bộ dáng. Cực kỳ giống cô nương. Thiện sử tế kiếm. Không biết có phải hay không bởi vì trọng thương chưa lành, Tiểm Nhi cảm giác chính mình đầu óc từng đợt say xe, không tự chủ được hỏi, kia thiện sử tế kiếm tiên tử. Trông như thế nào? Niệm Khê cùng Ngụy Lưu Thanh đều phát giác kiểm cô không thích hợp, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, Niệm Khê nơm nớp lo sợ mà nói, da trắng môi đỏ, tóc đen như mây, cực kỳ thanh diễm bộ dáng, cực mỹ. Tiểm Nhi một đốn, đột nhiên giơ tay bưng kín chính mình cái chán, cười khổ ra tiếng. Nàng đây là làm sao vậy, bị thương lúc sau liền đầu góc đều si ngốc sao. Bất quá là một cái thiện sử tế kiếm, là có thể làm chính mình như thế miên man bất định. Không có khả năng sẽ là người nọ. Như thế nào sẽ là người nọ? Tiểm Nhi ngẩng đầu, trong chốc lát, biểu tình lại khôi phục bình tĩnh, sắc mặt lại cứng lãnh, hỏi, ngươi mới vừa nói, thẩm thối bị thương các ngươi. Niệm Khê gật gật đầu. Tiểm Nhi cười lạnh nói, xem ra hắn gần nhất là lại rảnh rỗi, nên cho hắn tìm chút sự tình làm. Niên triều tịch tiến vào Nguyệt Kiến Thành, mới vừa đem ở tạm phòng ở thuê hảo, về Hà Hạ Thành hành động liền nghe xong một lỗ thai. Đỗ Hành Thư Viện diễn võ vốn là tuổi trẻ tu sĩ dựa vào thực lực của chính mình tranh thủ tiến vào tàng thư các tư cách, kia thiếu thành chủ lại trực tiếp mang theo nửa cái thành cao thủ lấy chiến thuật biển người đẩy đến đợt thứ hai, cơ hồ là phạm vào nhiều người tức giận. Cùng niên triều tịch nói này đó người đó là một cái bị Hà Hạ Thành chiến thuật biển người đẩy ngã tu sĩ, hắn hơi có chút oán khí mà nói, tiến vào đợt thứ hai tổng cộng 5 người, trong đó 2 cái đều là Hà Hạ Thành người, dư lại 3 người chung có một cái Phật tu đối bọn họ uy hiếp rất lớn, kia thiếu thành chủ liền dứt khoát lại điều một cao thủ thay đổi tiến vào đợt thứ 2 Hà Hạ Thành tu sĩ, chuyên môn đối phó kia Phật tu, có thể nói là vô sỉ cực kỳ. Niên triều tịch nghe vậy kinh ngạc đến ngây người, tiến vào đợt thứ 2 lúc sau còn có thể thay đổi người sao? Kia tu sĩ rất kỳ quái mà nhìn niên triều tịch liếc mắt một cái, chỉ cần tham dự giả đồng ý là có thể đổi a, rất nhiều năm trước liền có như vậy quy củ. Kia phỏng chừng là ở nàng sau khi chết ra tới tân quy củ. Niên triều tịch nghe vậy như suy tư gì, ta hiểu được. Trở lại bọn họ thuê trụ sân sau, Nhạn Nguy hành hỏi, hề hề tưởng thay đổi đợt thứ 2 trung tu sĩ tham gia diễn võ. Niên triều tịch chính suy tư chuyện này tính khả thi, nghe vậy gật gật đầu. Sau đó nàng liền nghe thấy Nhạn Nguy hành dùng một loại thập phần bình tĩnh thanh âm nói, ta đây đi tìm một cái tiến vào đợt thứ 2 tu sĩ bắt lại tấu một đốn, làm hắn đem vị trí nhường cho ngươi, hề hề, cái kia Phật tu thế nào? Niên triều tịch kinh ngạc đến ngây người. Nhạn Nguy hành lại thập phần nghiêm túc nhìn nàng, rất có nàng nếu là hiện tại gật đầu, hắn lập tức liền đi bắt người tư thế. Niên triều tịch luống cuống tay chân đem người bắt lấy, khuyên đủ, ta có cái này ý tưởng không giả, nhưng chúng ta muốn lấy lý phục người. Lấy lý phục người A Nhạn đạo quân. Nhạn Nguy hành nhìn thoáng qua chính mình bị bắt lấy ống tay áo, thất thần gật gật đầu, vậy nghe hề hề, ngươi chừng nào thì làm ta bắt ta lại đi chảo. Niên triều tịch. Năm tháng thật đúng là một con dao giết heo, bất quá 200 năm, đã từng một thân chính khí Nhạn Nguy hành hiện giờ há mồm chính là vai ác lên tiếng. Bất quá. Hiện giờ khoảng cách cuối cùng một vòng diễn võ còn thừa 2 ngày thời gian. Nàng nhưng thật ra thật sự phải hảo hảo suy xét một chút chính mình muốn như thế nào thuyết phục đợt thứ 2 chung không thuộc về Hà Hạ Thành tu sĩ bị chính mình thay đổi. Thật sự không được thật đúng là chỉ có thể làm Nhạn Nguy hành hỗ trợ bắt người. Niên triều tịch túi đầu suy tư, Nhạn Nguy hành thấy thế, có chút khó hiểu hỏi, hề hề. Rất muốn tham gia diễn võ sao? Niên triều tịch suy nghĩ gián đoạn một chút, túi đầu nghĩ nghĩ, đột nhiên cười nói, thật cũng không phải rất muốn, nhưng là... Nàng có chút bất đắc dĩ cười cười, nói... Ta đáp ứng rồi Hiểm Nhi kia nha đầu nhất định sẽ hảo hảo trở về, hiện giờ lại đến muộn 200 năm, muốn đi gặp nàng, thế nào cũng muốn mang Điểm Nhi có thể xem lễ vật đi. Nàng nói, biểu tình lạnh lùng xuống dưới, Hà Hạ Thành mặc kệ là thật tin cái kia đồn đãi vẫn là mượn đề tài, bọn họ thừa dịp Hiểm Nhi trọng thương khiêu khích Nguyệt Kiến Thành là sự thật, hiện giờ Hiểm Nhi không có phương tiện ra tay, ta liền trước thế nàng đem người thu thập. Nàng dừng một chút, giải quyết chuyện này, ta liền đi gặp Hiểm Nhi. nàng rốt cuộc hạ quyết tâm chủ động đi gặp cố nhân, trên mặt biểu tình đều nhẹ nhàng xuống dưới. Hơn nữa, Niên Triều Tịch túi đầu nhìn tay mình. Tuy rằng nàng hiện tại linh lực liền một nửa đều còn chưa khôi phục, nhưng nàng mạc danh có một loại chính mình tuyệt đối sẽ không thua cảm giác. Từng sử dụng quá ác giao lực lượng thân thể, từng phong ấn quá ác giao linh hồn 200 năm hơn linh hồn. Niên Triều Tịch tỉnh lại, mấy ngày này không ngừng mà tra xét chính mình thân thể dị thường chỗ, ẩn ẩn nhận thấy được hiện giờ chính mình mặc kệ là thân thể vẫn là linh hồn đều cường hãn đến không giống bình thường. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, nàng hiện tại thân thể này là khỏe mạnh, có thể đem nàng tiềm lực cùng thiên phú hoàn toàn phóng xuất ra tới mà sẽ không cho nàng kéo chân sau. Nàng ẩn ẩn có một loại cảm giác, hiện tại chính mình tuy rằng đã chết 200 năm mới sống lại, tu vi gì đó nửa điểm nhi không gia tăng, nhưng là thực lực của nàng sợ là đã cùng 200 năm trước Nhạn Nguy Hành có một trận chiến chi lực. Nàng muốn nghiệm chứng một chút chính mình suy đoán. Vì thế nàng hưng phấn mà ngẩng đầu lên, cười nói, Nhạn đạo quân, chúng ta đi một chuyến thành chủ phủ đi. Ta phải đem ta kiếm lấy ra, nếu là diễn võ, không có một phen tiện tay kiếm không thể được. Quay đầu, lại thấy Nhạn Nguy Hành xuất thần nhìn nàng, không biết suy nghĩ cái gì. Nàng nghi hoặc nói, Nhạn đạo quân. Nhạn Nguy Hành bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, gật đầu nói, hảo, chúng ta đi thành chủ phủ. Niên Triều Tịch tò mò, Nhạn đạo quân vừa mới là suy nghĩ cái gì. Nhạn Nguy Hành cười cười, không có gì. Chẳng qua là đột nhiên nhớ tới hắn mới vừa tỉnh lại không lâu khi, Niên Triều Tịch từng đưa lưng về phía hắn đối hắn nói câu nói kia. Nàng nói, Nhạn đạo quân, ta không có thất ước Nga. Xa lạ địa phương, xa lạ tên, nhưng bởi vì nàng câu nói kia, Nhạn Nguy Hành trong lòng liền đột nhiên có một loại trần ai lạc định cảm giác. Kia nhất định là một cái đối hắn cực kỳ quan trọng ước định. Niên Triều Tịch bọn họ phí chút công phu mới ở không có kinh động bất luận kẻ nào dưới tình huống tiềm nhập thành chủ phủ. Từ Mục Duẫn Chi rời đi Nguyệt Kiến Thành, tháng này thấy thành chủ thân phận tồn tại trên danh nghĩa lúc sau, Tiểm Nhi liền biến thành Nguyệt Kiến Thành thực tế người cầm quyền, nhưng không biết vì cái gì, nàng cũng không có ở tại thành chủ phủ, vì thế toàn bộ thành chủ phủ liền hoang trí xuống dưới. Mà cùng toàn bộ thành chủ phủ hoang trí bất đồng, Niên Triều Tịch từng trụ quá cái kia sân bị tầng tầng gác lên, không chỉ có thiết trận pháp kết giới, thậm chí còn phái yến kỵ quân tới thủ này kẻ hèn một cái tiểu viện tử. Nếu không phải Nhạn Nguy Hành tuy rằng mất trí nhớ, nhưng còn không có quên hắn học quá những cái đó thủ đoạn, hai người phỏng trừng liền tiến còn không thể nào vào được. Niên Triều Tịch bị Nhạn Nguy Hành bối tiến vào, né tránh sở hữu yến kỵ quân lúc sau mới từ hắn trên vai nhảy xuống, hoán giận nói, Tiểm Nhi à, dùng yến kỵ quân thủ một cái tiểu viện tử, ngươi không cảm thấy đại tài tiểu dụng sao? Nhạn Nguy Hành nghe vậy hỏi nàng, đây là hề hề đã từng trụ quá địa phương. Niên Triều Tịch gật gật đầu, đúng vậy. Nhạn Nguy Hành nghe vậy liền đương nhiên giống nhau gật gật đầu, nói, kia tự nhiên là như thế nào phòng vệ thật mạnh đều không quá. Niên Triều Tịch. Nàng bất đắc dĩ thở dài, đứng ở trong sân nhìn chung quanh bốn phía, nhấc chân đi hướng thư phòng. Nàng rời đi 200 năm, nhưng viện này bố trí không có chút nào biến hóa, hơn nữa có thể nhìn ra được bị nhân tinh tâm xử lý quá, cố tình duy trì nguyên dạng. Niên Triều Tịch tùy ý nhìn lướt qua, thậm chí thấy được sân trên bàn đá phóng một mâm chưa hạ xong ván cờ. Ván cờ thượng hắc tử cùng bạch tử chém giết một nửa, liền như vậy duy trì 200 năm. Nàng nhớ rõ đây là nàng đi Khốn Long Nguyên trước cùng Yểm Nhi hạ ván cờ, hạ đến một nửa hạ nhàm chán, tùy tay liền đặt ở nơi nào. Thư phòng môn cũng không có khóa, nàng nhớ rõ chính mình từ Khốn Long Nguyên trở về lúc sau, thỉnh phụ thân kiếm đi chiến trường, vì thế liền đem chính mình kiếm lưu tại thư phòng. Nàng đẩy ra thư phòng môn, quả nhiên thấy chính mình kia đem lưu tại thư phòng kiếm, thậm chí liền nàng tùy tay đặt vị trí đều không có biến hóa một chút. Kia thanh kiếm bên còn phóng chính mình tùy tay buông mũ giáp, khi cách 200 năm, Niên Triều Tịch như cũ từ nó trên người cảm nhận được khói thuốc súng hơi thở. Nàng đứng ở ngoài cửa nhìn một lát, bất chi bất giác mà đi vào. Đi theo nàng phía sau Nhạn Nguy Hành do dự một lát, cũng theo đi vào. Niên Triều Tịch tầm mắt dừng ở kia thanh kiếm thượng. Đó là một phen cực kỳ huyền chuyển nhẹ nhàng tê kiếm, tú lệ nhỏ dài, tuy rằng có thể nhìn ra được này 200 năm chung không ngừng có nhân vi nó xử lý, chính là mất đi chủ nhân kiếm. Không có biện pháp bị người sử dụng kiếm, chẳng sợ bị xử lý lại hảo cũng có một loại phủ bụi trần hôi bại cảm. Niên Triều Tịch đi vào tới kia một khắc, tế kiếm liền ở hơi hơi hy vang. Niên Triều Tịch bị kia hy vang thanh hấp dẫn, không tự chủ được mà nâng lên tay bắt được kiếm. Nàng là kiếm chủ, đây là đi theo nàng rất lâu sau đó kiếm, nàng có trách nhiệm làm nó không hề phủ bụi trần. Tay cầm chuôi kiếm kia một khắc, tế kiếm quang hoa thổ lộ, hôi bại cảm đảo qua mà tẫn. Nó hơi hơi hy vang. Thúc giục Niên Triều Tịch làm chút cái gì? Niên Triều Tịch không tự chủ được mà nâng lên kiếm, giữa không trung trung đột nhiên chém ra một đạo kiếm thế. Kia kiếm thế tứ tán với không trung, lạnh lùng mà tản ra nguyệt hoa dường như quang mang, sau một lát đột nhiên lại ngưng tụ lên, tụ thành một vòng trăng tròn. Này trăng tròn cùng trên bầu trời kia luân chân chính trăng tròn giao hòa chiếu sáng lẫn nhau. Liên tại đây luân trăng tròn xuất hiện kia một khắc, bốn phía linh lực đột nhiên điên cuồng giống nhau dũng mãnh vào Niên Triều Tịch thân thể, tự nàng tỉnh lại lúc sau vẫn luôn cảm thấy như thế nào bổ đều bổ không đồng đều linh lực nháy mắt tràn đầy ở nàng khắp người chi gian, mà theo linh lực bổ tề, nàng tu vi cũng tùy theo sinh trưởng tốt. Ở Niên Triều Tịch trước khi chết, nàng tu vi nhiều nhất ở Kim Đan trung kỳ, mà hiện giờ, tu vi bị mạnh mẽ kéo thăng giống nhau, nhất cử đột phá Nguyên Anh kỳ. Mà liên ở Niên Triều Tịch đột phá Nguyên Anh kỳ kia một khắc, kia luân từ nàng kiếm thế ngưng tụ mà ra trăng tròn như về nguyệt giống nhau, bị lôi kéo lại dung nhập nàng trong cơ thể. Nàng chém ra vòng thứ nhất trăng tròn kiếm thế, kia đại biểu cho nàng kiếm đạo viên dung kiếm thế, lại trở về với nàng. Nhất kiếm về sau, thân thể của nàng, linh hồn của nàng, tính cả nàng kiếm thế, không còn có một tia tàn khuyết. Niên Triều Tịch mở to hai mắt, như là muốn nói cái gì, thân thể lại đột nhiên ngã xuống. Phía sau Nhạn Nguy Hành tiếp được nàng. Nàng nằm ở hắn trong lòng ngực, da trắng môi đỏ, lại hai mắt nhắm nghiền, vô thanh vô tức giống nhau. Nhạn Nguy Hành ở nàng chém ra kiếm thế khi cũng đã nhận thấy được cái gì, cũng không có kinh hoàng, nhưng giờ phút này nhìn đến vô thanh vô tức Niên Triều Tịch, lại đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Hắn vươn tay, sờ hướng về phía nàng mạch đập. Mạch đập với hắn đầu ngón tay hữu lực nhảy lên, một chút lại một chút, đại biểu cho sinh cơ. Kia làm người thấu xương rét lạnh sợ hãi cảm một chút rút đi. Nhạn Nguy Hành bế lên nàng, nhìn chung quanh một chút bốn phía, xác nhận chính mình kịp thời thiết hạ kết giới cũng không có tiết lộ ra Niên Triều Tịch đột phá khi nửa điểm nhi hơi thở, lúc này mới ôm nàng rời đi thành chủ phủ. Hai người rời đi kia một khắc, Tiểm Nhi như có cảm giác giống nhau nhìn về phía thành chủ phủ phương hướng. Người mặc yến kỵ quân ăn mặc người hỏi nàng, làm sao vậy? Tiểm Nhi cúi đầu xoa xoa cái chán, không có gì, ảo giác đi, người tiếp theo nói đi, yến kỵ quân vẫn là không liên hệ đến người kia sao? Người nọ sắc mặt nghiêm túc xuống dưới, nói, người nọ đã mất tích gần 2 tháng, ma giới ở tận lực giấu giếm, nhưng gần nhất cũng sắp giấu không được, ma tôn mất tích, ma giới khẳng định sẽ rối loạn, chúng ta muốn sớm làm chuẩn bị. Tiểm Nhi mày nhăn lại, người kia, ma tôn, rốt cuộc đi nơi nào? Niên Triều Tịch có ý thức thời điểm, cảm nhận được thấu xương rét lạnh. Này rét lạnh phảng phất là có ai đem một thân áo đơn nàng phong vào băng thiên tuyết địa bên trong, đông lạnh đến nàng liền tự hỏi ý thức đều cùng đánh mất. Nàng theo bản năng mà đánh cái dùng mình, lẩm bẩm nói. Hảo lãnh. Nhưng mà nàng đợi trong chốc lát, lại phát hiện cũng không có người đáp lại nàng, cũng không có người an ủi nàng. Niên Triều Tịch mạc danh cảm thấy ủy khuất. Nàng lại lãnh lại ủy khuất, ngón tay nắm đến trên người mềm mại chăn, theo bản năng muốn đem toàn thân đều xúc tiến trong chăn. Nhưng mà ngay sau đó, một bàn tay đột nhiên bắt được tay nàng. Cái tay kia do dự một lát, lại đem nàng nắm chặt, nàng toàn bộ tay đều bị bao vây tiến lòng bàn tay. Nóng cháy độ ấm theo lòng bàn tay truyền đến, theo này ấm áp mà đến còn có một cổ ôn hòa như dòng nước ấm linh lực. Lạnh lẽo một chút bị này ấm áp xua tan, Niên Triều Tịch thoải mái phát ra một tiếng than thở, bị lạnh lẽo đông cứng đại não cũng rốt cuộc có thể tự hỏi. Nàng nhớ rõ chính mình hôn mê phía trước là Nhạn Nguy Hành tiếp được nàng. Như vậy giờ phút này cho nàng chuyển vận này cổ linh lực người chính là Nhạn Nguy Hành. Nàng còn nhớ rõ chính mình hôn mê phía trước, trong chốc lát từ Kim Đan kỳ đột phá tới rồi Nguyên Anh kỳ. Khổng lồ linh lực dũng mãnh vào chính mình trong cơ thể, lại nhanh chóng chuyển biến trở thành nàng sử dụng linh lực. Nàng kiếm thế vì nguyệt, công pháp cũng như này ánh trăng giống nhau, nhìn như nhu hòa, lại cực kỳ âm lãnh, thấu xương băng hàn. Dùng một lần ở trong cơ thể tích góp như thế nhiều hàn tính linh lực, chắc không được nàng cảm thấy như vậy lãnh. Như vậy, giờ phút này nàng muốn như thế nào làm mới có thể hóa giải này tích góp quá nhiều hàn tính linh lực vì chính mình mang đến lạnh lẽo. Niên Triều Tịch suy tư. Thức hải bên trong liền đột nhiên loẹ ra phụ thân từng lưu lại tương quan công pháp. Nhìn đến công pháp kia một khắc, nàng cơ hồ là theo bản năng đi theo vận chuyển nổi lên linh lực. Vì nàng đưa vào linh lực người lập tức phát hiện nàng dụng ý, kia linh lực theo nàng linh lực vận hành phương hướng lưu động, cơ hồ là làm ít công to. Chỉ chốc lát sau công phu, Niên Triều Tịch linh lực vận hành một cái chu thiên, đem từ kinh mạch cùng tứ chi bên trong mang ra tới hàn ý toàn bộ ném vào trong đan điền, rơi vào đan điền nội quần quận như hải linh lực lúc sau, liền rốt cuộc nhìn không thấy. Niên Triều Tịch thoải mái thở dài, dãy rủa mở to mắt. Mới vừa mở to mắt, liền nhìn đến Nhạn Nguy Hành trốn cũng dường như buông ra tay nàng. Trên tay còn sót lại nóng cháy độ ấm, vừa mới giúp nàng đạo quân lại một bộ đã làm sai chuyện biểu tình đứng ở nàng trước mặt. Niên Triều Tịch đang muốn nói cái gì, liền nghe thấy hắn này nói, tuy rằng ta là ngươi vị hôn phu, nhưng chúng ta còn không có thực hiện hôn ước, là ta càng rỡ. Niên Triều Tịch tưởng lời nói tức khắc nuốt trở về trong bụng, mãn đầu dấu chấm hỏi nhìn hắn. Nhạn đạo quân, ngươi biết ngươi từ mất trí nhớ lúc sau mạch não đều thanh kỳ không ít sao. Vì thế nàng chỉ có thể hỏi, ta hôn mê bao lâu a? Nhạn Nguy Hành, hai cái canh giờ, hề hề, ngươi đột phá Nguyên Anh. Niên Triều Tịch nghe vậy trên mặt cũng mang lên ý cười, không nghĩ tới sinh thời ta còn có thể đột phá Nguyên Anh, hơn nữa. Còn nhanh như vậy. Tu sĩ một sớm ngộ đạo trực tiếp để một cái đại cảnh giới sự tình tu chân giới không phải không có, nhưng là rất ít. Niên Triều Tịch càng là không nghĩ tới sẽ phát sinh ở trên người mình. Thân thể thượng ốm yếu tàn khuyết hạn chế Niên Triều Tịch, chẳng sợ phụ thân đều khen quá nàng ngộ tính cùng tài năng, nhưng chịu kia phó thân thể sở mệt, nàng chú định không có khả năng ở trên con đường này đi được quá xa. Rốt cuộc liền sống sót đều đã trăm phương nghìn kế, nàng còn có thể xa cầu cái gì đâu. Nhưng không nghĩ tới một ngày kia nàng còn có thể được đến một bộ khỏe mạnh thân thể, còn có thể không bị bệnh tật sở mệt. Thanh chủ phủ chung, cầm lấy kiếm kia một khắc, nàng liền cảm thấy chính mình kiếm thế viên mãn. Tự nàng tỉnh lại lúc sau, nàng linh lực vẫn luôn không thể khôi phục, chỉ ẩn ẩn cảm giác chính mình là thiếu chút cái gì. Nhưng hôm nay, từ nàng chém ra trăng tròn đem nàng sở khuyết thiếu đồ vật hoàn toàn bổ toàn, vì thế kim đan cùng Nguyên Anh giới hạn, liền cũng chỉ ở nhất niệm chi gian. Khỏe mạnh thân thể, hoàn chỉnh linh hồn, viên mãn kiếm thế. Niên Triều Tịch đột nhiên bắt đầu chờ mong lên, chờ mong chính mình ở kiếm đạo con đường này thượng rốt cuộc có thể đi bao xa. Niên Triều Tịch chỉ như vậy nghĩ, trên mặt liền hiện ra ý cười, nhưng mà không đợi nàng cười xong, liền nghe thấy Nhạn Nguy Hành dùng một loại thực bình tĩnh miệng lưỡi nói, hề hề, chúc mừng ngươi đột phá Nguyên Anh kỳ, đây là ta cho ngươi chộp tới hạ lễ. Vừa nghe thấy hạ lễ hai chữ, Niên Triều Tịch theo bản năng mà tưởng nói cảm ơn, nhưng mà còn không có há mồm đột nhiên phản ứng lại đây không thích hợp. Chộp tới hạ lễ. Từ từ. Chộp tới. Niên Triều Tịch rộng mở ngẩng đầu nhìn lại, chính thấy Nhạn Nguy Hành nghiêng đi thân, lộ ra mới vừa rồi vẫn luôn bị hắn chắn kín mít đồ vật. Một cái đại người sống. Một cái bị bó vững chắc đại người sống. Người nọ trong miệng tắc vải bố trắng, bị một cây chất lượng thượng thừa triển kim thẳng bó ở ghế trên, chính vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc mà nhìn nàng. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời chiếu tiến vào, chiếu rọi người nọ chùi lủi chán, lượng cơ hồ có thể phản quang, lóe Niên Triều Tịch đôi mắt đau. Đầu trọc, Phật tu. Niên Triều Tịch cùng kia Phật tu hai mặt nhìn nhau, đầu óc đột nhiên chuyển bay nhanh, lập tức nghĩ tới Đỗ Hành thư viện diễn võ chung cái kia làm Hà Hạ thành thiếu thành chủ cố ý điều cao thủ lại đây đối phó Phật tu. Không lâu phía trước nàng cùng Nhạn Nguy Hành đối thoại cũng một lần nữa quanh quẩn ở nàng bên tai. Nhạn Nguy Hành, ta đi tìm một cái tiến vào đợt thứ hai tu sĩ tấu một đốn. Làm hắn đem vị trí nhường cho ngươi, cái kia Phật tu thế nào? Niên Triều Tịch, chúng ta muốn lấy lý phục người a. Hồi ức kết thúc, Niên Triều Tịch cứng đờ mà ngẩng đầu, đối với kia thiếu niên Phật tu sống không còn gì luyến tiếc tầm mắt, từng đợt hít thở không thông. A a a Nhạn Nguy Hành, đây là ngươi lấy lý phục người sao? Ngươi lấy cái gì lý? Vật lý sao? Cố tình, Nhạn Nguy Hành còn liền đứng ở bên người nàng, trong giọng nói mang theo điểm nhi vi diệu kiêu ngạo, nói: Này Phật tu đúng là Hà Hạ thành trọng điểm phải đối phó người, nhưng theo ý ta tới thực lực xa xa so ra kém hề hề, bởi vậy có thể thấy được, Hà Hạ thành kia bị điều lại đây cái gọi là cao thủ hơn phân nửa cũng là không đáng sợ hãi, hề hề lần này tất nhiên có thể kỳ khai đắc thắng. Giọng nói rơi xuống, bị người giáp mặt nói không được Phật tu mắt trợn trắng, cả người trực tiếp sau này một nằm, một bộ mặc người sâu xé bộ dáng. Niên Triều Tịch, nàng càng hít thở không thông. Nhạn Nguy Hành, ngươi mau câm miệng đi. Ngươi vì cái gì có thể như vậy nghiêm trang nói như vậy, chọc nhân tâm hoa tử nói. Kia tiểu pháp sư thoạt nhìn đều mau bị ngươi chọc đã chết ta. Nàng luống cuống tay chân bỏ dậy, trực tiếp rôi tay bưng kín hắn còn ở nói bừa đại lời nói thật miệng. Nhạn Nguy Hành chớp chớp mắt. Niên Triều Tịch vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngữ khí trịnh trọng nói, ta buông ra ngươi, ngươi trước đừng nói chuyện, mau đi trước đem tiểu pháp sư trên người dây thừng cấp giải. Nàng buông ra tay, Nhạn Nguy Hành lại chớp chớp mắt, nói, không được. Này Phật tu thực lực không quá đủ, chạy trốn công phu lại liền ta đều cảm thấy khó giải quyết, ta ở sòng bạc tìm được hắn khi, liền suýt nữa làm hắn từ ta trong tay chạy đi. Niên Triều Tịch. Nàng chớp chớp mắt, lại đào đào lỗ thai. Từ nơi nào tìm được? Nàng có phải hay không nghe lầm cái gì? Niên Triều Tịch châm trước, mới vừa rồi ngươi nói. Sòng bạc. Nhạn Nguy Hành bổ sung. Niên Triều Tịch. Nàng mê mang, hoang mang nhìn kia tiểu pháp sư. Kia tiểu pháp sư trợn trắng mắt. Sau này dựa vào đá chân, không hề hình tượng đang nói. Chuyện gì xảy ra a? Trên đời này Phật tu đều là này đức hạnh sao? Niên Triều Tịch khó hiểu. Phật tu rất ít vào đời, nàng đời này trường đến lớn như vậy, tính thượng trước mắt cái này tiểu pháp sư, cả đời cũng chỉ gặp qua hai cái Phật tu. Thượng một cái là Tịnh Vọng. Kia ngũ độc đều toàn hòa thượng cho nàng trong lòng để lại khắc sâu ấn tượng. Mà hiện tại, trước mắt cái này tựa hồ cũng không có gì hai dạng. Chẳng lẽ thiên hạ Phật tu đều như vậy? Niên Triều Tịch không biết nghĩ tới cái gì, có chút thật cẩn thận hỏi, Phật tu Tịnh Vọng, cùng ngươi là cái gì quan hệ? Trước mặt tiểu pháp sư động tác đột nhiên tạm dừng xuống dưới, một đôi sống không còn gì luyến tiếc đôi mắt trở nên sắc bén lên, bảy vai tám vận tư thái cũng nháy mắt ngồi thẳng, hắn nhìn chằm chằm Niên Triều Tịch nhìn sau một lúc lâu, đột nhiên giật giật, ý bảo nàng gỡ xuống chính mình ngoài miệng vải bố trắng. Niên Triều Tịch do dự một lát, vẫn là tiến lên lấy hắn ngoài miệng vải bố trắng. Kia Phật tu tiểu pháp sư một sớm miệng đạt được tự do, lập tức bại lộ nguyên hình, một bộ công tử phóng đãng miệng lưỡi miệng ba hoa nói, vị này mỹ nhân thí chủ cư nhiên nhận thức tiểu tăng sư tôn. Nếu nhận thức hắn lão nhân ra vì sao còn như vậy cột lấy tiểu tăng? Thật thật là hảo không đạo lý. Niên Triều Tịch, cư nhiên là Tịnh Vọng đồ đệ. Thật đúng là không hổ là thầy trò, mặt khác nàng không biết, nhưng này thiếu tấu bộ dáng quả nhiên là một mạch tương thừa. Hơn nữa nàng liền nói, trên đời này nào như vậy nhiều có độc hòa thượng, nếu có lời nói kia cũng chỉ có thể là một cái sư môn ra tới. Tịnh Vọng, ngươi thật đúng là ánh mắt độc đáo. Nàng một lời khó nói hết, không lời nào để nói, kia tiểu hòa thượng thấy thế lại thói quen tính cười nói, mỹ nhân thí chủ cớ gì. Lời nói còn chưa nói xong, một bên một con bàn tay to đột nhiên cầm lấy mới vừa rồi cho hắn bịt mồm vải bố trắng, mặt vô biểu tình mà cho hắn tắt trở về. Tiểu hòa thượng, ngâu ngâu ngâu ngô. Niên Triều Tịch xem đến mặt vô biểu tình, cũng không có tính toán ngăn cản. Một ngụm một cái mỹ nhân thí chủ, ngươi sư tôn là gan cũng chưa lớn như vậy quá ngươi biết không. Nay hòa thượng cư nhiên so Tịnh Vọng còn có độc, cái này kêu cái gì? Cho giỏi hơn thầy. Tùy ý kia tiểu hòa thượng dễ rủa trong chốc lát, Niên Triều Tịch nói, ngươi hảo hảo cùng ta nói chuyện, ta liền đem đồ vật cho ngươi gỡ xuống tới, hiểu chưa? Kia tiểu hòa thượng lập tức gật gật đầu. Niên Triều Tịch lần thứ hai gỡ xuống trong miệng hắn vải bố trắng. Tiểu hòa thượng lập tức thay đổi phó gương mặt, lấy cực kỳ ôn lương miệng lưỡi nói, nữ thí chủ nhận thức tiểu tăng sư tôn. Thật đúng là có duyên, không biết tiểu tăng nên như thế nào xưng hô nữ thí chủ. Niên Triều Tịch mỉm cười nói, ngươi sư tôn đều là quản ta kêu ba ba, ngươi có thể lựa chọn một cái chính mình thích xưng hô. Tiểu hòa thượng. Niên Triều Tịch coi như không nhìn thấy hắn một lời khó nói hết biểu tình, kéo trương ghế dựa ở trước mặt hắn ngồi xuống, hỏi, ngươi tên là gì? Tiểu hòa thượng mỉm cười nói, tiểu tăng Già Dẫn. Già Dẫn. Niên Triều Tịch đại não nhanh chóng vận chuyển lên. Nếu đúng như này Già Dẫn tiểu hòa thượng theo như lời, hắn là Tịnh Vọng đồ đệ, như vậy lấy Tịnh Vọng cùng Nhạn Nguy Hành quan hệ, hắn hẳn là nhận thức Nhạn Nguy Hành. Mà hiện tại Nhạn Nguy Hành không biết vì cái gì, cũng không có thay đổi bề ngoài, vẫn là hắn nguyên bản diện mạo, nhưng kia tiểu hòa thượng lại không hề phản ứng. Vì sao sẽ như vậy? Hoặc là Nhạn Nguy Hành cùng Tịnh Vọng ở nàng sau khi chết kỳ thật cũng không thường xuyên gặp mặt, hoặc là nói căn bản không tái kiến quá mặt. Thế cho nên Tịnh Vọng này tiểu đồ đệ đối Nhạn Nguy Hành không có chút nào ấn tượng. Hoặc là chính là cái này Già Dẫn đang nói dối. Nàng nghĩ, liền thử tính hỏi, ngươi sư tôn cái kia tục gia bằng hữu hiện tại thế nào? Ta nhưng thật ra hồi lâu không thấy quá hắn. Nếu là người bình thường, nghe được nàng này hàm hồ không rõ dò hỏi, tổng nên là hỏi một chút rốt cuộc là cái nào bằng hữu. Nhưng Già Dẫn lại vẻ mặt kinh ngạc nói, sư tôn còn có bằng hữu? Niên Triều Tịch. Xem ra chính là Tịnh Vọng đồ đệ, không sai được. Chẳng qua vì sao không nhận biết Nhạn Nguy Hành? Nàng sau khi chết rốt cuộc ra chuyện gì? Tịnh Vọng cùng Nhạn Nguy Hành không có giao thoa sao? Nàng nhíu mày, lại nghe thấy Già Dẫn khẽ mỉm cười nói, nữ thí chủ, cư nhiên ngươi cùng sư tôn đều là người quen, kia có thể hay không đối tiểu tăng thuyết minh ý đồ đến? Luôn lại như vậy bó tiểu tăng cũng không tốt lắm đâu. Hắn mặt ngoài cười, nội bộ xác thật cảnh giác bộ dáng. Niên Triều Tịch tâm nói quả nhiên không thật là cái thuần túy hoa hòa thượng. Bằng không nàng đều phải hoài nghi Tịnh Vọng ánh mắt. Bất quá cũng đúng, nếu hắn thực sự có mặt ngoài nhìn qua như vậy không đứng đắn, Hà Hạ Thành cũng không cần vì đối phó hắn còn chuyên môn điều một cao thủ tới. Vì thế nàng nói thẳng nói, ta tưởng thế ngươi tham gia đợt thứ hai diễn võ, nhưng ngươi yên tâm, ta chỉ là vì thắng Hà Hạ Thành, thắng lúc sau tàng thư các chìa khóa như cũ là của ngươi, ta không có bất luận cái gì hứng thú, ngươi hảo hảo suy xét một chút. Già Dẫn. Hắn mỉm cười, hơi hơi dãy rủa một chút. Nhìn trên người dây thừng, nói, nữ thí chủ liền như vậy làm tiểu tăng suy xét. Niên Triều Tịch hơi có chút xấu hổ, đang muốn nói cái gì, Nhạn Nguy Hành lại đè lại nàng bả vai, ngữ khí thường thường không có gì phập phồng nói, hắn ở kích ngươi cho hắn mở trói lúc sau hắn ngay sau đó là có thể chạy đến không ảnh. Niên Triều Tịch lập tức ý chí sắt đá. Gia Dẫn thấy thế cũng không có gì tiếc nuối, chỉ hoang mang nói, tham gia diễn võ, rồi lại đối tàng thư các không có hứng thú, nữ thí chủ vì chính là cái gì. Chỉ là vì tháng sau. Niên Triều Tịch im lặng không nói. Nàng vì chính là cái gì? Tiểm Nhi không có phương tiện ra tay, Nguyệt Kiến Thành muốn cũng tưởng Hà Hạ Thành giống nhau điều động mãn thành cao thủ cùng bọn họ đấu võ đài lại kém cỏi. Nàng vì bất quá là xem không được có người thừa dịp Tiểm Nhi bị thương khi dễ nàng. cho nàng thắng cái này lễ gặp mặt, sau đó lại đi thấy nàng đi. Niên Triều Tịch không trả lời, chỉ hỏi nói, ngươi liền nói ngươi có cho hay không vị trí này đi. Gia Dẫn cười mà không nói. Niên Triều Tịch nhìn hắn một lát, đột nhiên quay đầu hỏi, Nhạn dừng một chút, nghĩ đến đây còn có người ngoài ở, sửa lời nói, A Hành, ngươi vừa mới nói, ngươi là ở nơi nào bắt được hắn. Nàng hỏi xong, Nhạn Nguy Hành như là không phản ứng lại đây giống nhau, cách trong chốc lát mới trả lời nói, Sòng Bạc. Ngữ khí mạc danh có chút mơ hồ. Niên Triều Tịch cũng không để ý, lập tức nhìn về phía Gia Dẫn, vươn tay khoa tay múa chân một con số, nói, ngươi nếu là đồng ý, mặc kệ ta có thể hay không thắng, ta cho ngươi cái này số, nếu là ta không thắng được nói, lại cho ngươi phiên cái gấp hai lấy làm bồi thường. Nàng nói tu sĩ khác khả năng cả đời đều kiếm không đến tiền, đôi mắt cũng không nháy mắt. Mới vừa rồi còn vẻ mặt cao thâm khó đoán Gia Dẫn lập tức sửa lời nói, thành giao. Vừa lúc ta cũng mau đem tiền đánh cuộc không có, mới vừa rồi nếu không phải kia thí chủ đem ta trảo lại đây, ta phỏng chừng liền phải bị Sòng Bạc lão bản cấp ném ra. Niên Triều Tịch. Thật đúng là tuyệt, quả nhiên không hổ là Tịnh Vọng Đồ đệ sao. Một cái nhiệt tình yêu thương cho người khác khai đánh cuộc, một cái thích đánh bạc. Nhưng tốt xấu là đem vị trí cấp phải về tới. Niên Triều Tịch nhẹ nhàng thở ra, tiến lên muốn đi cho hắn cởi trói. Nhạn Nguy Hành ngăn cản nàng, ta tới, cởi trói lúc sau trực tiếp dẫn hắn đi Đỗ Hành thư viện làm hắn đem danh ngạch đổi cho ngươi, tỉnh hắn chơi cái gì tiểu hoa chiêu. Thấy hắn suy xét chu đáo, Niên Triều Tịch lập tức gật đầu. Nhạn Nguy Hành cho hắn cởi trói, Gia Dẫn miệng còn không dừng, chán đến chết nói, nữ thí chủ, ngươi như vậy chắc chắn tiểu tăng không nắm chắc thắng sao. Niên Triều Tịch nhàn nhạt nói, ngươi thiên phú hảo, ở cùng tuổi trung đương thuộc người xuất sắc, nhưng đáng tiếc ngươi tuổi quá tiểu. Hà hạ thành đám kia người không biết xấu hổ, thay đổi cái quanh năm cao thủ cùng ngươi đối chọi, ngươi nói ngươi muốn như thế nào thắng. Gia Dẫn hậm hực. Nhưng không biết có phải hay không Niên Triều Tịch ảo giác, đương nàng nói đến đáng tiếc ngươi tuổi quá tiểu khi, Nhạn Nguy Hành động tác dừng một chút. Cho hắn lỏng trói lúc sau, Nhạn Nguy Hành cố ý lại cho hắn hạ cái truy ẩn phủ. Gia Dẫn bất đắc dĩ, đều làm tốt mua bán ta như thế nào sẽ chạy. Ta là cái loại này không tin thủ hứa hẹn người sao. Huống hồ tựa như nữ thí chủ theo như lời, ta biết ta lần này là không thắng được, cho nên này danh ngạch có cho hay không đi ra ngoài đều không sao cả. Đi thôi, ta mang các ngươi đi Đỗ Hành thư viện. Gia Dẫn hưng phấn ở phía trước dẫn đường, Niên Triều Tịch cùng Nhạn Nguy Hành theo ở phía sau. Dọc theo đường đi hắn miệng liền không đinh quá, nghe được Niên Triều Tịch đều có chút phiền, thẳng đến một đội yến kỵ quân đi ngang qua. Gia Dẫn đột nhiên dừng bước chân, trên mặt cũng thu hồi kia phó lười biếng tươi cười, giống cái chân chính tăng nhân giống nhau, hướng đi ngang qua yến kỵ quân tạo thành chữ thập hành lễ. Hơn nữa kia đội yến kỵ quân dẫn đầu còn hướng hắn đáp lễ lại, kêu câu Gia Dẫn tiểu sư phó. Đối phương cũng chỉ là chào hỏi một cái, ngay sau đó lại mang theo yến kỵ quân đi xa. Niên Triều Tịch tầm mắt lại dừng ở yến kỵ quân trên người, thật lâu không thể rời đi. Bọn họ còn ăn mặc 200 năm trước kia phó ăn mặc, trên người là năm tự huy chương. Nhưng thế gian này có thể mệnh lệnh bọn họ hai cái họ niên người, sớm liền không có. 200 năm, vì sao còn lưu lại nơi này đâu? Vì sao còn thủ yến kỵ quân? Yến kỵ quân đi xa, Niên Triều Tịch thu hồi tầm mắt, trầm mặc một lát, hỏi, ngươi nhận thức bọn họ? Bọn họ a? Gia Dẫn quay đầu lại, ta nhận được yểm cô, cùng yến kỵ quân cũng có vài lần chi duyên. Niên Triều Tịch, như vậy a? Kế tiếp nàng một đường đều ở trầm tư cái gì, thẳng đến Nhạn Nguy Hành đột nhiên giữ nàng lại, hỏi dẫn đường Gia Dẫn, ngươi là mang chúng ta đi Đỗ Hành thư viện, vẫn là mang chúng ta đi Sòng Bạc? Niên Triều Tịch ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện bọn họ căn bản không hướng Đỗ Hành thư viện đi, trước mặt có một cái hẻm nhỏ, đúng là Nguyệt Kiến Thành đại danh đỉnh đỉnh đánh cuộc hẻm. Niên Triều Tịch trừng mắt hắn. Gia Dẫn lại cười tủm tỉm nói, Đỗ Hành thư viện khẳng định muốn đi, ta đáp ứng sự không có đổi ý, nhưng là đi, vị này thí chủ bắt ta đi thời điểm ta còn thiếu Sòng Bạc lão bản linh thạch là thật sự, ta còn tưởng ở chỗ này nhiều đánh cuộc mấy cái, nhưng không nghĩ đắc tội lão bản, thí chủ thay ta còn linh thạch, ta lập tức mang thí chủ đi thư viện. Niên Triều Tịch khỏe miệng chịu chịu. Hảo gia hỏa, nguyên lai là tới phó tiền đặt cọc. Niên Triều Tịch một ngụm đáp ứng xuống dưới, hành, ngươi dẫn đường đi, cái nào Sòng Bạc. Gia Dẫn, nữ thí chủ cùng ta tới. Sau đó hắn xoay người, vui dạo dực bước vào đánh cuộc hẻm. Niên Triều Tịch đang chuẩn bị cùng qua đi, Nhạn Nguy Hành đột nhiên bắt được nàng. Niên Triều Tịch theo bản năng mà ngẩng đầu xem Nhạn Nguy Hành, chỉ sai khai như vậy liếc mắt một cái, Gia Dẫn người không có. Làm cho nàng mặt, một cái đại người sống, toàn bộ biến mất. Niên Triều Tịch. A a a người không có. Nàng lẩm bẩm nói, đây là hắn chạy trốn thủ đoạn sao. Trách không được ngươi nói. Không phải. Nhạn Nguy Hành lại nói, có người ở đầu hẻm bố trí kết giới, như là ở chảo hắn, ta muốn thử xem hắn có thể hay không nhìn ra tới, có phải hay không cố ý đem chúng ta dẫn quá khứ, không nghĩ tới hắn thật không thấy ra tới, chính mình một người rơi vào đi. Niên Triều Tịch. Bị bắt. Ngươi còn nhìn hắn bị bắt. Ngươi biết đó là ngươi bạn thân đồ đệ sao. 35, chương 35. Ra dẫn đi vào đánh cuộc hẻm, xài bước đi hướng chính mình thường đi sòng bạc. Sòng bạc cửa, siêu siêu vẻo vẻo dựa vào cạnh cửa tiểu nhị thẳng đứng lên, đối hắn một cái Phật tu chạy đến sòng bạc tới tập mãi thành thói quen, thậm chí cười nói, tiểu sư phó hôm nay mang đủ linh thạch sao. Ra dẫn chắp tay trước ngực, cười tủm tỉm nói, tự nhiên là mang đủ rồi, người xuất gia không nói dối, ta lại khi nào khất nợ quá ai linh thạch. Chính mình tới nơi này phía trước chính là tìm coi tiền như rác. Ân, coi tiền như rác. Cái gì coi tiền như rác? Chính mình không phải tới còn linh thạch sao? Gia dẫn không rõ nguyên do, nhưng lại mạc danh cảm thấy không khỏe. Mà kia tiểu nhị phảng phất cái gì cũng chưa phát hiện giống nhau, mặt mày hớn hở mang Gia dẫn đi vào. Gia dẫn theo bản năng mà đuổi kịp hắn, bước vào sòng bạc kia một khắc, lại đột nhiên quay đầu lại nhìn tới khi phương hướng. Cũng không có ai đi theo hắn tới. Nhưng hắn lại cảm giác chính mình tựa hồ là đã quên này cái gì. Này mạc danh không khỏe cảm mang đến một chút cảnh giác. Nhưng sau một lát những cái đó cảnh giác liền như là bị ai hủy diệt giống nhau, không có chút nào dấu vết. Gia dẫn không hề sở giác mà theo đi vào. Bước vào sòng bạc kia một khắc, xôi trào ồn ào náo động thanh hỗn loạn bốc hơi ô chọc khí ập vào trước mặt, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được chỗ, đánh cuộc đỏ mắt bỏ mạng đồ đệ cùng tinh với tinh kế dã tâm ra cùng đài đối đánh cuộc, tu sĩ cùng phàm nhân cũng không có khác nhau. Ở kia xúc sắc nhấp nô, nhân tâm trung ô chọc cùng âm u cũng tùy theo lên xuống, dục niệm cùng ác niệm dây dưa dựng lên. Từ linh hồn chỗ sâu trong bước lên lên, cấu thành hồng trần thế tục nhất ô trọc bộ dáng. Ở chỗ này, tựa hồ luôn có ác tỳ địa ngục đều hổ thẹn không bằng ác nghiệm. Gia dẫn trên mặt theo bản năng mà treo lên cười, nhấc chân đi hướng một cái chiếu bạc, áp chú khi cũng không thèm nhìn tới tùy tay áp thượng một đống linh thạch, tới tới lui lui, thua thắng, trên mặt hắn y cười trước sau không thay đổi quá, nhìn như chơi so bất luận cái gì một cái dân cờ bạc đều phải ăn xài phung phí, nhưng lại cùng chung quanh không hợp nhau. Hắn như vậy chơi tự nhiên là không thắng được, thua hết trong tay cuối cùng một phen linh thạch, đối mặt những người khác cười nhạo, hắn cũng không thèm để ý, không chút nào lưu luyến thu tay lại. Nếu là thường lui tới nói, hắn đại khái sẽ có tâm tư xem người khác chơi trong chốc lát, xem kia trầm trọng ác niệm là như thế nào bốc hơi dựng lên, ăn mòn nhân tâm. Nhưng lần này hắn lại có chút thất thần lên, tựa hồ quên mất cái gì quan trọng đồ vật. Trong lòng mạc danh dâng lên nôn nóng thúc giục hắn nghe theo chính mình nội tâm, theo bản năng mà chuẩn bị rời đi. Thẳng đến ngoài cửa ầm ầm một tiếng vang lớn, đánh vỡ cả phòng bốc hơi sôi trào. Song bạc tĩnh một lát, Gia dẫn đi theo mọi người cùng nhau quay đầu lại xem. Song bạc đại môn bị ai vững chắc đạp một chân, một bóng hình cao lớn lại câu lũ thân hình nam nhân đứng ở ngoài cửa, trong lòng ngực bắt một cái bị bó vững chắc, miệng dùng vải vụn gắt gao lấp kín tiểu hài tử. Kia hài tử ở trong tay hắn sợ hãi dây rủa, hắn lại chỉ dùng cặp kia huyết hồng đôi mắt nhìn song bạc hết thảy, sau đó toát ra được ăn cả ngã về không cuồng nhiệt tới. Trong đám người đột nhiên có cái thanh âm thấp thấp nói, lại là không linh thạch tới bán hài tử quỷ nghèo, đen ủi. Quả nhiên, ngay sau đó, kia nam nhân nghẹn ngào thanh âm nói, đứa nhỏ này kêu thích kiến giang, có linh căn, ai cho ta 5.000 thượng phẩm linh thạch, đứa nhỏ này về sau chính là ai, ta sinh tử chớ luận, tuyệt không truy cứu. Giọng nói rơi xuống, đám người yên lặng một lát, đột nhiên nổ tung. Đánh cuộc đỏ mắt bán nhi bán nữ không phải không có, nhưng bán ra có linh căn hài tử thật đúng là không thường thấy. Lập tức có người kêu giới, tưởng mua đứa bé kia, sau một lát lại có người cùng giới. Kia nam nhân trên mặt toát ra vừa lòng biểu tình, bị hắn bó lên hải tử hoảng sợ lại ngây thơ. Gia dẫn bên người nơi nơi đều là kịch liệt kêu giới người, hắn lại mắt điếc tai ngơ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm kia hải tử mặt, có như vậy trong nháy mắt, cảm thấy sở hữu thanh âm đều cách hắn mà đi. Kia hải tử hoảng sợ mà ngẩng đầu nhìn chính mình phụ thân, gia dẫn liền cũng theo nhìn về phía nam nhân kia. Theo giá cả càng ngày càng cao. Kia nam nhân trên mặt biểu tình cũng càng ngày càng cuồng nhiệt, quanh thân quần quận không ngừng ác niệm cơ hồ lệnh người buồn nôn. Gia dẫn biết hắn sẽ lấy nhiều ít linh thạch bán đi chính mình hài tử, hắn thậm chí biết đứa nhỏ này cuối cùng bán cho ai, lại tao ngộ cái gì. Vì thế sát niệm bất chi bất giác trung bốc hơi dựng lên, cùng cả phong ác niệm hỗn tạp ở bên nhau, phảng phất cũng chẳng phân biệt người ta lên. Gia dẫn một đôi mắt như là kết thành ngàn năm hàn băng, thường mang ý cười cũng không có bóng dáng, kia hài tử càng sợ hãi ngây thơ. Kia phụ thân càng đắc ý cười to, trên người hắn sát niệm cùng ác niệm liền càng nặng. Hắn đầu ngón tay không tự chủ được mà sờ hướng về phía cơ hồ không dùng như thế nào quá lần chẳng hạn. Nhưng mà ngay sau đó, một bàn tay đột nhiên bắt được cổ tay của hắn, một cái lại thấp lại hoán không nhanh không chậm thanh âm ở hắn phía sau không chút để ý nói, tiểu pháp sư, nếu đương hòa thượng, kia cũng không thể lại loạn tạo sát nghiệt Nga. kia bàn tay hơi hơi dùng sức, Già Dẫn trong lòng cả kinh, ký ức đột nhiên tất cả thu hồi. Kia một khắc, bốn phía phảng phất đột nhiên giả dối lên, cùng nhiệt kêu giới người giả dối, đánh cuộc đỏ mắt phụ thân giả dối, thậm chí liền kia hài tử trên mặt ngây thơ đều giả dối lên. Hắn không tự chủ được kêu rên một tiếng. Ngay sau đó, mềm nhẹ trung mang theo lấm lấm lạnh lẽo thanh âm vang lên, "A Hành, động thủ đi." Giọng nói rơi xuống, Huyền Y Trường Bảo nam nhân không biết từ chỗ nào nhảy lên, ở tất cả mọi người không phản ứng lại đây dưới tình huống, lập tức nắm lên kia nam nhân trong lòng ngực hài tử, không lưu tình chút nào mà ném trên mặt đất. Già Dẫn trong lòng cả kinh. Theo bản năng mà muốn đi tiếp được kia hài tử, sau lưng thiếu nữ lại gắt gao đè lại bờ vai của hắn, không dung cự tuyệt mà nói, "Cho ta thành thành thật thật nhìn, hôm nay làm ngươi hảo hảo mở mở mắt." Không có Già Dẫn đi cứu, kia hài tử lập tức bị ném xuống đất, nhưng không có như Già Dẫn suy nghĩ như vậy khái cái vỡ đầu chảy máu, ngược lại ở rơi xuống đất kia một khắc trực tiếp từ một cái vô tội đáng thương hài đồng biến thành một cái đầy mặt nếp nhăn lão nhân, già nua lại thống khổ chu lên lên. "Lão nhân?" Già Dẫn thế giới quan sụp đổ, trực tiếp sụp cái đầy mặt dấu chấm hỏi. Mà không biết khi nào, bọn họ chung quanh ồn ào náo động dân cờ bạc cùng sòng bạc cảnh tượng đã tất cả đều biến mất, chỉ còn lại có mấy người bọn họ cùng kia mạc danh biến thành lão nhân người, dương mắt vừa thấy, bọn họ cư nhiên còn ở đánh cuộc đầu hẻm, chẳng qua chung quanh bị ngăn cản một tầng kết giới, nơi nào có cái gì sòng bạc cái gì hài tử. Già Dẫn ý thức được cái gì, trực tiếp kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Liên ở hắn sững sờ một lát, lão nhân kia thấy thế không địch lại lập tức muốn chạy, Già Dẫn còn không có tới kịp cản hắn. Lão nhân kia trực tiếp bị Nhạn Nguy Hành một bàn tay nắm lên, lại thật mạnh ném ở trên mặt đất. Hơn nữa có thể là sợ hắn lại chạy, Nhạn Nguy Hành trực tiếp hai kiếm đánh gãy người nọ gân chân, động tác thập phần dứt khoát lưu loát, không giống như là người bình thường thủ đoạn. Người nọ phủ phục nằm trên mặt đất, Niên Triều Tịch lúc này mới từ Già Dẫn phía sau đi ra, nhìn chằm chằm lão nhân kia nhìn có chút quen mắt mặt trầm tư lên. Lão nhân kia lại còn tưởng tự cứu, dãy rủa nói, kia hòa thượng bất quá là ngoài ý muốn tiến vào tiểu lão nhân kết giới. Tiểu lão nhân vẫn chưa đối hắn đã làm cái gì. Còn thỉnh phóng ta một con ngựa. Hắn vừa dứt lời, Niên Triều Tịch lập tức liền nhớ tới người kia là ai. Nàng nghĩ tới. Nàng thiếu niên là lúc lần đầu tiên gặp phải Hiểm Nhi khi, cái kia đem Hiểm Nhi từ phòng đấu giá mua trở về chuẩn bị mang về nhà đương lô đỉnh người chính là hắn. Chẳng qua khi đó người này là Nguyên Anh Tu Vi, trung niên nhân bộ dáng, giờ phút này mấy trăm năm qua đi, người này như cũng là Nguyên Anh Tu Vi, lại là một bộ từ từ già đi bộ dáng. A. Người này nhưng thật ra còn dám tới Nguyệt Kiến Thành. Người nọ còn muốn nói cái gì ý đồ thoát thân, Niên Triều Tịch trực tiếp tiến lên một chân đá vào người nọ trên mặt, cười lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi lão thành như vậy liền không ai nhận thức ngươi. Ta chính là nhớ rõ rõ ràng đâu. Ngươi này kéo người tiến vào ảo giác tiểu siếp, ai nếu là ở ngươi ảo cảnh động thủ bị thương người, ngươi liền có cơ hội đem kia thương thế gấp 10 lần trở về, kích người khác động thủ đả thương người, còn có mặt mũi nói cái gì cũng chưa làm. Lão nhân kia vẻ mặt kinh hãi muốn chết. Hắn công pháp đặc thù, trên cơ bản gặp qua hắn công pháp người không phải bị hắn giết chết ở ảo cảnh bên trong chính là ra tới lúc sau bị hắn tiêu lau ký ức, đến nay còn không có bao nhiêu người biết hắn công pháp, cái này thoạt nhìn tuổi cũng không lớn nữ tu là như thế nào biết hắn công pháp. Hắn chính ý đổ lời nói khách sáo, liền thấy trước mặt thiếu nữ dâm lên hắn mặt lại dùng sức nghiền nghiền, cười lạnh nói, thật đúng là đời người nơi nào không gặp lại, này thù mới hận cũ, chúng ta nhưng có tính đâu. Mấy trăm năm trước Mưu Toan đem Yểm Nhi mua làm lô đỉnh mang về, cùng nàng đoạt người bị thương nàng vài cái cấp dưới, mấy trăm năm sau thế nhưng còn có lá gan hướng Yểm Nhi chấp trưởng Nguyệt Kiến Thành chạy, còn ý đồ nhúng tay đối hành thư viện diễn võ. Niên Triều Tịch trực tiếp đá hắn hai chân, đem hắn rảo biện nói cấp đá trở về, sau đó xoay người hỏi sắc mặt lạnh lùng Già Dẫn, người này chẳng lẽ chính là Hà Hạ Thành chuyên môn điều lại đây đối phó ngươi cái gì cao thủ? Bất quá này cũng quá già rồi chút đi. Đỗ Hành thư viện diễn võ là tuổi trẻ một thế hệ đấu trường, hắn ít nhất đến có cái tuổi trẻ diện mạo mới có mặt hôn đi lên đi. Già Dẫn tầm mắt dừng ở lão nhân kia trên người, sau một lát, đột nhiên cười cười, đi đến bên người nàng, nhàn nhạt nói, kia đến xem Hà Hạ Thành là chuẩn bị như thế nào đối phó ta, là minh thắng ta, vẫn là chuẩn bị ngầm vô thanh vô tức làm ta biến mất. Giọng nói rơi xuống, hắn ở Niên Triều Tịch bên người đứng yên, đột nhiên không hề dự triệu một chân giẫm lên người nọ trên tay. Lại ở lão nhân kia tê tâm liệt phế giữa tiếng kêu gào thê thảm dùng sức nghiền nghiền, ngay sau đó liền tư thế này nửa ngồi xổm xuống, thanh âm ôn hòa nói, vị này thí chủ, thỉnh nói cho tiểu tăng, Hà Hạ Thành là điều vài người tới đối phó ta đâu. Lão giả phản bác, ta không biết. Ta không phải cái gì Hà Hạ Thành. Á á á. Niên Triều Tịch nghe kia tiếng kêu thảm thiết, không tự chủ được mà lui về phía sau hai bước, sắc mặt phức tạp nhìn Già Dẫn bóng dáng, đối không biết khi nào hiện tại bên người nàng Nhạn Nguy Hành nói. hiện tại Phật tu thật đúng là đến không được. Ngươi bạn thân rất sẽ giáo đồ đệ. Nhạn Nguy Hành nhíu nhíu mày, hỏi, ta bạn thân là ai? Ta không phải chỉ nhận thức ngươi sao? Niên triều tịch, Tịnh Vọng kia tư nếu là biết ngươi nói như vậy đại khái là sẽ khóc. Nàng suy yếu vây vây tay, cũng không đi giải thích, mà lúc này, thoạt nhìn một bộ không đứng đắn hoa hòa thượng bộ dáng già dẫn cũng đã đem lời nói cấp ép ra tới. Lão nhân kia tê tâm liệt phế kêu thảm thiết nói, ta nhận, ta là Hà Hạ Thành người. Hà Hạ Thành không ngừng điều một cao thủ tới, bọn họ điều một minh một ám hai người, nếu ta không thể thần không biết quỷ không hay giải quyết ngươi, như vậy lại từ bên ngoài người trên ở diễn võ thượng tướng ngươi đánh bại. Giọng nói rơi xuống, niên triều tịch suýt nữa khí cười ra tới. Đối phó một cái mới vừa không đến trăm tuổi người trẻ tuổi, điều một cao thủ còn không tính, còn chuẩn bị trực tiếp giết người diệt khẩu. Thủ đoạn không khỏi quá bỉ ổi một ít. Gia dẫn cũng cười nói, đường đường một đại thành vì ta còn phí nhiều thế này chắc trở, thật đúng là vinh hạnh của ta. Hắn buông lòng ra chân, xoay người nhìn về phía niên triều tịch, hỏi, nữ thí chủ, người này nhìn như cùng ngươi cũng có ân oán bộ dáng, nhưng lần này có thể giao cho tiểu tăng xử lý sao? Niên triều tịch hỏi lại hắn, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào hắn? Niên triều tịch những lời này hỏi ra, lão nhân kia cũng hoảng sợ nhìn qua đi. Gia dẫn chắp tay trước ngực, cười nói, A-di-đà Phật, người xuất gia không sát sinh, tiểu tăng chỉ có thể đem người chuyển giao cấp tiến kỵ quân xử lý. Niên triều tịch nghe vậy có chút bất mãn, lão nhân kia trên mặt lại sáng lên. Chỉ cần hắn có thể quang minh chính đại xuất hiện, Hà Hạ Thành khẳng định sẽ cứu. Nhưng mà không đợi hắn tưởng xong, kia hòa thượng lại bổ sung nói, đương nhiên, chuyển giao yến kỵ quân khi vị này thí chủ còn có mấy hơi thở, tu vi công pháp còn ở đây không, vậy chỉ có thể xem kế tiếp tiểu tăng xuống tay nặng nhẹ. Niên triều tịch hiểu rõ gật gật đầu, tâm tình thoải mái. Lão nhân kia mặt xám như cho tàn. Ở niên triều tịch trước mặt, nói chính mình muốn động tư hình còn vẻ mặt trời quang trăng sáng hòa thượng thong thả ung dung vãn nổi lên tay áo, không nhanh không chậm nói, cái gọi là tích thủy tri ân dũng tuyển tương báo, nữ thí chủ cứu ta một mạng. Vậy ngươi ta nơi giao dịch yêu cầu tiền tài tiểu tăng liền cấp thí chủ đánh cái chiết khấu, cũng coi như báo đáp thí chủ. Niên triều tịch nghe được thẳng trợn trắng mắt. Hợp lại ngươi mệnh liền giá trị nhiều như vậy linh thạch. Nhưng mà ngay sau đó, niên triều tịch lại đột nhiên nghe thấy hắn nói, đúng rồi, còn chưa đứng đắn giới thiệu một chút, nữ thí chủ, tiểu tăng Già Dẫn, sư tử Tịnh Vọng Pháp Sư, tục ra tên họ vì. Già Dẫn tầm mắt dừng ở kia lão giả trên mặt, lanh đạm nói, Thích Kiến Giang. Niên triều tịch sửng sốt. Mới vừa rồi ở ảo cảnh bên trong, cái kia sắp bị chính mình thân sinh phụ thân bán đi hải tử đã kêu Thích Kiến Giang. Niên triều tịch ngạc nhiên. Ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết ở kết giới trung vang lên. Người nọ vì giết người diệt khẩu sở thiết hạ kết giới, lại làm chính hắn vây ở trong đó. Tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng vang lên, kết giới ngoại, không có bất luận kẻ nào phát hiện. Một cái bạch tí dị tu sĩ vội vàng đi ngang qua, hình như có sở giác giống nhau hướng ngõ nhỏ nhìn thoáng qua, cuối cùng lại chỉ là cười lạnh một tiếng. Bước chân không ngừng đi qua. Kia tu sĩ một đường đi qua đi, thượng nguyệt kiến thành tường thành. Tường thành phía trên vô can người không thể đặt chân, thủ thành tu sĩ lại chỉ là nhìn hắn một cái, cũng không có ngăn trở. Tường thành phía trên, một thân tố y y nữ tu đưa lưng về phía hắn, nhìn về phía ngoài thành. Bạch y tu sĩ ở ly nàng cách đó không xa đứng yên, nhướng mày nói, Đỗ Hành thư viện tân nhiệm sơn trưởng trăm công ngàn việc, cư nhiên còn có nhàn tâm ở chỗ này ngắm phong cảnh. Nữ tu không có quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt hỏi, đệ nhất mưu sĩ có thể mưu tính ra ta đang xem cái gì sao? Bạch y tu sĩ lạnh lùng mà nhìn nàng bóng dáng, trong tay gắt gao nắm chặt cái gì, không có trả lời. Thầm thối. Nữ tu quay đầu lại, tươi cười có chút kỳ dị, 200 năm trước, có người chết ở nơi này đâu? Nàng xoay người, thanh âm khinh thường nói, ngươi còn nhớ rõ sao? Ta xem không phải phong cảnh A, 200 năm trước, chính là ở chỗ này, đã chết thật nhiều người. Nàng hướng hắn đi qua đi, đột nhiên duỗi tay ấn ở hắn ngực phía trên. Nàng biết, này quần áo che lớp dưới, là 200 năm chưa từng khép lại vết thương. Nàng nhìn người nọ lạnh lùng mặt, thấp giọng nói, ta phải đến tin tức, tông thứ thân nhiệm ngoan thật, y đi không tự y đi, chỉ sợ đã không sống được bao lâu, chờ đến hắn sau khi chết, ta liền lại đến nơi này, vì cô nương thỉnh một chén rượu. Ngươi cũng đừng làm ta đợi lâu à, ta thiếu cô nương tam ly rượu, chính là phải dùng các ngươi mệnh còn a. Thẩm thối giơ tay đẩy ra tay nàng, lui về phía sau hai bước, lạnh lùng nói, ta tới. Không phải vì nghe ngươi nói này đó ăn nói khùng điên. Tiểm Nhi lạnh lùng cười, đang chuẩn bị nói cái gì, lại thấy Thẩm Thối đột nhiên vươn tay, lộ ra vẫn luôn bị hắn nắm chặt ở lòng bàn tay một khối vải dệt. Kia vải dệt bị lửa đốt hơn phân nửa, chỉ mơ hồ còn có thể nhìn ra nguyên bản nhan sắc, vải dệt phía trên thêu chính là tinh xảo thủy vân ngân. Hắn lấy ra kia vải dệt, không hề chớp mắt mà nhìn Tiểm Nhi phản ứng. Tiểm Nhi sắc mặt lãnh lạnh, không có toát ra chút nào kinh ngạc ngoài ý muốn biểu tình, có tựa hồ chỉ là đối hắn phiền chán. Nàng thậm chí hỏi, thầm thối, ngươi muốn cho ta nhìn cái gì? Một khối đốt trọi vải dệt. Thầm thối tìm tòi nghiên cứu mà nhìn nàng, chậm rãi nói, này miếng vải liêu, là ta ở Ly Hề Hề mộ địa cách đó không xa một tòa trong miếu đổ nát tìm được, đệ tử của ngươi từng ở kia trong miếu đổ nát nghỉ tạm. Ngươi không có khả năng không nhận biết này miếng vải liêu, này mặt trên thủy vân ngân chỉ có ngươi có thể thêu ra tới, này vải dệt nhan sắc, ngươi không cảm thấy quen mắt sao? Tiểm Nhi nhướng mày, quen mắt. Ta đương nhiên quen mắt, rốt cuộc ta cũng không nghĩ tới ta cho ta tiểu đệ tử làm quần áo, như thế nào liền đốt trọi nửa thanh vải dệt rơi xuống ngươi trong tay. Nàng cười lạnh, không có chút nào sơ hở. Thẩm Thối nhìn nàng, sau một lát, không biết minh bạch cái gì, đột nhiên cười ha ha lên. Hắn cười đến tê tâm liệt phế, liền nước mắt đều cùng nhau bật cười, nước mắt mơ hồ tầm mắt, mơ hồ chung suýt nữa đem trước mặt nữ tu nhận sai thành những người khác. Hắn đi bước một lui về phía sau, trên mặt tựa hỉ tựa cuồng, không ngừng lặp lại nói, ta hiểu được, ta hiểu được. Tiềm thú, ngươi không lừa được ta, ta muốn đi tìm được nàng, ta muốn trước mọi người một bước tìm được nàng. Giọng nói rơi xuống, hắn cả người hóa thành một mạt lưu quang, giây lát bay ra Nguyệt Kiến Thành. Thẩm Thối rời đi, Tiểm Nhi đột nhiên tay chân nhũn ra ngã ngồi ở trên mặt đất. Nàng trước mắt không ngừng dần hiện ra mới vừa rồi kia miếng vải liêu bộ dáng. Quen thuộc hoa văn, quen thuộc nhan sắc. Tiểm Nhi sao có thể không quen biết, cô nương trên người quần áo, mỗi một kiện đều là nàng thân thủ làm, mỗi một kiện đều không giống người thường. Từ góc váy đến hoa văn, nàng nhớ rõ rành mạch. Nếu nói Thẩm Thối còn muốn do dự một lát, còn muốn tới thử nàng lời nói, như vậy Yểm Nhi ở nhìn đến kia vải dệt ánh mắt đầu tiên liền biết đây là cái gì. Cô nương trước khi chết, xuyên chính là này thân quần áo. Yểm Nhi thanh âm nghẹn ngào nói, làm Niệm Khê bọn họ lập tức tới gặp ta. Tường thành phía trên bóng người di động, ngay sau đó lại biến mất. Yểm Nhi đôi tay run rẩy, hồi lâu không có đứng lên. Nàng nghĩ tới kia miếng vải liêu, nghĩ tới mất tích 2 tháng ma tôn. Có phải hay không ngươi? Có phải hay không ngươi? Các ngươi hiện tại lại ở nơi nào? 36, chương 36. 2 ngày lúc sau, Đỗ Hành thư viện cuối cùng một vòng diễn võ. Ngày này, bị Yểm Nhi phái ra đi vì niên triều tịch tảo mộ tế bái các đệ tử đem một đường phía trên nhìn thấy nghe thấy lấy giấy mặt văn tự hình thức đệ trình ở Yểm Nhi án trước, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Yểm Nhi không giả người khác tay, dựa bàn suốt một đêm, đem thật dày một chồng trang giấy từng câu từng chữ nhìn xuống dưới, sợ sai sót một chữ. Thư phòng ánh nến sáng suốt một đêm. Từng nay vì trốn tránh đọc sách biết chữ vẻ mặt đau khổ hướng lên trên sơn trốn lại bị nhà mình cô nương thân thủ trảo trở về giáo huấn hiểm thú đã là đem các loại công văn hiểu rõ với tâm. Nhưng hôm nay nhìn mấy cái chỉ linh tiểu nhi viết non nớt văn tự, nàng lại đã lâu có khi còn bé đọc sách cảm giác, sợ chính mình nhìn lầm cái gì, sợ chính mình lý giải có lầm. Hưng đông hết sức, tiểm nhi bên người thị nữ lo lắng một đêm không ngủ chủ nhân, đánh bạo đi vào thư phòng ngoại, nhẹ nhàng khấu vang lên cánh cửa. Cửa phòng ngoài ý muốn cũng không có nhắm chặt. Ở thị nữ nhẹ khấu dưới, kéo kẹt một tiếng rộng mở một tia kẹt cửa. Thị nữ theo bản năng mà xuyên thấu qua kẹt cửa xem đi vào, lại thấy từ trước đến nay sát phạt quả quyết nói 102 hiểm cô phủng một trương giấy đứng ở án sau, trên mặt biểu tình tựa bi tựa hỉ, kia nhẹ nếu hồng mao trang giấy hình như có ngàn cân trọng giống nhau, ép tới tay nàng không được run rẩy. Có thể cầm kiếm không chút do dự thọc vào đệ nhất mưu sĩ ngực tay phủng không được một trương giấy, khinh phiêu phiêu mà dừng ở trên mặt đất. Thị nữ vì không hề dự triệu mà thấy như vậy hiểm cô kinh hãi, còn không có tới kịp lui ra, người nọ tầm mắt cũng đã như lợi kiếm giống nhau nhìn lại đây. Thị nữ còn không có tới kịp cáo tội, lại nghe thấy người nọ thanh âm nghẹn ngào nói, thỉnh yến kỵ quân tới gặp ta, lập tức. Thị nữ lập tức cúi đầu, đúng vậy. Thị nữ rời đi, một mạt tảm đạm ánh nắng xuyên thấu qua kẹt cửa phóng ra tiến vào, dừng ở kia tờ giấy thượng, chiếu rọi mặt trên tự như là muốn hòa tan ở ánh nắng chung giống nhau. Nhạn hề hề. Tiểm Nhi nhìn mặt trên tự, từng câu từng chữ niệm ra tới. Nàng đột nhiên duỗi tay bưng kín mặt, tiết hầu trung phát ra thú giống nhau nước nở thanh, tựa khóc tựa cười. Nhạn hề hề, niên triều tịch, nhạn hề hề, niên triều tịch. Hảo sau một lúc lâu, nàng lại lần nữa ngẩng đầu, trên nét mặt nhiều một mạt kiên nghị. Ta sẽ tìm được ngài. Nàng lẩm bẩm nói, ta muốn trước Thẩm Thối một bước tìm được ngài. Thẩm Thối. Trên mặt nàng toát ra gần như vặn vẹo hận ý, phảng phất muốn đem tên này ở môi răng răng cắn, đệ nhất nhu sĩ. Thiên kim một nghiêu, hảo đại khí phách, hảo vang dội thanh danh, ngươi cho rằng ngươi đã đến rồi lại đi, ta liền sẽ cảm thấy ngươi ngàn dặm xa xôi chỉ là vì hỏi ta như vậy một câu sao. Bắt Thẩm Thối. Nàng lạnh lùng nói. Đúng vậy, chỉ có nàng một người phòng đột nhiên có người theo tiếng. Nàng sẽ không làm người kia xuất hiện ở cô nương trước mặt. Đồng dạng cũng là ngày này. Ánh mặt trời sáng lên khi, cuối cùng một vòng diễn võ cũng sắp bắt đầu, tất cả mọi người đã đến đông đủ, duy độc tiến vào đợt thứ hai kia Phật tu vị trí trên không không một người. Mắt thấy thời gian tiệm gần, chờ xem diễn võ đám người bắt đầu nghị luận sôi nổi. Đám người trước nhất bài, bị rất nhiều người vây quanh bảo vệ lại tới Cẩm Y công tử trên mặt tươi cười càng lúc càng lớn, trong tay hắn phe phẩy cây quạt, nhịn không được nói, kia tiểu hòa thượng sợ không phải sợ hãi không dám tới đi, hắn nếu không dám tới, kia chẳng phải là thắng bại đã phân, còn so cái gì so, trực tiếp đem chìa khóa cho ta chẳng phải là còn bất việc một ít. Giọng nói rơi xuống, chung quanh người sôi nổi trợn mắt giận nhìn, nhưng phần lớn giận mà không dám nói gì. Kia Cẩm Y công tử đối những người khác bất mãn làm như không thấy, thấy kia Phật tu đến bây giờ cũng không có tới, tâm tình rất là sung sướng. Hai ngày trước hắn phái người đánh lén kia Phật tu, tưởng ở diễn võ phía trước giải quyết hắn, đỡ phải chân chính tới rồi diễn võ thời điểm ra cái gì sai lầm, lại không nghĩ rằng phái đi đánh lén người cư nhiên vừa đi không trở về. Người này là hắn tìm phụ thân mượn, hiện giờ âm tín toàn vô sinh tử không biết, hắn nguyên bản còn rất là thấp thỏm, cho rằng người nọ không những không đắc thủ còn ra cái gì ngoài ý muốn, lại không nghĩ rằng hôm nay kia Phật tu cư nhiên không có tới. Cẩm Y công tử nhịn không được tưởng, có lẽ kia tu sĩ đã đắc thủ, chẳng qua hắn không phải chính mình trực thuộc cấp dưới, đắc thủ lúc sau liền trực tiếp hồi Hà Hạ Thành, hắn nhưng thật ra cũng nghe nói qua, kia tu sĩ tính tình ngạo thật sự, trừ bỏ phụ thân mệnh lệnh ai muốn nhập không được hắn mắt. Như vậy nghĩ, hắn trong lòng liền có chút bất mãn. Nhưng phụ thân cấp dưới không tới phiên hắn tới giao hấn, hắn liền chỉ có thể cưỡng chế bất mãn, nhìn kia không có một bóng người ghế, tưởng lại nói chút cái gì giải hả giận. Mà đang ở lúc này, một cái thứ gì đột nhiên phá không từ nơi xa bay tới, xông thẳng Cẩm Y công tử mặt. Kia đồ vật mang theo trầm trọng tiếng gió, trực tiếp tách ra hộ vệ hắn đội hình, chờ Cẩm Y công tử phản ứng lại đây khi, kia đao cắt dường như lưỡi dao gió đã bổ nhào vào hắn trước mặt, chạm đến hắn làn da, lập tức băng ra một đạo miệng máu tới. Hậu chi hậu giác mà đã nhận ra trên má đau đớn, Cẩm Y công tử sắc mặt đại biến. May mà điện quang thạch hỏa chi gian, hộ vệ hắn tu sĩ phản ứng lại đây, thế hắn chắn rất bay qua tới đồ vật. Cẩm Y công tử bụng mặt trong lòng run sợ lui về phía sau hai bước, không kịp xem bay qua tới chính là cái gì liền thẹn quá thành giận nói, ai dám đánh lén ta. Cho ta đem hắn tìm ra bầm thây vạn đoạn. Trung quanh căn bản không thấy rõ đồ vật là như thế nào bay qua tới tu sĩ cũng tức khắc nghị luận sôi nổi. Mà đang ở lúc này, một cái không chút để ý giọng nữ đột nhiên vang lên, ta nói vị công tử này, ngươi không trước nhìn xem ta ném cho ngươi đồ vật là cái gì sao. Thanh âm kia tiệm gần, mọi người theo thanh âm phương hướng xem qua đi. Chỉ nhìn đến một cái hồng bạch váy áo nữ tu đi đến, bên người còn đi theo một cái thân hình phá lệ cao lớn thiếu niên. Cẩm Y công tử thấy thế trên mặt hiện ra sắc mặt giận dữ, lập tức liền phải làm hộ vệ bắt lấy này hai người. Ai biết nữ tu vừa dứt lời hạ, một bên hộ vệ lại sắc mặt đại biến, nhặt lên vừa mới bị ném lại đây đồ vật, thất thanh nói, công tử, đây là... Cẩm Y công tử lập tức nhìn qua đi. Ngay sau đó, hắn sắc mặt lập tức trắng. Bị ném lại đây đồ vật. Là phụ thân cho hắn dùng để mệnh lệnh cái kia thiện dùng ảo cảnh tu sĩ tín vật. Mệnh lệnh hắn tín vật ở chỗ này, kia bị hắn phái ra đi tu sĩ. Cẩm Y công tử sắc mặt khủng bố mà nhìn qua đi, liền thấy kia người khởi sướng nữ tu không chút để ý địa điểm đầu nói, đồ vật quen mắt đi. Quen mắt là được rồi, ngươi phái đi chặn giết già dẫn hòa thượng người nọ hiện tại đang ở Yến Kỵ quân Thủy Lao, dám ở Nguyệt Kiến thành động thủ giết người, công tử tốt nhất ngẫm lại thế nào mới có thể người vớt ra tới. Chặn giết hai chữ vừa ra, mọi người ồ lên. Trước đó, kia Cẩm Y công tử làm được lại như thế nào quá mức, bọn họ nhiều lắm cảm thấy người này thủ đoạn vô sỉ một ít, lại không nghĩ rằng hắn thật đúng là có thể làm ra vì ngăn cản người thi đấu ở Nguyệt Kiến thành hạ sát thủ sự tình. Trong lúc nhất thời, mọi người xem qua đi ánh mắt đều không đúng rồi lên. Cẩm Y công tử sao có thể thừa nhận đây là chính mình làm? Hắn trong lòng sóng to gió lớn, trong miệng nhịn không được phát khổ, trên mặt lại chỉ có thể cười lạnh nói, ngươi tùy tiện ném ra một cái đồ vật liền có thể thuận miệng bôi nhọ ta. Cho ta này hồ ngôn loạn ngữ người bắt lấy. Hắn thị vệ phản ứng bay nhanh, lập tức đứng dậy muốn đi bắt người. Kia nữ tu lại chỉ là đứng ở nơi đó, liền động cũng chưa động, nhìn về phía Cẩm Y công tử ánh mắt hết sức châm trọc. Những cái đó thị vệ vọt tới nàng trước mặt, nàng như cũ không nhúc nhích. Nhưng mà ngay sau đó, lại là muốn động thủ tu sĩ chính mình bay đi ra ngoài. Trước mắt bao người, nữ tu tay đều không có động một chút, mọi người mở to hai mắt xem. Cũng chỉ nhìn đến nữ tu bên cạnh cao lớn thiếu niên còn không có tới kịp thu hồi tay. Nhưng không có người thấy hắn là như thế nào ra tay. Đám người thoáng chốc yên tĩnh, kia Cẩm Y công tử đột nhiên đứng dậy. Một mảnh yên tĩnh bên trong, nữ tu khẽ cười một tiếng, nói, những lời này ngươi không cần đối ta nói à, ngươi có thể tìm Yến Kỵ quân nói, dù sao cũng là bọn họ trước phát hiện kia đồ vật thượng có Hà Hạ thành khắc ngân. Nga đúng rồi, nếu ngươi không nhận người là các ngươi phái ra đi, kia tốt nhất cũng đừng đi cứu kia tu sĩ, xem hắn có thể ở Yến Kỵ quân thủy lao căng thượng bao lâu. Già dẫn hiện giờ nhưng vẫn luôn chờ ở thủy lao ngoại, chờ vì kia tu sĩ niệm vãng sinh kinh đâu. Nữ tu sung sướng mà cười cười. Cẩm Y công tử sắc mặt khó coi, sau một lúc lâu, hỏi, ngươi lại là ai? Nữ tu nghe vậy, rút ra sau lưng đã đi vỏ kiếm tế kiếm. Nàng nhàn nhạt nói, ta là tới đại già dẫn tỉ thí người. Niên triều tịch cầm kiếm đứng ở chính mình ghế thượng, trộm ngáp một cái. Vào cuối cùng một vòng có 5 người, hiện tại đều 2-2 một tổ đánh thông khoái, hiện giờ chỉ có niên triều tịch một người không ra tới, ăn không ngồi rồi. Niên triều tịch cảm thấy già dẫn đại khái là cả đời đánh cuộc vận đều dùng ở rút thăm thượng, diễn võ 2-2 một tổ, vừa lúc không ra tới một cái, hắn rút thăm liền vừa lúc chịu liều không thiêm, thiếu một hồi tỉ thí. Niên triều tịch vừa mới bắt đầu còn nhìn bọn họ đánh, đánh chính là biết người biết ta chủ ý, nhưng không thấy một lát liền nhảm chán lên, chờ phục hồi tinh thần lại khi, kia hai tổ đều đã phân ra thắng bại. Sao thật sự, vừa lúc một cái là Hà Hạ Thành chuyên môn điều lại đây đối phó giả dẫn tu sĩ, một cái khác là này 5 người trung duy nhị không phải Hà Hạ Thành người tu sĩ. Vì thế kế tiếp chính là bọn họ 3 người so. Còn không chờ trọng tài tiểu đồng một lần nữa làm cho bọn họ rút thăm quyết định diễn võ trình tự, kia phi Hà Hạ Thành thế lực tu sĩ tả nhìn xem hữu nhìn xem, đại khái là cảm thấy chính mình phỏng chừng là không thắng được, hơn nữa một cái cũng đắc tội không nổi, vì thế dứt khoát lưu loát lui tái. Sau đó này cuối cùng một vòng, cư nhiên chỉ còn lại có bọn họ 2 người. Trực tiếp thành nàng đối thủ kia tu sĩ nhìn nàng một lát, ý vị không rõ mà cười nói, đến đây đi. Hắn cũng không đợi trọng tài nói bắt đầu, rút kiếm liền đâm lại đây. Niên triều tịch chút nào không kinh hoàng, rút ra sau lưng tế kiếm liền đón đi lên. Nàng dùng đến tế kiếm, kia tu sĩ dùng trọng kiếm. Tuy nói đều là kiếm tu, nhưng theo lý thuyết, ở như vậy một trọi một tỉ thí bên trong, dùng tế kiếm người luôn là dễ dàng có hại. Rốt cuộc này diễn võ đài cũng coi như không thượng đại, nàng hoạt động không gian hữu hạn. Ở đây tu sĩ phần lớn đều là như vậy tưởng. Nhưng không nghĩ tới, niên triều tịch dẫn theo tế kiếm đón đi lên, cư nhiên cũng không tránh không cho, trực tiếp lấy tế kiếm ngạnh kháng đối phương trọng kiếm. Nhưng ngoài dự đoán, hai kiếm chạm vào nhau, kia nhìn như yếu ớt dễ chết tế kiếm cư nhiên trực tiếp cường phá đối phương kiếm chiêu. Trọng kiếm hơi hơi chết đi, ngay sau đó, tế kiếm phía trên kiếm thế thổ lộ, ánh trăng dường như quang huy giật tràn ra tới. Cư nhiên ở trong không khí trực tiếp ngưng tụ thành một vòng trăng tròn, lại treo cổ trọng kiếm tiếp theo luân phiên công kích. Nếu nói mới vừa rồi mọi người còn chấn định đến xuống dưới, giờ phút này lại đều hơi hơi sao động lên. Này! Trăng tròn kiếm thế! Có người kinh ngạc nói. Này lôi đài phía trên chính thức thanh niên tu sĩ, có thể sử dụng xuất kiếm thế cũng chưa mấy cái, càng đừng nói kia trăng tròn kiếm thế, vừa thấy chính là kiếm thế viên dung chứng minh. Dưới đài xem giả chỉ có thể nghĩ vậy chút. Nhưng làm niên triều tịch đối thủ kia tu sĩ lại nhịn không được sắc mặt đại biến. Ánh trăng, tế kiếm, hắn nhịn không được nghĩ tới cái gì, theo bản năng nói, ngươi. Niên triều tịch lại không nghe hắn nói cái gì, kiếm thế một chút so một chút thực mau, sắc mặt bình tĩnh, trong ánh mắt lại rõ ràng để lộ ra một cổ hưng phấn tới. Tự sống lại lúc sau, đây là nàng lần đầu tiên chính thức ra tay. Cũng là nàng đời này lần đầu tiên không cần tính toán người khác linh lực, không cần bận tâm chính mình không thể đánh lâu thân thể. Không cần đi suy xét thế nào mới có thể tốc chiến tốc thắng, như chính mình suy nghĩ, ơn chính mình mong muốn cùng ai tỉ thí. Khỏe mạnh thân thể, dư thừa linh lực, còn có đột phá nguyên anh lúc sau, kia cùng dị vãng hoàn toàn bất đồng tốc độ cùng phản ứng năng lực. Niên triều tịch càng đánh càng hưng phấn, nàng đối thủ lại là càng đánh càng kinh hãi, ban đầu coi khinh chi tâm bị nhất kiếm thứ thành bọt nước. Vừa mới bắt đầu hai người còn có thể lực lượng ngang nhau đánh cái ngang tay, nhưng càng đánh tới cuối cùng, hắn lại là càng cố hết sức. Thẳng đến cuối cùng, không hề dự triệu, hắn bị người nhất kiếm hoành ở trên cổ. Lúc ấy, hắn thậm chí còn không có phản ứng lại đây. Phía dưới tu sĩ thảo luận thanh đột nhiên im bặt, Cẩm Y công tử nhẹ nhàng thoải mái biểu tình lập tức cương ở trên mặt. Niên triều tịch nghiêng nghiêng đầu, nhìn kia view không phục hồi tinh thần lại tu sĩ, nhàn nhạt nói, ngươi thua. Kia tu sĩ há miệng thở dốc, suy sụp rũ xuống kiếm, ta thua. Dưới đài, Cẩm Y công tử bỗng nhiên đứng lên, không có khả năng. Mà cùng lúc đó, trọng tài thanh âm tùy theo vang lên. Người thắng, nhạn hề hề. Niên triều tịch thu hồi kiếm, khẽ cười cười. Nàng không để ý tới tức muốn hộp máu Cẩm Y Liễu công tử, cũng không để ý tới những người khác thảo luận, trực tiếp từ trọng tài trong tay lấy chìa khóa, đối một bên vẫn luôn nhìn nàng thiếu niên đạo quân nói, thắng, đi thôi. Phảng phất nàng sinh ra nên thắng giống nhau. Kia đạo quân đương nhiên gật gật đầu. Hai người làm bạn rời đi, chỉ dư như cũ không phản ứng lại đây một đám người. Thư viện ngoại, vốn là tưởng thấu cái náo nhiệt Nghiệm Khê trợn mắt há hốc mồm. Nàng liều mạng nhìn chằm chằm nữ tu rời đi bóng dáng, Mạc Danh cảm thấy này khuôn mặt xa lạ nữ tu cư nhiên cùng ngày đó cứu bọn họ tiên tử thập phần giống nhau. Hơn nữa, nàng tầm mắt dừng ở nữ tu sau lưng không có vỏ kiếm tế trên thân kiếm. Nàng lẩm bẩm nói, này tế kiếm. Niệm Khê đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt đại biến, lập tức chạy về phía Yểm Cô Cô nơi, trực tiếp xông Yểm Cô Cô thư phòng. Nàng ngẩng đầu, đối thượng Yểm Cô Cô ửng đỏ hốc mắt, không đợi Yểm Cô Cô hỏi cái gì, lập tức ngự khí hấp tấp nói, cô cô. Ta giống như ở Nguyệt Kiến Thành thấy ngài muốn tìm cái kia tiên tử. Mới vừa rồi diễn võ thắng lợi người kia hơn phân nửa chính là nàng. Hơn nữa, nàng hôm nay dùng tế kiếm, giống như trong phủ thành chủ phong kia. Tiểm Nhi rộng mở đứng lên, ngươi nói cái gì? Bên kia, Đỗ Hành thư viện. Nay không thể hiểu được mà đến lại không thể hiểu được thắng nữ tu rời khỏi sau, Cẩm Y công tử dưới sự giận dữ phất tay háo rời đi. Đương sự đều rời đi, xem náo nhiệt tu sĩ lại như cũ thảo luận khí thế ngất trời. Không muốn rời đi. Một cái người mặc bạch y liễu bộ mặt bình phàm tu sĩ nghe mọi người thảo luận, từ trong đám người đi ra, nhìn về phía mới vừa rồi kia nữ tu rời đi phương hướng. Hắn trong mắt như là có một đoàn ngọn lửa ở thiêu đốt, vặn vẹo lại cùng nhiệt. Hảo sau một lúc lâu, hắn đột nhiên duỗi tay bưng kín chính mình mặt, thấp thấp bật cười, nhưng nghẹn ngào lại như là ở khóc. Kia tiếng cười bên trong, khuôn mặt bình phàm tu sĩ thanh âm nghẹn ngào nói, "Ta nói rồi, ta sẽ trước tìm được ngươi." "Hê hê, ta tìm được ngươi." 37, chương 37. Quá thượng xá lệnh, siêu nhữ cô hồn, quỷ mị hết thảy, bốn sinh dính nhân. Niên triều tịch tìm được giả rất khi, là ở Nguyệt Kiến Thành ngoại một mảnh mộ địa bên trong. Nay hòa thượng chính ngã ngồi ở mấy trăm tòa chỉnh chỉnh tề tề mộ trước, một cái Phật gia đệ tử, niệm đạo gia vãng sinh chú. Tết Trung Nguyên vừa qua khỏi không lâu, nơi này hương khói hơi thở như cũ dày đặc, trong không khí phiêu đãng giấy vàng châm thành cho tàn, bồi hồi ở từng tòa mộ bia chi gian, cuối cùng rơi trên mặt đất. Phô thành thật dày một tầng, cơ hồ muốn đem nguyên bản con đường bao phủ. Niên triều tịch nhìn này cơ hồ có thể không quá chân mặt cho tàn, trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên phân không rõ rốt cuộc có bao nhiêu người tới nơi này tế điện quá, chỉ là cho tàn tràn lan như vậy thật dày một tầng. Nàng hơi hơi có chút mờ mịt. Nơi này là... Nàng tầm mắt hơi hơi chuyển động, thấy được này tòa thật lớn mộ viên bên một tòa chót vót tấm bia đá. Kêu bia đá, là một cái thật lớn anh tự. Này trong nháy mắt, niên triều tịch minh bạch này tòa mộ viên táng đều là ai? Anh tự địa, đó là phụ thân còn ở khi vì chết trận các tướng sĩ lập địa, tế điện chết trận tướng sĩ anh linh, cơ hồ thành phụ thân trong quân truyền thống. Niên triều tịch trước khi chết, Nguyệt Kiến Thành hòa bình đã lâu, căn bản không có quá anh tự địa, càng không có chôn nhiều như vậy chết trận anh linh mộ viên. Chỉ có nàng chết đi trận chiến ấy. Niên triều tịch chỉnh trái tim đột nhiên trầm trọng lên, thậm chí khó có thể hô hấp. Nàng tầm mắt nhất nhất đảo qua những cái đó trầm mặc mộ địa. Những cái đó mộ bia như là một đám hóa thành sống sờ sờ người. Nguyên lai, ngày đó đã chết nhiều người như vậy. Đang ở lúc này, phương xa một cái giả nua thanh âm đột nhiên theo tiếng gió phiêu đãng mà đến. Anh Linh về hề, anh Linh tới hề. Niên triều tịch ngẩng đầu, nhìn đến này thật lớn mộ viên một khắc sườn, một cái thân hình câu lũ lão nhân ra sức nâng lên cánh tay đem trong tay giấy vàng ném không trung, giả nua mà khản khản thanh âm chậm rãi sướng chiêu hồn khúc. Niên triều tịch trong lúc nhất thời xem đến có chút thất thần. Kia lão nhân ra là cái phàm nhân, từ năm đó Nguyệt Kiến Thành suýt nữa diệt thành lúc sau, tổ tiên mấy thế hệ người hàng năm Tết Trung Nguyên tới đây sướng chiêu hồn khúc, liền sướng 7 ngày, 200 năm hơn chưa bao giờ đoạn quá, ngóng trông một ngày kia trên chiến trường vong hồn có thể được lấy an giấc ngàn thu, phàm nhân có thể làm được này một bước, cũng là thực sự không dễ. Gia dẫn không biết đi khi nào lại đây, đứng ở nàng bên cạnh, thanh âm cảm khái. Niên triều tịch quay đầu đi xem hắn, hỏi, ngươi thượng không đến 100 tuổi. Như thế nào biết 200 năm trước phát sinh sự tình? Gia dẫn liền cười tủm tỉm nói, tiểu tăng tự nhiên là không biết, nhưng năm đó kia chàng chiến tranh phát sinh khi, tiểu tăng sư tôn lại là đang ở Nguyệt Kiến Thành. Hắn nói xong, lại nói, truyền thuyết trận chiến ấy tiểu chiến thần thi cốt vô tổn, Nguyệt Kiến Thành dân gian có cái cách nói là thi cốt không đồng đều người sau khi chết đều khó có thể chuyển thế, chỉ có thể lưu tại địa phủ bên trong chịu khổ, Nguyệt Kiến Thành trung ba cánh vì không cho tiểu chiến thần sau khi chết ở địa ngục chịu khổ. Từ đó về sau 200 năm, mọi nhà đều cung phụng tiểu chiến thần giống, vì tiểu chiến thần cầu phúc, tích góp công đức. Nói xong, hắn thở dài, như thế 200 năm, tiểu chiến thần cho dù là về sau chuyển thế, nói vậy cũng là thân phụ đại công đức mà sinh, kiếp sau tất nhiên bình an trôi chảy. Niên triều tịch nghe được im lặng. Kiếp sau thế nào nàng không biết, nhưng kiếp này nàng còn không có quá xong đâu. Nàng khẽ cười cười, không nghĩ ở cái này để tài thượng nhiều làm dây dưa. Liền trực tiếp đem trong tay diễn võ thắng tới chìa khóa ném cho hắn, nói, ngươi chìa khóa, thế ngươi thắng đã trở lại. Gia dẫn tiếp nhận chìa khóa, không gặp có bao nhiêu vui sướng, ngược lại thất vọng nói, ta còn tưởng rằng có thể lấy phiên bội tiền đâu, chống đỡ ta ở chỗ này niệm một buổi sáng vãng sinh chú động lực chính là cái này. Niên Triều Tịch nghe được Thái Dương gân xanh thằng nhảy. Lúc trước bọn họ ước định, nếu là Niên Triều Tịch không thắng nói, phải cho giả dẫn phiên bội linh thạch. Hiện giờ hắn ngóng trông phiên bội linh thạch, đó chính là ước gì chính mình không thắng. Niên Triều Tịch chỉ cảm thấy hắn so với hắn cái kia sư tôn còn phiền nhân, nhịn không được châm chọc nói, ngươi một cái Phật gia đệ tử thì thầm ra vãng sinh chú, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Già dẫn vây vây tay, hồn không thèm để ý nói, ta sư tôn nói, 200 năm trước kia chàng diệt thành chết trận tất cả đều là đạo gia tu sĩ, chúng ta niệm Phật gia kinh văn bọn họ cũng nghe không hiểu, chi bằng thật sự một ít, học học đạo gia vãng sinh chú. Hắn thở dài, năm rồi đều là sư tôn tới. Nhưng năm nay nghe nói là sư tôn thời trẻ một cái bạn cũ ra chuyện gì, mãi cho đến hiện tại cũng liên hệ không thượng, sư tôn sợ hắn kia bạn cũ đã chết, liền ra cửa tìm người đi, để cho ta tới vì nơi này anh linh sướng vãng sinh chú, thuận tiện tham gia diễn võ, vì thế, tiểu tăng còn cố ý học đạo gia vãng sinh chú mới đến. Niên Triều Tịch nghe thấy những lời này, theo bản năng mà nhìn về phía Nhạn Nguy Hành. Tịch vọng trong miệng cái kia bạn cũ, nghĩ như thế nào đều chỉ có thể là Nhạn Nguy Hành. Nhưng Nhạn Nguy Hành lại đối giả dẫn kia phiên lời nói không có chút nào phản ứng, chỉ xuất thần mà nhìn trước mắt mộ viên, không biết suy nghĩ cái gì. Niên Triều Tịch xem hắn đối Tịnh Vọng không hề ấn tượng bộ dáng, ở trong lòng thở dài, hỏi giả dẫn, chìa khóa cũng cho ngươi, ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau trở về thành sao. Giả dẫn vây vây tay, các ngươi đạo gia kinh văn đều quá dài, vãng sinh chú ta mới sướng một nửa, như thế nào cấp sư tôn công đạo, phải đi các ngươi đi trước đi, ta đem dư lại một nửa sướng xong lại rời đi. Nói xong cũng không để ý tới bọn họ, xoay người lại trở về mộ địa. Niên Triều Tịch nhìn hắn trong chốc lát, đang chuẩn bị lôi kéo Nhạn Nguy Hành rời đi, trước nay đến nơi đây liền không mở miệng nói chuyện qua Nhạn Nguy Hành lại đột nhiên hỏi, hề, 200 năm trước kia chàng diệt thành chiến, ta cũng ở đây sao? Niên Triều Tịch trong lòng chấn động, kinh ngạc mà nhìn về phía Nhạn Nguy Hành, kinh hỉ nói, Nhạn Đạo Quân, ngươi nghĩ tới. Nhạn Nguy Hành thấy nàng phản ứng, liền biết 200 năm kia chàng chiến đấu, chính mình là thật sự ở đây. Thậm chí còn có khả năng là tham gia quá.